Chương 626, chân chính nằm vùng. Đại thể tình huống là như vậy. Trước đây không lâu, không biết từ loại nguyên nhân nào, quốc giáo cục lấy cục trưởng phong khu vực cầm đầu bắt đầu bí mật điều tra quốc giáo trong cục bộ gian tế. Liên tiếp tra ra ba gã ta giáo đánh vào quốc giáo cục nằm vùng, kia ba gã giáo chúng tại ta giáo thân phận bình thường không có chạm tới ta giáo cơ mật trọng yếu, hơn nữa đều là đan tuyến liên lạc, một vị trong đó người phụ trách tại chỗ tự vận, có thể dùng quốc giáo cục cũng không biện pháp tiếp tục điều tra. Sở Long Ngâm chậm rãi giảng thuật đạo, có thể chuyện này đưa tới thân ở quốc giáo cục ta giáo cao tầng nằm vùng cảnh giác, vì tiếp tục che giấu thân phận, hắn lập tức ngụy tạo đầu mối, đem mũi dùi chỉ hướng quốc giáo trong cục bộ một tên cao tầng, có thể thiên toán vạn toán, như thế cũng không tính tới tại ngụy tạo đầu mối lúc, lại bị tên kia cao tầng phát hiện. Người kia lập tức chất vấn ta giáo nằm vùng, hai người tại chỗ xảy ra ác chiến, đều người bị thương nặng, bị chạy tới quốc giáo cục nhân viên đưa đi bệnh viện. Làm người ta không hiểu là, hai người sau khi tỉnh lại, quốc giáo cục nhưng nhận định tên kia cao tầng là ta bên trong giáo gian, ta giáo nằm vùng biết thời biết thế, hai người bên nào cũng cho là mình đúng, cuối cùng rối rít bị bắt phân biệt nhốt tại quốc giáo trong cục độ ngục giam, chờ đợi tiến một bước điều tra, cho nên nói, trước mắt tình hình cũng không như tưởng tượng nghiêm túc. Gì đó lại còn có loại chuyện này nghe xong Sở Long Ngâm giảng thuật, Chu Thần thật là dở khóc dở cười. Quốc giáo cục làm ăn thế nào ngay cả một nội gian cũng có thể lầm lại để cho thủy thần tà giáo có thừa dịp cơ hội. Nếu hết thể chứng cứ đều chỉ hướng quốc giáo cục tên kia thành viên, kia kế hoạch cứu còn thi hành sao nếu là đem ta giáo đánh vào quốc giáo trong cục bộ nằm vùng cứu đi ra, vậy hắn thân phận liền hoàn toàn bại lộ, liền vô pháp tiếp tục tại quốc giáo cục nằm vùng đi. Chu Thần chế trụ lửa giận trong lòng, nghi ngờ hỏi. Kế hoạch cứu đương nhiên phải tiếp tục thi hành. Sở Long Ngâm ngữ khí khẳng định nói một câu, khỏe miệng dâng lên một vẻ âm nhu nụ cười, nói, chỉ bất qua cứu đối tượng phát sinh thay đổi, trước là dự định cứu ta giáo đánh vào quốc giáo cục nằm vùng, bây giờ cứu quốc giáo cục tên kia cao tầng. Nếu sở hữu chứng cứ đều làm chứng quốc giáo cục tên kia cao tầng là ta giáo nằm vùng, như hắn bị cứu, càng thêm ngồi vững hắn thân phận nằm vùng, đến lúc đó ta giáo nằm vùng liền có thể tiếp tục mai phục ở quốc giáo cục. Đương nhiên, đem tên kia quốc giáo cục cao tầng cứu đi ra, trực tiếp diệt khẩu, nhớ kỹ liền thi thể đều muốn thiêu hủy, hoàn toàn đem chân tướng của sự tình che giấu. Đây hoàn toàn là để cho tên kia quốc giáo cục cao tầng lưng đeo thủy thần giáo nằm vùng tội danh, liền có thể hoàn mỹ bảo vệ thủy thần giáo chân chính nằm vùng an toàn. Này nhất kế mưu không thể bảo là không âm độc. Cao minh, thật sự là cao minh. Chu Thần tâm khẩu không đồng nhất tán dương. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Sở Long Ngâm một mặt kiêu ngạo nói. Nhìn Sở Long Ngâm kia trương dương dương đắc ý khuôn mặt, Chu Thần thật hận không được một quyền đánh nó cái nát bét. Có thể nho không nhi nở xe loa nở mưu lớn. Chu Thần hít sâu một hơi, ngăn chán nở đối với Sở Long Ngâm chán ghét, hỏi, nhớ lần trước Sở Minh Vương nói ta phụ trách cứu Âu Dương Dụ Phong, thời giờ gì địa điểm nào không, kế hoạch thay đổi. Sở Long Ngâm thu liễm lại dương dương tự đắc vẻ mặt, nghiêm mặt nói. Như thế thay đổi? Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi. Trước đây không lâu, chính mình đã thông qua thủy thần khảo nghiệm, Sở Long Ngâm hẳn là chính mình cực kỳ tín nhiệm mới đúng, vì sao đột nhiên thay đổi kế hoạch? Chu Thần trong lòng hiện ra vẻ lo âu, có thể trên mặt cũng không có chút nào hốt hoảng, chỉ là bình thường nghi ngờ thần tình. Chu đại chủ tu vi cao sâu, quốc giáo trong cục bộ cao thủ nhiều như mây, cứu quốc giáo cục cao tầng không phải Chu đại chủ không còn gì khác. Về phần Âu Dương Dụ Phong, liền giao cho ta cùng Đoạn Minh Vương rồi. Chu đà chủ phụ trách cứu tên kia quốc giáo cục cao tầng. Thì ra là như vậy, quốc giáo trong cục bộ cao thủ nhiều như mây, vô luận là có hay không đã xác định hai người ai là gian tế, quốc giáo cục cũng sẽ nghiêm ngặt đề phòng, muốn cứu người càng là khó lại càng khó hơn. Trước, như cứu tên kia cao tầng, Sở Long Ngâm vì công lao, có lẽ còn có thể đặt mình vào nguy hiểm, nhưng hôm nay cứu không phải chân chính thủy thần tà giáo thành viên, vậy hắn liền đem nhiệm vụ này giao cho mình. Nói không chừng, trong lòng của hắn còn cho là, nếu là mình theo tên kia quốc giáo cục cao tầng đều bị quốc giáo cục đuổi bắt nhân viên giết tốt hơn đây, hàng này thật mẹ hắn sẽ tính toán. Ta nghe theo an bài. Chu Thần áp chế lửa giận trong lòng, từ tốn nói. Chu đà chủ, đây là ngàn năm một thở cho ta giáo cơ hội lập công, nếu là ngươi có thể đem chuyện này làm hoàn mỹ, hai vị hộ pháp nhất định sẽ vì ngươi nhớ một cái công lớn. Ta nhưng là cố ý đem cái này công việc béo bở cho ngươi a, nhất định đừng để cho ta thất vọng a, kia đa tạ Minh Vương rồi. Đây là quốc giáo cục địa lao bản đồ, bởi vì quốc giáo cục địa lao quá mức bí mật, ta giáo người trong vô pháp chân chính đánh vào nội bộ, chỉ là đơn sơ đồ, bên trong rất nhiều cơ quan còn không tính quá rõ ràng, Chu Đà chủ nhất định phải cẩn thận một chút. Đem người giải cứu ra, ta giáo người trong sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Sở Long Ngâm vừa nói, đem một phần rất bản đồ đơn giản đưa cho Chu Thần. Tấm bản đồ này thật sự là quá mức đơn giản, chỉ là đơn giản đánh dấu một cái tù vị trí, nên như thế nào đi vào. Ngay cả khi nào thay ca, mỗi lớp mấy người canh giữ cũng không có, vậy thì càng thêm không có khả năng đánh dấu địa phương nào có cơ quan rồi. Phải dựa vào miếng bản đồ này, còn muốn lẻn vào quốc giáo cục địa lao cứu người. Hắn đây mẹ Sở Long Ngâm là muốn cho chính mình chịu chết đi, bây giờ xem ra, chỉ có thể xem tình thế hành sự. Sở Minh Vương, ta muốn cứu tên kia quốc giáo cục cao tầng là ai, có hay không bức họa đừng đến lúc đó nghĩ sai rồi. Chu Thần đem bản đồ thu cất, tùy ý hỏi. Đương nhiên là có. Sở Long Ngâm vừa nói, lại từ trong ngực móc ra một tấm hình, đưa cho Chu Thần, nói, đây chính là tên kia quốc giáo cục cao tầng, Tư Mã Huy. Gì đó nhìn đến Sở Long Ngâm đưa tới hình ảnh bất ngờ Tư Mã Huy, cho dù Chu Thần tâm lý tư chất cực mạnh, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu Tư Mã Huy nói lên nằm vùng kế hoạch, Chu Thần liền hoài nghi hắn, sau đó đủ loại dấu hiệu đều tỏ rõ người này chính là Thủy Thần giáo đánh vào quốc giáo trong cục bộ nằm vùng. Nhưng bây giờ Sở Long Ngâm lại nói hắn không phải Thủy Thần giáo nằm vùng, còn nói bị quốc giáo cục hoài nghi là nằm vùng, con Thủy Thần tà giáo chân chính nằm vùng oan ức. Chu Thần làm sao có thể không kinh ngạc, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trong lòng thật sự khiếp sợ vạn phần, có thể vì không lộ ra sơ hở, Chu Thần lập tức khôi phục như cũ, thuận miệng hỏi, người này tại quốc giáo cục thân phận gì, ta muốn được đến hắn hết thẻ tin tức, tại cứu chung hắn có thể không chỉnh ra yêu thiêu thân. Theo lý như thế, Sở Long Ngâm trả lời một câu, nói, người này kêu Tư Mã Huy, đã sớm về hưu, tại quốc giáo trong cục bộ có hư trước, lấy tên đẹp danh dự cố vấn. Cũng chính là quốc giáo cục gặp phải khó mà giải quyết vấn đề sẽ tìm hắn. Người này có tam nhi hai nữ, đều ở nước ngoài, bạn già từ lâu đi chết, muốn từ gia đình hắn tới tay, khó thực hiện. Tốt tại, quốc giáo cục lo lắng hắn chạy trốn, đã đem hắn tu vi phong ấn, ngươi có thể sử dụng đơn giản nhất thô lô nhất biện pháp, đưa hắn đánh ngất xỉu mang ra ngoài. Nếu hắn tại quốc giáo trong cục chỉ là hư chức, cũng không thực quyền. Phải nói rất ít cố vấn quốc giáo trong cục bộ sự tình mới đúng, vì sao ta giáo nằm vùng còn có thể vùi lấp đem đầu mối chuyển tới trên người hắn. Chu Thần không hiểu hỏi. Cho là hãm hại một từ sẽ để cho Sở Long Ngâm sinh lòng không ưa, Chu Thần lập tức đổi một từ. A tuy nói hắn bây giờ tại quốc giáo cục là hư trước, mà dù sao là từng quốc giáo cục nhiều năm lao thân tử, hắn mang ra ngoài không ít người tại quốc giáo trong cục bộ nhậm chức, thật ra thì thân phận của hắn tương đương với trưởng lão. Vẫn rất có quyền phát ngôn. Huống chi, ta giáo đánh vào quốc giáo cục nằm vùng cùng hắn giống nhau, đều là gánh vác danh dự cố vấn hư trước, tự nhiên càng thêm dễ dàng. Sở Long Ngâm trên mặt lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, giải thích. Ta đây giáo tại quốc giáo cục nằm vùng là ai? Chu Thần trong lòng do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, hỏi. Sở Long Ngâm nhìn Chu Thần liếc mắt, Chu Thần đã thông qua thủy thần khảo nghiệm, đối với người này, Sở Long Ngâm vẫn tương đối tin mặc cho. Suy nghĩ một chút, nói, hắn tại ta giáo 12 Minh Vương trung xếp hạng thứ 3, Nạp Lan, tại quốc giáo cục dùng tên giả là Nạp Lan Minh Châu. Chương 627, Đa Mưu Túc Trí. Nạp Lan Minh Châu đúng là lão giả kia Chu Thần từng cùng Nạp Lan Minh Châu từng có hai mặt duyên, người này làm cho người ta cảm giác hiền lành lịch sự, thật sự không nghĩ đến hắn đúng là thủy thần tà giáo người trong. Huống chi? Mới bắt đầu nói lên làm cho mình thi hành nằm vùng kế hoạch là Tư Mã Huy, cùng lưu ảnh trong khi chung, Chu Thần có thể suy đoán ra, theo chính mình thi hành nằm vùng kế hoạch ngay từ đầu, liền bước vào thủy thần giáo bây giờ, mà Nạp Lan Minh Châu tại chính mình thi hành nằm vùng trong kế hoạch cũng không có đặc biệt bán lực, thậm chí đều không chủ động gặp mình, chỉ là hùa theo phong khu vực theo Tư Mã Huy. Làm sao có thể sẽ là hắn bây giờ suy nghĩ một chút? Vô cùng có khả năng ngay từ đầu muốn cho chính mình thi hành nằm vùng kế hoạch chính là người này, hắn thuận miệng hướng Tư Mã Huy nói lên cái ý nghĩ này, Tư Mã Huy liền bị hắn làm thương dụng, đối với chuyện này đại lực đồng ý, thúc đẩy. Như phía bên mình phát hiện vấn đề, khẳng định thứ nhất hoài nghi chính là Tư Mã Huy, như thế cũng không thể hoài nghi đến Nạp Lan Minh Châu trên người. Lão già này thật là đa mưu túc trí. Một hòn đá hạ hai con chim, thoát khỏi trong đó A Chu Thần trong lòng rất là tự trách, nếu không phải là mình hướng phong khu vực truyền sai lầm tin tức, nói không chừng Tư Mã Huy cũng sẽ không bị quốc giáo cục điều tra, cũng sẽ không bị Vu Hoan trở thành thủy thần tà giáo nằm vùng tại quốc giáo cục nằm vùng, đều là mình tự cho là đúng treo ra họa. Không được vô luận trả giá cao gì, đều không thể để cho Tư Mã Huy lưng đeo cái tội danh này, càng không thể khiến hắn xảy ra chuyện. Nếu là giống như Sở Minh Vương nói như vậy, Nạp Lan Minh Vương là quốc giáo cục lão nhân, hẳn là đã tham gia 60 năm trước quốc giáo cục vây quét ta giáo tổng đà sự tình, chẳng lẽ tại 60 năm trước quốc giáo cục vây quét ta giáo tổng đà trước, hắn liền tại quốc giáo cục nằm vùng đã như vậy, vì sao không đem tin tức truyền ra ngoài, làm ta giáo sớm làm ra đề phòng, cũng không đến nỗi tề sử giả bị quốc giáo cục vây quét bỏ mình. Chu Thần đem trong lòng tức giận, tự trách giấu, tận lực lộ ra bình thường thần tình, không hiểu hỏi. Ai đây quả thật là không thể đoán Nạp Lan Minh Vương, đương thời Nạp Lan Minh Vương xác thực kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài, có thể sau đó còn thân là quốc giáo cục cục trưởng Chu Thiên Đạo cự tuyệt vây quét tà giáo. Tề sử giả cùng Chu Thiên Đạo là địch thủ cũ, lẫn nhau tương đối biết, hắn cũng coi như già Chu Thiên Đạo sẽ không dưới đạt đến loại này mệnh lệnh. Có thể làm người ta không nghĩ đến là, Chu Thiên Đạo lại đột nhiên từ đi cục trưởng chức vị, tan biến không còn dấu tích, quốc giáo cục mới nhậm chức cục trưởng tiếp tục tiến hành vây quét kế hoạch, mới có thể dùng ta giáo tổn thất nặng nề, mà tề sử giả vì đền bù sai trái, liền một thân một mình canh giữ ở tổng đà cùng quốc giáo cục thành viên cực chiến. Sở Long Ngâm thật sâu thở dài, giải thích. Không nghĩ đến sự tình đúng là như vậy, Chu Thần cũng xác thực theo Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu trong miệng biết được, năm đó vây quét thủy thần tà giáo trước, tổ tiên Chu Thiên Đạo từng nói qua phản đối tiếng, sau đó Chu Thiên Đạo chịu phục mà đi. Ngày đó, Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu từng nói tổ tiên Chu Thiên Đạo cho là đương thời không phải vây quét thủy thần tà giáo thời cơ tốt nhất, rất đa nghi điểm không có cởi ra, có thể Chu Thiên Đạo đối với cái gọi là điểm khả nghi ngậm miệng không nói. Hiện tại, Sở Long Ngâm không ngờ nói Tề Thủ Thiên tin chắc Chu Thiên Đạo sẽ không dưới đạt đến vây quét mệnh lệnh. Coi như Tề Thủ Thiên cùng Chu Thiên Đạo là địch thủ cũ, nhưng hắn thật chỉ là bởi vì hiểu Chu Thiên Đạo mới cho rằng như vậy, sao còn là nói Tề Thủ Thiên hiểu được Chu Thiên Đạo theo như lời không có cởi ra điểm khả nghi, cho nên, cho là Chu Thiên Đạo sẽ không vây quét thủy thần tà giáo kia tổ tiên Chu Thiên Đạo trong miệng điểm khả nghi rốt cuộc là gì đó, vì sao cùng vây quét thủy thần tà giáo có liên quan, xem ra muốn chân chính tiêu diệt thủy thần tà giáo, nhất định phải biết rõ Chu Thiên Đạo. Trong miệng theo như lời điểm khả nghi, cởi ra cái này điểm khả nghi mới được. Thủy thần Chu Thần suy nghĩ đột nhiên linh quang chợt lóe, theo bản năng nghiêng đầu hướng đối diện đại đỉnh nhìn lại. Chẳng lẽ tổ tiên Chu Thiên Đạo trong miệng điểm khả nghi là thủy thần chưa trừ diệt, coi như đem thủy thần tà giáo toàn thể thành viên rào sát, thủy thần tà giáo đã tồn tại, chờ đến thủy thần hạ xuống một khắc kia, hoa hạ vẫn là như cố gặp gỡ nguy cơ là thế này phải không? Chu Thần vẫn là không cách nào xác định. Có thể loại trừ loại ý nghĩ này ở ngoài, hắn lại cũng không nghĩ ra tổ tiên Chu Thiên Đạo trong miệng điểm khả nghi đến cùng là cái gì. Nếu không nghĩ ra, vậy thì không thèm nghĩ nữa, bây giờ trọng yếu nhất đúng là xử lý Tư Mã Huy cùng Nạp Lan Minh Châu, đến cùng nên dùng biện pháp gì đem sự thật chiêu cáo thiên hạ còn không để cho thủy thần tà giáo hoài nghi mình, đây thật đúng là khó làm. Kế hoạch cứu định ở hậu thiên rạng sáng. Sở Long Ngâm phân phó một câu, nụ cười ý vị thâm trường nhìn Chu Thần. Cười nói, hai ngày này, Chu Đà chủ liền nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lãng phí thể lực, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ cho Chu Đà chủ làm mười mấy cái nụ hoa chấm nở mỹ nữ, thật tốt hầu hạ Chu Đà chủ. Chu Thần tự nhiên biết Sở Long Ngâm đang ám chỉ gì đó, cười một tiếng, nói, ta tâm lý nắm chắc, Sở Minh Vương yên tâm đi, ta đầy cáo từ trước. Sở Long Ngâm từ trên ghế đứng lên, nói cáo từ. Sở Minh Vương, trước hết chờ một chút. Chu Thần đột nhiên mở miệng gọi lại đối phương, suy nghĩ một chút, nói, này lưỡng có thể hay không đi quốc giáo cục địa lao chung quanh khảo sát một chút địa hình. Coi như vô pháp chạm đến quốc giáo cục địa lao cốt lõi nhất, cũng ít nhất có thể tìm hiểu tình huống, đối với cứu hữu ích. Cái này dĩ nhiên có thể. Sở Long Ngâm cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, nói, như vậy đi bên trong tứ hợp viện có ta giáo chung người, ta phân phó. Để cho bọn họ theo Chu Đà chủ cùng nhau, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. cũng tốt. Chu Thần gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Đưa đi Sở Long Ngâm, Chu Thần ngồi ở trên ghế suy nghĩ nên như thế nào đem Nạp Lan Minh Châu là thủy thần tà giáo thân phận nằm vùng chuyến đi, giống vậy suy nghĩ nên như thế nào lệnh Tư Mã Huy hoàn toàn thoát khỏi nỗi hoa nước này. Có thể tưởng tượng rồi hồi lâu, Chu Thần cũng không bất cứ manh mối nào, trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Đêm khuya hơn 11 giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức Chu Thần lập tức mở mắt ra, nhìn một cái ngủ ở bên cạnh Lý Mị Ngữ, rón rén mặc quần áo tử tế, ra mật thất dưới đất, tiến vào phòng. Đẩy cửa phòng ra, không nghĩ đến cửa lại đứng hai người. Hơn nửa đêm, hai người này rất có tinh thần, giống như môn thần giống nhau đứng ở hai bên cửa, nghe tiếng cửa mở. Hai người lập tức xoay người ôm quyền, hướng Chu Thần hành lễ, nhẹ giọng nói, Chu Đà Chủ. Ta muốn đi quốc giáo cục chung quanh nghiên cứu một chút địa hình, các ngươi nếu là không mệt, hãy cùng đến đây đi đã vì Chu Đà Chủ chuẩn bị xong xe, có thể lập tức lên đường. Một người trong đó lập tức nói, vậy bây giờ liền đi. Chu Thần cũng không chần chờ, cất bước ra tứ hợp viện, hai người cũng lập tức lên đường, một người trong đó đi theo Chu Thần sau lưng, một người khác chạy chậm ra ngoài. Chu Thần mới ra rồi cửa tứ hợp viện, xe đã chạy tới, Chu Thần lên chỗ ngồi phía sau, theo sát phía sau tên kia thủy thần giáo thành viên lên ngồi kế bên tài xế. Xe một đường chạy, Chu Thần vừa lên xe liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Chu Thần không có mở miệng nói chuyện, hai gã khác thân phận bình thường thủy thần giáo thành viên tự nhiên cũng không dám mở miệng, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái đang ở ngủ say Chu Thần. Bên trong xe bầu không khí rất kiềm chế. Xem ta làm sao ngay ta y hai người nhìn nhau, đủ tề thông đi qua coi kính vọng Chu Thần lúc, Chu Thần đột nhiên mở mắt ra, nghiêm nghị hỏi. Chu đà chủ thứ tội, chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Bị Chu Thần một tiếng chất vấn, hai người nơm nớp lo sợ, ấp úng nói. Tò mò cái gì hiếu kỳ Chu đà chủ vì sao không chú ý chung quanh đường xá, Chu đà chủ không phải tới nghiên cứu địa hình sao hai người rất sợ một câu nói sai lệnh Chu Thần bất mãn. Một người trong đó mặt đầy cay đắng hỏi. Nơi này là trung tâm thành phố, chẳng lẽ đem người cứu sau khi đi ra trả về trung tâm thành phố đây không phải là chờ bị quốc giáo cục người vây sao Chu Thần tức giận trả lời. Hai người lúng túng không thôi, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Xe tiếp tục chạy, đã đi lái đến giao khu, Chu Thần hướng ra phía ngoài nhìn một cái, hỏi, còn bao lâu đến? Chương 628, Tổng cục Nha Môn. Mặc dù đã thêm vào quốc giáo cục không ít ngày tháng, có thể Chu Thần thật đúng là chưa từng vào quốc giáo tổng cục, thậm chí ngay cả quốc giáo tổng cục địa điểm làm việc cụ thể tại kia, đại môn hướng kia đều không rõ ràng, chứ nói chi là quốc giáo tổng cục địa lao có cái gì cơ quan, như thế nào luân phiên, mỗi lớp bao nhiêu người. Thân là quốc giáo cục thành viên, liền địa điểm làm việc đều không rõ ràng, thật sự quá không ra gì, nhưng này thật đúng là dựa vào không tới Chu Thần trên đầu. Ngày đó, tại Vũ Di Sơn chẳng biết tại sao nhận được quốc giáo tổng cục nghị định bổ nhiệm, hơn nữa vừa lên tới chính là Tây Nam phân cục phó cục trưởng, Chu Thần căn bản không thời gian tới tổng cục báo cáo. Sau bởi vì đánh chết uy nhân sự cái, bị điều tra, Chu Thần chủ động tới kinh, có thể vừa tới thượng kinh liền cùng thẩm gia đại chiến, làm người bị thương nặng, thiếu chút nữa còn đi đời nhà ma thương không có tốt lại tiếp nhận nằm vùng kế hoạch, tại trên danh nghĩa tiếp nhận điều tra, tra hỏi. Có thể lại bị cục cảnh sát người mang đi, hoàn toàn chính là theo quốc giáo tổng cục vô duyên A hồi bẩm Chu Đà Chủ, lập tức tới ngay, nhiều lắm là còn có 10 phút. Chu Thần tầm mắt hướng ngoài xe nhìn lại, chống lại kinh thành phố địa hình coi như giải, nhìn ra này đã xuất 6 vòng ở ngoài. Trung quanh mặc dù không gọi được vắng lặng, có thể hoàn toàn ít đi hiện đại đô thị khí tức, chỗ đi qua tất cả đều là thấp bé phòng xá, cũng không có tình cảnh trắng quan. Quốc giáo tổng cục lại loại này mọi góc các ngươi xác định quốc giáo tổng cục địa điểm làm việc không ở thị khu mà là ở ngoại ô Chu Thần có chút hoài nghi hỏi. Ngồi ở ghế cạnh tài xế tên kia thủy thần tà giáo thành viên xoay người, cơ hồ quỳ xuống chỗ ngồi, giải thích, phải Chu Đà Chủ. Quốc giáo tổng cục phi thường đặc biệt, trên thực chất là lệ thuộc trung ương trực tiếp quản hạt, mà trên mặt nổi một phần của quân đội. Hoàn toàn phân biệt cùng quốc cán cục cảnh sát, là một cực kỳ ngành đặc biệt. Địa điểm làm việc từng là quốc đảng quân hoa trung địa khu một đoàn nơi đóng quân, đi qua xây lại, trở thành quốc giáo cục địa điểm làm việc. Liên người ngoài đến xem, cùng bộ đội bình thường không khác nhau gì cả, có thể trên thực chất xác thực cực kỳ ngành đặc biệt. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, không nghĩ đến quốc giáo tổng cục lại khoác quân đội áo khoác. Xe tiếp tục chạy, mở ra ước chừng 10 phút, ngừng lại. Chu Thần hướng ngoài xe nhìn lại, đúng là một cái trấn nhỏ, chỉ là lúc này đã rạng sáng, lại vừa là mùa đông, trấn trên cửa hàng phần lớn đều đã quan môn dẹp tiệm, chỉ có số rất ít mấy cái cửa hàng đèn sáng rỡ. Chu đà chủ, trước mặt không xa chính là quốc giáo tổng cục rồi, bọn họ theo dõi thực lực quá mạnh, lái xe đi nhất định sẽ đưa tới hoài nghi, xin mời Chu đà chủ rời bước. Vậy thì đi tới đi. Chu Thần gật gật đầu, dẫn đầu xuống xe trước, phụ trách lái xe thủy thần tà giáo thành viên đem xe mở ra một chỗ dân phòng bên trong, qua ước chừng 5 phút, liền nhanh chóng tới cùng Chu Thần hiệp. Tại hai gã thủy thần tà giáo thành viên dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đi ra trấn nhỏ, mơ hồ nhìn đến trước mặt ước chừng 10 năm, 6 ngoài dặm có một chỗ liên miên dãy núi, núi rất nhiều, địa thế rất cao, nhìn như rất hiểm trở, lại đi ước chừng 10 dặm. Chu Thần tài thấy rõ dưới chân núi là một tòa nhìn như cũ kỹ nhà lầu, chiếm diện tích rất rộng, cơ hồ cũng có thể gọi là cái trấn nhỏ rồi, chung quanh tường viện rất cao, cao vút cửa lớn lại có người cầm thương thi hành nhiệm vụ. Chu đà chủ, trước mặt chính là quốc giáo tổng cục địa điểm làm việc. Không thể đi về phía trước nữa, lập tức tới ngay bọn họ theo dõi phạm vi. Không thể đánh rắn động cỏ. Ba người ẩn nút đi xuống, một tên trong đó thủy thần tà giáo thành viên nhắc nhở. Chỗ này lớn như vậy, phỏng chừng một ngày cũng đi không tới a, phải thế nào cứu bản đồ chỉ là ký hiệu tại quốc giáo tổng cục dưới đất. Hắn đây mẹ trước kia cũng không người nói cho ta biết quốc giáo tổng cục chú đóng ở trong bộ đội a. Chu Thần thu tầm mắt lại, mặt đầy lửa giận gầm nhẹ nói. Mẹ hắn Sở Long Ngâm kia hàng là nghĩ đùa chơi chết tiểu gia, vốn đang cho là quốc giáo cục cùng bình thường cục cảnh sát giống nhau. Địa điểm làm việc cũng chính là mấy tòa nhà lớn nhỏ, địa lao khả năng tại cao ốc dưới đất. Có thể Chu Thần như thế cũng không nghĩ đến quốc giáo cục làm việc phạm vi lại bao hàm nhiều như vậy ngọn núi, muốn tại địa phương lớn như vậy tìm tới phòng giam địa điểm, lại từ trong phòng giam cứu người, còn không biết phòng giam cụ thể tại kia. Sở Long Ngâm mẹ hắn cho là lão tử là thần tiên hay sao không làm. Nhiệm vụ này mẹ hắn không có cách nào tiếp, nghe Chu Thần mở miệng nói bẩn nhục mạng, đi theo hai gã thủy thần tà giáo thành viên tự nhiên hiểu được hắn là đang chửi Sở Minh Vương. Ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, mặt đầy làm khó chạy ở một bên. Cái này độ khó của nhiệm vụ tính quá lớn, Sở Long Ngâm xác thực không có phu cờ hờ ưu trở về. Các ngươi lập tức hướng Sở Long Ngâm hồi báo, nhiệm vụ này ta không làm được, hắn có năng lực khiến hắn chính mình đi hoàn thành. Chu Thần bỏ lại một câu nói, liền không để ý tí nào hai người, cất bước rời đi. Hai người không ngừng kêu khổ, bất đắc dĩ theo ở phía sau. Trở lại tứ hợp viện. Chu Thần một mặt tâm trầm, trong lòng đầy bụng tức giận vào dưới đất cung điện, này Sở Long Ngâm hoàn toàn đem chính mình làm thương dùng rồi. Nếu không phải tiểu gia muốn từ trên người hắn được đến thủy thần tà giáo tổng đà vị trí, thế nào cũng phải đem hàng này đầu véo đi xuống không được. Trở lại dưới đất cung điện, Chu Thần ngã xuống giường ngủ. Chu Thần còn chưa tỉnh ngủ, liền nhận ra được cung điện bên ngoài hành lang truyền tới dồn dập tiếng bước chân, không cần suy nghĩ. Cũng có thể đoán được Sở Long Ngâm kia lao khôn kiếp tới. Chu Thần lười để ý hắn, tiếp tục nằm ở trên giường ngủ. Qua không bao lâu, lại nghe được Sở Long Ngâm cùng Lý Mị Ngự đối thoại, Sở Long Ngâm nện bước chân đi tới căn phòng. Chu đà chủ! Chu đà chủ! Tiến vào gian phòng nhỏ, Sở Long Ngâm nhẹ giọng kêu đôi câu. Chu Thần chậm rãi ngồi dậy, liền xuống giường cũng không xuống giường, ánh mắt hơi lộ ra lửa giận nhìn chằm chằm Sở Long Ngâm. Bị Chu Thần như thế nhìn chằm chằm, Sở Long Ngâm nét mặt già nua có chút khó coi, rõ ràng Chu Thần đang tức giận, cũng xác thực hiểu được nhiệm vụ lần này khó khăn, mà nếu nhân thủ không đủ, hơn nữa còn muốn cứu Âu Dương Dụ Phong, thật sự không có lợi hại cao thủ có thể theo Chu Thần cùng nhau. Chu đà chủ, ta biết lần này khó làm, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ. Thượng Kinh thành phố dù sao cũng là quốc giáo tổng cục chỗ ở, ta giáo chúng không thể chạy tới quá nhiều. Thật sự không phải ta cố ý làm khó Chu đà chủ. Sở Long Ngâm vẻ mặt đưa đám, giải thích. Vậy hãy để cho ta một người nhảy hố lửa, Chu Thần bất mãn chất vấn. Làm sao có thể chứ? Sở Long Ngâm một mặt cười xòa, nói, chúng ta nhân viên hiện tại chính khung chiêng gõ trống điều tra địa lao vị trí xác thực, khẳng định đang thi hành nhiệm vụ trước đem địa lao đứng đầu vị trí xác thực hồi báo lên. Hư Chu Thần một mặt cười lạnh, đương nhiên nhìn ra hàng này là cố ý hư tình giả ý. Nếu không ngày hôm qua vì sao không nói, lạnh lùng nói, nếu là không tra được đây tra được, nhất định có thể tra được. Sở Long ngâm cười xòa nói. Ta có thể thi hành nhiệm vụ này, bất quá có điều kiện. Chu thần lười để ý Sở Long ngâm hứa hẹn, rất bất mãn nói. Chu đà chủ mời nói. Nghe Chu thần nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, Sở Long ngâm một trận mừng rỡ. Lúc thi hành nhiệm vụ gian phải đổi, tại ta chưa có xác định nắm chặt trước, tuyệt đối không thể tiến hành, cụ thể nhiệm vụ thời gian, nghe ta an bài. Chu thần sụ mặt, lạnh lùng nói, còn nữa, ta muốn trước lẻn vào quốc giáo trong tổng cục bộ tiến hành điều tra, vì không bức dây động dừng, chỉ có thể một mình ta tiến hành. Nếu là Sở Minh Vương không đáp ứng ta hai cái điều kiện này, như vậy nhiệm vụ người nào thích đón người nào tiếp, ta mới lười quản. Được, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Long Ngâm lúc này đồng ý, hắn cũng hiểu được nhiệm vụ lần này khó khăn tính, đây cũng là hắn vì sao không chọn cứu Tư Mã Huy nguyên nhân. Không nói trước quốc giáo trong cục bộ cao thủ nhiều như mây, tại chỗ khu vực lớn, vị trí cụ thể không xác định liền tăng lên tuyệt đối độ khó, Chu thần như vậy yêu cầu không quá phận, đây cũng là tốt hơn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nghe Sở Long Ngâm đồng ý chuyện này, Chu thần trong lòng một trận cười lạnh. Cuối cùng có thể đem thủy thần tà giáo âm mưu truyền ra ngoài. Chương 629, lẻn vào tổng cục. Có thể thả tay đánh một trận, Chu thần lúc này bắt đầu chuẩn bị. Nếu quốc giáo tổng cục phía sau đều là liên miên dãy núi, Chu thần dự định lấy lư hữu thân phận vào núi, sau đó mới lẻn vào quốc giáo trong tổng cục bộ, liên mệnh ở lại tứ hợp viện kia hai gã thủy thần tà giáo thành viên vì chính mình chuẩn bị lư hữu trang bị. Hai người làm việc coi như đáng tin, còn chưa tới buổi chiều, liền đem Chu thần yêu cầu trang bị chuẩn bị đầy đủ. Chu vận, nếu không ta đưa ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Nghe Chu thần muốn độc dò xét quốc giáo tổng cục, Lý Mị Ngự trong lòng lo âu không ngớt, nàng thật vất vả leo lên cây đại thụ này, tự nhiên không hy vọng Chu thần xảy ra chuyện, vội vàng đề nghị. Không cần, ngươi ở lại chỗ này, một người đi lại càng không dễ dàng bại lộ. Yên tâm, bằng vào ta tu vi, coi như bị phát hiện, người bình thường cũng đừng mơ tưởng vây khốn ta. Chu thần tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi đi, Chu thần trấn an xong Lý Mị Ngữ, mặc tốt dụng cụ, cưới leo núi xe rời đi tứ hợp viện. Bây giờ tin tức phát đạt, lấy được dãy núi bản đồ cũng không khó khăn, Chu thần căn cứ địa hình vào núi. Dãy núi liên miên mấy dặm, đúng là lư hữu người yêu thích thắng cảnh, trong lúc Chu thần cũng đụng phải không ít lư hữu, cũng cùng đi một đoạn đường. Đến trạng vạng tối, một đám lư hữu chuẩn bị xuống núi, Chu thần cũng không có rời đi dự định. Người anh em, mùa đông trời tối nhanh, hiện tại xuống núi, đến dưới chân núi phòng trừng cũng trời tối. Cùng nhau xuống núi thôi, một đám lư hữu lòng tốt nhắc nhở. Muốn khiêu chiến một hồi đường đêm, vượt qua ngọn núi kia, theo ngọn núi kia đi xuống. Chu thần chỉ đối diện một ngọn núi, nói. Ngươi muốn đi chỗ đó ngọn núi, nghe Chu thần phải đi đối diện một ngọn núi. Một đám lư hữu sắc mặt rất khó coi, vội vàng khuyên can. Người anh em, chúng ta khuyên ngươi còn là đừng đi. Ngọn núi kia là bộ đội quản hạt mà, cấm chỉ người ngoài tiến vào, xảy ra chuyện cũng không người quản, có không ít lư hữu chết ở nơi đó. Nghe nói bên trong có lưới điện, còn chôn không ít địa lôi, là quân đội diễn tập quân sự địa phương, quá nguy hiểm. Thật sao? Chu thần làm bộ có chút do dự, cười một tiếng, nói, cảm ơn, vậy coi như xong, ta lại kỹ biết, một hồi xuống núi. Vậy cũng tốt, chúng ta đi trước. Một đám lư hữu cùng Chu thần khoát tay gặp lại. Trước khi đi lại tốt tâm dặn dò hắn ngàn vạn lần đừng đi đối diện dãy núi. Đưa mắt nhìn một đám lư hữu rời đi, Chu thần nhìn đối diện dãy núi, cưỡi xe hướng đối diện dãy núi đi tới. Sơn thế rất hiểm yếu, bất quá thân là hoàn khố đại thiếu, Chu thần từ nhỏ chơi đùa một ít kích thích vận động, địa hình xe cũng là hắn từng cực kỳ nhiệt tình hạng mục, cho dù trên mặt đất thế hiểm yếu trên núi, cũng có thể kỵ thành thạo, cũng không có quá khó khăn liền kỵ đến đối diện trên núi. Dưới núi quả nhiên có cái cấm chỉ tiến vào bảng hiệu, lư hữu môn trong miệng theo như lời lưới điện đã bị hủy hoại, Chu thần tiếp tục cưỡi xe tiến lên, lên núi. Lúc này, thiên đã hoàn toàn tối xuống. Chu thần lượn quanh giữa sườn núi cưỡi đến quốc giáo tổng cục chính phía sau, bây giờ ma huyết trở về, Chu thần lại khôi phục đêm có thể thấy mọi vật năng lực, có thể nhìn một cái không sót gì đem quốc giáo tổng cục tình huống thấy rõ, cơ hồ có thể so với chấn nhỏ bên trong đình viện lại không có người nào. Hơn 20 tòa tầng 6 cũ nát nhà lầu làm cho người ta cảm giác rất điêu linh. Quan sát hồi lâu, Chu thần tài bén nhạy bắt được trong sân bộ không ít địa phương lại có trạm gác ngầm, quả. Nhiên cao thủ nhiều như mây. Đem xe bỏ lại, trên người trang bị cởi xuống, Chu Thần thay xong y phục dạ hành, chuẩn bị hướng quốc giáo tổng cục lẻn vào. Chu Thần vừa muốn động thân, liền nghe xa xa có tiếng người, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, núp vào. Cũng không lâu lắm, hai người liền xuất hiện ở Chu Thần mới vừa rồi đợi qua địa phương. Nghiêm nghị cấm chỉ bao nhiêu lần, bảng hiệu phủ lên, lưới điện bị lộng chặt đứt, những thứ này lư hưu thật đúng là lấy tánh mạng mạo hiểm a, đúng a, nhất định chính là không thương tiếc tính mạng. Tìm một chút đi, nói không chừng còn chưa có chết đây, xe treo ở nơi này, cao như vậy địa phương, té xuống không chết mới kỳ quái đây. Hai người vừa nói, bắt đầu ở chung quanh tìm, có thể bởi vì địa thế vô cùng hiểm yếu, sắc trời lại hắc, theo hai người năng lực tìm rất khó khăn. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nhìn chính hướng vị trí của mình từng bước một đi tới hai người, nguyên khí lập tức vận hành cùng bàn tay, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng nhấc trường. Hai trưởng đồng thời xuất thủ hướng hai người cổ chém xuống. Phanh phanh hai đòn sống bàn tay đi xuống, kia hai gã quốc giáo cục thành viên lập tức bất tỉnh ngã xuống đất. Chu Thần thân thế không xuống, bàn tay nằm ở một người trong đó tạng phủ nơi, một cỗ nguyên khí tiến vào thân thể người nọ, đem người này hồn phách phong bế, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tỉnh lại, cho dù có người phát hiện cũng tuyệt đối làm bất tỉnh. Lại lấy giống vậy phương pháp đem một người khác hồn phách phong bế. Chu Thần tại trên người hai người sờ một phen, tìm tới hai cái giấy chứng nhận, cầm lên trong đó một cái cùng mình hình thể không sai biệt lắm nhân chứng cái, lại đem người kia cởi áo khoác mặc lên người. Đem hai người giấu ở trong bụi cỏ, Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, cất bước đi xuống chân núi. Mắt thấy sắp đến dưới chân núi, Chu Thần ngừng lại, cẩn thận quan sát một lần chung quanh tình huống. Lúc này, Chu Thần chú ý tới quốc giáo trong tổng cục vậy mà chạy đi vào một chiếc Việt ra xa. Chiếc xe kia cuối cùng ngừng ở bên phải nhất một tòa cao ốc cửa, cửa xe mở ra, một người đi ra. Phong khu vực. Người này rõ ràng là quốc giáo tổng cục cục trưởng phong khu vực. Chu Thần sửa sang lại quần áo, tiếp tục xuống núi, trực tiếp hướng phong khu vực tiến vào kia tòa cao ốc đi tới. Chu Thần từ trên núi dưới đường đi tới đều không gặp người nào, thậm chí ngay cả cửa đại lâu đều không người canh giữ, chỉ là cao ốc cửa đóng chặt. Chu Thần đem theo tên kia quốc giáo cục thành viên trên người lục soát ra giấy chứng nhận thả lên, môn từ từ mở ra, Chu Thần đi vào. Cả tòa cao ốc trống rỗng, hành lang đèn tản ra ánh sáng yếu ớt, lại không có một bóng người. Quá kỳ quái đi, Chu Thần chế trụ trong lòng sợ hãi, lên lầu. Tính rất yên tĩnh, Chu Thần tận lực không để cho bước đi xuống bước chân phát ra tiếng vang, nhưng lại như cũ cảm giác tiếng bước chân rất lớn. Đến lầu 2 cùng lầu 3 vị trí chính giữa. Chu Thần tinh thần độ cao tập trung ý chí, cảm thụ chung quanh tình huống, có thể làm hắn kỳ quái là, hắn lại không cảm giác được người chút khí tức nào, cả tòa lầu không có một bóng người. Làm sao có thể coi như không có khác người, hắn nhìn tận mắt phong khu vực vào tòa nhà này. Trừ phi phong khu vực phát hiện chính mình, cố ý thu liễm khí tức hoặc là tòa nhà này bên trong có cửa ngầm, phong khu vực xác thực không ở nhà lầu này lên. Chính làm Chu Thần tâm thần ngưng trọng. Nghiêm mật đề phòng thời khắc, trống rỗng bên trong đại lâu đột nhiên truyền tới tiếng người. Lá gan không nhỏ sao lại dám mò tới quốc giáo tổng cục. Lời này vừa dứt, một mặt ngạo nghệ phong khu vực chậm rãi hiện thân, cao ngất dáng người chẳng biết lúc nào lại đứng ở lầu 6 trên lan can, dưới cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn Chu Thần. Ta lá gan thời gian qua thật lớn, phong cục trưởng hẳn là rõ ràng. Chu Thần ngẩng đầu lên nhìn phong khu vực, tựa như cười mà không phải cười nói. Chu Vận phong khu vực liếc mắt liền nhận ra gương mặt đó, Chu Vận người này đột nhiên xuất hiện, tu vi cao sâu, còn là cứu thủy thần tà giáo Dư Nghiệt cùng quốc giáo cục đồng chí xảy ra ác chiến, sau đó lại cùng tu vi cao thâm mạt chắc Ngô Thiên đánh một trận chưa chết. Chu Vận đại danh đã hoàn toàn tại quốc giáo trong tổng cục bộ truyền bá ra, quốc giáo cục hoàn toàn đưa hắn coi là số một tập nã đối tượng, thân là quốc giáo tổng cục cục trưởng phong khu vực tự nhiên đối với gương mặt này rất tin tưởng. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Vận lại xuất hiện ở quốc giáo tổng cục, trong lòng không khỏi hiện ra vẻ kinh hoàng, không hiểu người này đến cùng muốn làm gì, có lẽ phong cục trưởng hẳn gọi ta một cái tên khác. Chu Thần cười một tiếng, xem ra chính mình thân phận ẩn núp rất sâu, ngay cả phong khu vực đều không hiểu được, tiếp tục nói, ta còn kêu Chu Thần. Chương 630, tình huống hồi báo. Chu Thần nghe Chu Thần tự báo kỳ danh, phong khu vực khiếp sợ vạn phần. Mặt đầy không tin nhìn chằm chằm kia trương cực kỳ bình thường khuôn mặt, định tìm tới cùng Chu Thần tương tự bộ phận, nhưng này khuôn mặt thật sự quá bình thường, cùng Chu Thần anh tuấn khuôn mặt không có một kia chỗ tương tự. Hắn thật là Chu Thần phong khu vực không xác định. Mặc dù đã theo Vũ Thừa Thiên trong miệng biết được Chu Thần chưa chết tin tức, cũng hiểu được Chu Thần không hiện thân tiếp tục thi hành nằm vùng kế hoạch, nhưng phong khu vực vô pháp xác định người này đến cùng thật là Chu Thần, vẫn là thủy thần tà giáo là hỏi dò Chu Thần sống hay chết đùa bỡn âm mưu. Tại vô pháp xác định đối phương mục tiêu trước, phong khu vực không thể thừa nhận Chu Thần còn sống. Trong biên chế cố sự trước phải làm một phen điều tra, đừng ngay từ đầu liền bị phát hiện, kia cố sự bệnh thành không hoàn mỹ rồi. Phong khu vực kinh ngạc sắc mặt khôi phục rất nhanh, trên mặt hiện lên cười lạnh, nói, bây giờ người nào không biết Chu Thần đã chết, ngươi lại vẫn đánh hắn cờ hiệu ý đồ lừa gạt ta, thật đúng là buồn cười, coi như ngươi thật là Chu Thần, đi tới nơi này, kia cũng chỉ có một con đường chết. Ta đến cùng phải hay không chết thật rồi, sợ rằng phong cục trưởng đã sớm theo Vũ Thừa Thiên đại ca trong miệng biết được, ngày đó thụ phong cục trưởng nhờ va, thi hành nằm vùng kế hoạch. Không thể tưởng ngay từ đầu, liền bước vào thủy thần tà giáo âm mưu, khiến cho ta bước đi liên tục khó khăn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thay đổi thân phận điều tra, thậm chí ngay cả phong cục trưởng cho ta máy truyền tin đều vứt rồi. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, ta cũng sẽ không vào lúc này cùng phong cục trưởng gặp mặt. Chu Thần cười một tiếng, rõ ràng phong khu vực sở dĩ nói như vậy là vì bảo vệ mình, trong lòng rất là cảm kích, thẳng thắn cho biết đạo. Nghe Chu Thần giảng thuật, phong khu vực mặt đầy khiếp sợ. Liên quan tới máy truyền tin sự tình, trừ mình ra cũng chỉ có Chu Thần một người biết rõ, liền Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu cũng không biết những chuyện này. Hắn thật là Chu Thần phong khu vực hai chân đạp một cái, thân ảnh trôi dạt mà xuống, nhảy lên nhảy đến Chu Thần trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Thần, vẫn là không cách nào tiếp nhận người này trước mặt chính là Chu Thần. Ngươi thật là Chu Thần, ngươi như thế biến thành cái bộ dáng này, mặt nạ ra người phong khu vực mặt đầy không hiểu hỏi. Không phải, là một loại kỳ diệu thuật dịch dung, lấy nguyên khí thay đổi dung mạo. Chu Thần cười một tiếng, giải thích. Trời ạ, trên đời lại còn có thần kỳ như vậy thuật dịch dung, hoàn toàn phái như hai người, thậm chí ngay cả thân cao đều thay đổi. Nếu không chính miệng nói, phỏng chừng liền người trí thân đều khó nhận ra. Phong khu vực vạn phần kích động nói. Phong cục trưởng, đừng cảm khái, ta lần này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lẻn vào quốc giáo tổng cục, là vì hướng ngươi hồi báo tình huống. Chu Thần không có lại tiếp tục cùng phong khu vực nói chuyện cũ, dứt khoát tiến vào chủ đề, nói thẳng vào vấn đề đạo, có hay không địa phương bí mật nói chuyện đi phòng làm việc của ta. Tại phong khu vực dưới sự hướng dẫn, hai người đi xuống lầu, phong khu vực ở phía trước dẫn đường, Chu Thần theo sát phía sau, đến LAU1. Trực tiếp hướng lầu phía đông nhất phòng làm việc đi tới. Phòng làm việc cũng không lớn, thu thập rất đơn điệu, chỉ có cái bàn làm việc, mấy cái ghế salon. Tại phong khu vực chiêu đãi xuống, Chu Thần ngồi ở ghế salon, phong khu vực đơn giản rót ly nước, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, ngươi tình huống bây giờ như thế nào, có hay không đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ, lấy được bọn họ tín nhiệm, đã đánh vào nội bộ, cũng lấy được bọn họ tín nhiệm. Chu Thần nhận lấy phong khu vực đưa tới ly trà, không uống. Trực tiếp đặt ở trên bàn trà, nói, đây cũng là vì sao ta tới này mục tiêu, Sở Long Ngâm phái ta cứu Tư Mã Huy. Cứu Tư Mã Huy không nghĩ đến thật là hắn cũng coi là quốc giáo cục lao thần tử rồi, trước khi chết rồi, lại khí tiết tuổi già khó giữ được. Ban đầu ngươi nhắc nhở ta còn không để ý, thật là hối hận không thôi a. Phong khu vực mặt đầy đau buồn nói. Phong cục trưởng hiểu lầm. Tư Mã Lao tiên sinh cũng không phải là thủy thần tà giáo đánh vào ta trong cục gian. Gì đó Tư Mã Huy không phải nội gian kia thủy thần tà giáo, vì sao phái ngươi cứu hắn? Phong khu vực mặt đầy không hiểu hỏi. Phong cục trưởng suy nghĩ một chút, Tư Mã Lao tiên sinh không phải nội gian, như hắn bị thủy thần tà giáo người cứu đi, người nào vui vẻ nhất ai không biết bị hoài nghi. Chu Thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nạp Lan Minh Châu phong khu vực bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Theo bí mật điều tra bắt đầu, liền có một bộ phận chứng cứ làm chứng Tư Mã Huy là thủy thần tà giáo đánh vào quốc giáo trong tổng cục gian, có thể làm người ta không hiểu là, tại dẫn độ Tư Mã Huy trước, Tư Mã Huy cùng Nạp Lan Minh Châu lại xảy ra ác chiến, người bị thương nặng hai người đồng loạt bị quốc giáo cục đồng chí đưa đến bệnh viện. Hai người tỉnh lại, bên nào cũng cho là mình đúng, đều nói đối phương là nội gian. Tuy nói có một bộ phận chứng cứ làm chứng Tư Mã Huy là nội gian, có thể những chứng cứ này chỉ là Tư Mã Huy cùng tên kia tại chỗ tự vận thủy thần tà giáo nội gian truyền tin tức, tên kia gian tế tại chỗ bỏ mình, vô pháp làm chứng, quốc giáo cục vì không uổng công giết một người tốt, chỉ có thể trước đem hai người đồng thời nhốt, tìm mới chứng cứ. Đối với nội gian chứng cứ không ngừng kiểm tra, sở hữu chứng cứ đều làm chứng Tư Mã Huy là nội gian. Thật ra thì tại phòng khu vực trong lòng mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng cũng tiềm thức cho là Tư Mã Huy là nội gian. Thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại mang đến loại tin tức này, làm cho người rất kinh hãi. Ngươi chắc chắn chứ? Phong khu vực một mặt ngưng trọng, nghiêm túc hỏi. Xác định, đây là Sở Long Ngâm chính miệng nói với ta, ta đã trải qua thủy thần khảo nghiệm, tin tưởng Sở Long Ngâm sẽ không gạt ta. Hơn nữa, hắn phái ta tự mình cứu Tư Mã Lao tiên sinh, ngón tay nhập lại mình đem Tư Mã Lao tiên sinh cứu đi ra, không để lại vết tích diệt khẩu, để cho Tư Mã Lao tiên sinh hoàn toàn lương beo nội gian tội danh. Chu Thần gật gật đầu, chậm rãi giải thích. Âm hiểm, quá âm hiểm. Phong khu vực mặt đầy lửa giận, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Phong cục trưởng, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, nhất định phải suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào chuyện này. Chu Thần an ủi một phen, nói, bây giờ chúng ta đã được đến Sở Long Ngâm âm mưu, phải nghĩ biện pháp ngăn cản, nhưng là quốc giáo trong cục bộ còn có thủy thần tà giáo nằm vùng. Nếu là ta không thể lẻn vào quốc giáo trong cục bộ cứu Tư Mã Lao tiên sinh, Sở Long Ngâm nhất định sẽ hoài nghi ta. Ta đây đánh vào thủy thần tà giáo kế hoạch cũng có thể sẽ phá sản, nhưng nếu là đem Tư Mã Lao tiên sinh cứu ra, đó hoàn toàn là đưa Tư Mã Lao tiên sinh vào chỗ chết, còn danh tiết khó giữ được, loại chuyện này, ta Chu Thần vạn vạn làm không được. Không sai, chuyện này xác thực khó làm, rất tốt chú mưu, tuyệt đối không thể chung thủy thần tà giáo tính toán. Phong khu vực một mặt ngưng trọng gật đầu, đồng ý nói. Ngoài ra còn có một chuyện. Âu Dương Dụ Phong từng bởi vì tự phong thủy thần giáo người bị quốc giáo cục tập nã thẩm vấn. Thật ra thì Âu Dương Dụ Phong đương thời là vì để cho ta tiếp tục thi hành kế hoạch, hắn đã biết ta thân phận chân chính. Bây giờ quốc giáo cục sẽ đối hắn phán hình, thủy thần tà giáo cho là có cơ hội để lợi dụng được, liền dự định cứu Âu Dương Dụ Phong, hoàn toàn để cho quốc giáo cục cho là thương đội cùng thủy thần giáo có cấu kết. Như vậy thương đội bị quốc giáo cục để mắt tới, không đường có thể đi, cũng chỉ có thêm vào thủy thần tà giáo. Âm hiểm, thật là âm hiểm liên hoàn độc kế. Phong khu vực giận dữ vừa nói, mặt đầy cảm kích nhìn Chu Thần, nói, Chu Thần, rất cảm tạ ngươi đem trọng yếu như vậy tin tức hồi báo cho ta, nếu không chúng ta ở giữa rồi thủy thần tà giáo âm mưu. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Âu Dương Dụ Phong, tuyệt đối bảo đảm hắn an toàn. Ta đây trước thay Dụ Phong cảm ơn phong cục trưởng rồi. Đều là hẳn làm chuyện. Ta cục tuyệt đối không thể oan uổng một người tốt. Phong khu vực một mặt chính nghĩa đạo. Còn có một cái càng trọng yếu hơn chuyện, cho tới nay chúng ta cũng hoài nghi thủy thần chỉ là thủy thần tà giáo vì đầu độc người cố ý hư cấu, có lẽ chúng ta đều sai lầm rồi, thủy thần khả năng thật tồn tại. Chương 631, Quân Lâm Thiên Hạ. Phong khu vực sắc mặt buộc phát ngưng trọng, hai cái lông mày cơ hồ véo đến cùng nhau. Cũng không phải là phong khu vực định lực không mạnh, mấu chốt là Chu Thần mang đến tin tức một cái so với một cái trọng yếu, một cái so với một cái khiếp sợ. Đối với quốc giáo cục tới nói, thủy thần giáo rất thần bí, xác thực từng phái qua không ít người nghị trăm phương ngàn kế đánh vào thủy thần giáo nội bộ, nhưng lại không một người có thể đánh dò được như thế nòng cốt bí mật. Coi như quốc giáo cục tại mấy lần vây quét thủy thần giáo chung lấy được thắng lợi, có thể vây quét đối tượng cũng chỉ là thủy thần giáo phía ngoài nhất thế lực. Căn bản không chạm tới thủy thần giáo lực lượng nòng cốt. Mà sinh thần giáo đứng đầu cơ mật trọng yếu chính là bọn họ trong miệng tuyên dương thủy thần này cái gọi là thủy thần tin tức không ngừng, kỳ quái là lại không bất kỳ chứng cơ trực tiếp chứng minh hắn thật tồn tại, cho nên, quốc giáo trong cục bộ phần lớn người đều cho rằng thủy thần chẳng qua là thủy thần tà giáo vì mê muội đại chúng, cố ý hư cấu nhân vật, hắn căn bản lại không tồn tại. Nhưng hôm nay Chu Thần lại mang đến thủy thần thật tồn tại tin tức. Phong khu vực làm sao không khiếp sợ, làm sao không lo lắng nói một chút, tại sao lại loại này ý nghĩ, chuyện gì xảy ra cho ngươi như thế ung dung? Cái ý nghĩ này phong khu vực một mặt ngưng trọng nhìn Chu Thần, lời nói lộ ra rất dài dòng, hỏi. Ngày ta y mấy ngày trước, Sở Long Ngâm phái người đem ta nhận được thượng kinh, sau đó đương thời ta cảm giác được rõ ràng thần thức mình rời đi thân thể, bị một luồng cường đại ánh sáng bao phủ, loại cảm giác đó rất khó chịu. Tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách, ngay ta y tức thì hồn phi phách tán lúc, tể thủ thiên ma huyết xuất hiện, mới đã cứu ta một mạng. Sau đó ta kiểm tra cẩn thận vi na y đại đỉnh, cũng không có phát hiện bất kỳ cơ quan nào, cho nên mới cảm thấy thủy thần có lẽ thật tồn tại. Hắn từng tại bên trong chiếc đỉnh lớn lưu lại một sợi thần khí, là chính là để cho giáo chúng thờ phụng hắn. Chu thần giản lược tóm tắt đem ngày đó tại bên trong chiếc đỉnh lớn chuyện phát sinh hướng phong khu vực giảng thuật một lần. Phong khu vực ngưng trọng vẻ mặt buộc phát nghiêm trọng, qua hồi lâu đều không nói chuyện. Ngươi nói thế nào dưới đất cung điện tại hậu hải bên giữa y, cửa vào là một chỗ tứ hợp viện cung điện kia từng là tề thủ thiên phái người xây cất thủy thần hạ xuống địa điểm liền ở nơi nào? Phong khu vực nghiêm túc hỏi. Theo sở long ngâm nói, xác thực như thế. Chu thần gật gật đầu, nói. Chuyện này đối với ta cục tới nói vô cùng trọng yếu, như thủy thần thật là dựa vào tụ họp lịch đại đế vương long khí hạ xuống, chuyện kia liền nghiêm trọng. Phong khu vực mặt đầy ngưng trọng, như có điều suy nghĩ nói. Phong cục trưởng lời ấy ý gì? Chu thần không hiểu hỏi. Lịch đại quân vương quân lâm thiên hạ, cũng sẽ đánh chân long thiên tử danh hiệu, tuy nói trong đó có lửa gạt đại chúng ý, nhưng đối với bình thường cùng ly kỳ sự kiện giao thiệp với chúng ta tới nói, cũng không thấy là dở trò bị bợm. Từng có không ít đối với huyền học nghiên cứu quá mức đại sư nghiên cứu qua cuối cùng, xác thực khẳng định long khí nồng nặc, đều là lịch đại quân vương băng hà sau đó lưu lại long khí. Bọn họ lưu lại long khí có thể chấn áp cố cung bên trong chết oan oan hồn. Nếu không phải long khí chấn áp, sợ rằng những thứ này oan hồn đã sớm nguy hại chúng sinh rồi. Vậy thì có thể suy nghĩ một chút, nếu là thủy thần thật hấp thu long khí hạ xuống nhân thế, chỉ là cung nội chết oan vong hồn liền biết bao kinh khủng. Theo vĩnh nhạc rời đô thượng kinh, trải qua mấy trăm năm, lại có bao nhiêu người chết oan tại trong hoàng cung, oan hồn quá nhiều. Phong khu vực ngữ khí trầm trọng giải thích. Nghe phong khu vực giải thích, Chu thần càng sợ hãi hơn không nớt. Theo sở long ngâm trong miệng biết được thủy thần hạ xuống muốn tụ họp lịch đại đã băng hà quân vương long khí, Chu thần lo âu chỉ là thủy thần sẽ hạ xuống, có thể hoàn toàn không có cân nhắc đến trong hoàng cung chết oan vong hồn, càng sẽ không nghĩ tới long khí lại có chấn áp oan hồn tác dụng. Suy nghĩ một chút cũng phải, trong hoàng cung lục đục với nhau, bao nhiêu người chết oan. Hoan khí khẳng định dạy đặc có thể cố cung chưa bao giờ phát sinh qua ly kỳ sự kiện. Cực lớn nguyên nhân chính là có lịch đại quân vương thiên cương long khí chấn áp, hoan hồn vô pháp quấy phá. Như long khí biến mất, hoan hồn tàn phá, vậy tuyệt đối kinh khủng như vậy. Nếu thật là như vậy, vô luận trả giá cao gì, đều muốn ngăn cản thủy thần hạ xuống. Nếu không, hoa hạ nhất định đại loạn. Chu thần thần sắc lo âu nói. Không sai, đây là quốc giáo cục trọng yếu nhất. Phong khu vực gật gật đầu, an bài đạo, ngươi cẩn thận nói một chút, dưới đất cung điện loại trừ vi na y đại đỉnh ở ngoài, còn có cái gì như dưới đất cung điện thật là thủy thần hạ xuống địa phương, thủy thần tà giáo tuyệt đối sẽ nghiêm ngặt phòng bị, phòng thủ không có khả năng như vậy lỏng lẻo. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, loại trừ vi na y đại đỉnh ở ngoài, phía sau đều là từng gian gian phòng nhỏ, hẳn là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương, cũng không chỗ khác thường. Chu thần cẩn thận suy tư một chút. Thật sự không nghĩ tới, lắc đầu một cái, nói. Vậy thì quá kỳ quái. Phong khu vực mặt đầy không hiểu lắc đầu một cái. Có lẽ thủy thần tà giáo cho là dưới đất cung điện rất khó bị phát hiện, cũng không có phái người chú đóng không có khả năng. Phong khu vực lập tức lắc đầu một cái, nói, nếu là trăm năm trước, tề thủ thiên sai người xây cất nơi đây lúc cũng không biết sau này phát sinh gì đó, còn có thể thông cảm được. Có thể mấy thập niên gần đây, theo thượng kinh thành phố xây cất xe điện ngầm bắt đầu, dưới đất bị đả thông, vì sao cục giao thông không có phát hiện chút nào tình huống? Hơn nữa đây chính là hậu hải dưới đất, tới gần Trung Nam Hải, làm sao có thể sẽ tránh được gần dấu long tổ đàn dệt mắt, bọn họ nhưng là hoa hạ cao cấp nhất dị năng giả. Phong cục trưởng ý tứ là, kia dưới đất cung điện chỉ là chướng nhãn pháp, thật ra thì cũng không tồn tại không có khả năng, như chỉ là chướng nhãn pháp. Làm sao có thể đem ta lừa gạt ở ta tự nhiên tin tưởng ngươi thực lực, lấy ngươi tu vi, căn bản không khả năng có bất kỳ chướng nhãn pháp lừa gạt ở ngươi. Nhưng vô luận thủy thần tà giáo dùng thủ đoạn gì, cần phải mau chóng đem nơi đây phá vỡ, nếu không vô cùng hậu hoạn. Phong khu vực một mặt ngưng trọng nói. Tốt lắm, ta lập tức họa bản đồ chi tiết. Chu thần vừa nói, đứng dậy theo phong khu vực trên bàn làm việc tìm ra giấy bút, bằng vào trí nhớ bắt đầu vẽ bản đồ. Phong khu vực ngồi ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc hút thuốc, đang suy tư sự tình. Hai người với nhau lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau, qua ước chừng vài chục phút, Chu thần đem vẽ xong bản đồ đơn giản đưa cho phong khu vực. Phong khu vực nghiêm túc nhìn kỹ một lần, nói, được. Hiện tại ta hướng ngươi nói một chút ta kế hoạch. Phong cục trưởng mời nói, Âu Dương Dụ Phong chuyện này, ta sẽ đem hết toàn lực trì hoãn hắn thẩm vấn, phán hình thời gian. nghĩ biện pháp đem nhốt đến bí ẩn nhất địa điểm, lệnh thủy thần tà giáo lòng rối như tơ vò. Đối với Tư Mã Huy một chuyện, ta ý tưởng là như vậy, tại ngươi tức thì tiến hành cứu Tư Mã Huy trước, ta hết tất cả biện pháp tra ra thủy thần tà giáo nằm vùng tại ta trong cục bộ đường gian tế, cố tình bày nghi trận, làm hắn đem trong địa lao bộ bung lỏng tin tức giả mang đi ra ngoài, có thể địa lao bên trong, ta an bài đại lượng cao thủ, khiến cho ngươi vô pháp đem Tư Mã Huy cứu ra ngoài, đồng thời, đối với Nạp Lan Minh Châu trông chừng bung lỏng đề phòng, khiến cho Nạp Lan Minh Châu bất đắc dĩ chạy trốn. Bất quá, kế này vô cùng nguy hiểm, ta chỉ lo lắng ngươi vô pháp ứng đối, nếu là sơ ý một chút, ngươi có khả năng bị ta cục đồng chí đánh chết tại chỗ. Phong khu vực lo âu đem trong lòng chế định kế hoạch nói ra, ánh mắt lo âu nhìn Chu Thần, tựa hồ không muốn Chu Thần tiếp nhận này nguy hiểm kế hoạch. Nguy hiểm gì sự tình đều trải qua, vô luận là vì cứu Tư Mã Lao tiên sinh, vẫn là vì phá vỡ thủy thần tà giáo, ta đều nghĩa bất dung tử, cứ dựa theo phong cục trưởng ý tứ tới. Chu Thần cười một tiếng, nói, vậy cũng tốt. Phong khu vực bất đắc dĩ thở dài, để cho Chu Thần đặt mình vào nguy hiểm, đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Suy nghĩ một chút, nói, ta bây giờ hướng ngươi giảng thuật quốc giáo cục địa lao tình huống, ngươi cần phải nhớ kỹ trong lòng, ít nhất có thể giúp ngươi chạy trốn. Đa tạ phong cục trưởng. Hẳn là ta đối với ngươi nói cảm ơn, ngươi là hoa hạ, vì quốc giáo cục làm cống hiến quá lớn, ta thật là có thẹn Chu lão cục trưởng. Phong khu vực cười khổ lắc đầu một cái, xấu hổ nói. Chương 632, trở lại cung điện. Lần này lấy tính toán phá tính toán kế hoạch nguy hiểm nặng nề, không chỉ có muốn làm không bị thủy thần tà giáo phát hiện sơ hở, còn muốn ứng đối quốc giáo cục cao thủ, nguy hiểm nhất một điểm chính là quốc giáo cục địa lao trải rộng cơ quan, sơ ý một chút liền có khả năng đầu một nơi thân một nghe hó. Phong khu vực hướng Chu Thần giảng thuật rất ti mi, địa lao rắc rối phức tạp nói, mỗi sử cơ nhốt ở kia, dưới tình huống nào sẽ khởi động đều một chữ không kém hướng Chu Thần giảng thuật một lần. Chu Thần rất nghiêm túc đem toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Bất chi bất giác, hai người trò chuyện đã qua 5, 6 giờ. Phong khu vực nhìn một cái thời gian, hỏi, như thế nào đây đều nhớ sao? Toàn bộ đều nhớ, cục trưởng yên tâm. Chu Thần gật một cái huyệt thái dương, tràn đầy tự tin nói. Vậy thì tốt, quan hệ đến tính mạng ngươi, nhất định phải bảo đảm ta nói mỗi một chỗ đều muốn nhớ, hơn nữa có thể trước tiên kịp phản ứng. Phong khu vực giống như từ ái trưởng bối giống nhau, báo cho một phen, trầm mặc phút chốc, nói, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi không thể thời gian dài ở lại chỗ này, nếu là bị người phát hiện thì phiền toái, ta đưa ngươi ra ngoài. Rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu. Hai người từ trên ghế xạ lòn đứng lên, phong khu vực ở phía trước dẫn đường, Chu Thần theo sát phía sau. Đi xuống lầu, phong khu vực nhắc nhở, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Ngươi ở lại chỗ này. Nói xong, phong khu vực dẫn đầu ra cao ốc, qua một lúc lâu, liền lộn trở lại, tỏ ý Chu Thần đi ra, Chu Thần vội vàng ra cao ốc. Ta sẽ không tiễn ngươi, quốc giáo tổng cục cơ quan, mật đạo đều tại dưới đất, trên mặt đất phòng bị rất lòng trễ, hẳn không có vấn đề, chính ngươi chú ý an toàn. Phong khu vực thật lòng dặn dò. Cục trưởng yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Chu Thần gật đầu cười. Nghĩ đến trên núi kia hai gã bị chính mình đánh bất tỉnh quốc giáo cục đồng chí, mặt đầy lúng túng, nói, cục trưởng, tới lúc trùng hợp gặp hai gã quốc giáo cục đồng chí, vì lý do an toàn, ta đem hai người đánh bất tỉnh đặt ở trên núi, nhớ kỹ phái người đưa bọn họ mang về, nếu không cảm lạnh sẽ không tốt. Ta phong bọn họ hồn phách, hẳn là 5-3 ngày tài năng tỉnh lại, trừ lần đó ra, cũng không có khác đáng ngại. Người nhà người tốt ta biết rồi. Quốc giáo cục đồng chí cũng không phải là thân kiều thịt mắc đại tiểu thư, đông cái 5-3 ngày cũng không chuyện. Phong khu vực cười nói. Người cục trưởng kia, ta trước hết rút lui. Hướng phong khu vực cáo tử, Chu Thần cho tới bây giờ lúc đường quay trở lại, tìm được đem hai gã quốc giáo cục đồng chí đánh xỉu địa điểm, cầm quần áo một lần nữa thay xong. Thu thập một phen hiện trường, Chu Thần cưỡi địa hình xe xuống núi, vượt qua vài toàn núi, kỵ đến trấn nhỏ, lại hướng trung tâm thành phố kỵ đi. Thượng Kinh thành phố rất lớn, đặc biệt theo ngoại ô đến nội thành, Chu Thần đến Tứ Hợp Viện đã là rạng sáng 5 giờ rồi. Thiên còn rất đen, bất quá Tứ Hợp Viện như cũ sáng yếu ớt ánh đèn, tựa hồ này yếu ớt ánh đèn thời thời khắc khắc đều sáng. Chu Thần nghi ngờ nhìn một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, liền đến cửa Tứ Hợp Viện, gõ cửa một cái. Người nào bên trong lập tức truyền tới trầm thấp tiếng hỏi thăm. Ta, Chu Vận. Chu Thần hạ thấp giọng trả lời một câu, đại môn lập tức mở ra, một mực đi theo Chu Thần một tên thủy thần tà giáo thành viên thò đầu ra, thấy rõ người tới là Chu Thần, vội vàng đi ra, nhiệt tình nhận lấy Chu Thần trên tay địa hình xe, cười nói, Chu đà chủ, ngài trở lại. Ừ, hôm nay không có xảy ra chuyện gì chứ? Chu Thần hỏi ngược lại. Không có xảy ra chuyện gì, hết thảy đều bình yên vô sự, ngược lại Lý Kỳ chủ không ngừng nhắc đi nhắc lại ngài, hỏi ngươi chừng nào thì trở lại, phòng chừng hiện tại đã ngủ thiếp đi đi. Người kia theo ở phía sau, một bên đẩy xe vào sân, vừa nói. Ừ, ta biết rồi. Chu Thần vừa muốn vào nhà, giống như là đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu, dừng bước, quay đầu phân phó nói, đúng rồi, nhớ kỹ giúp ta liên lạc Sở Minh Vương, khiến hắn tận lực sáng hôm nay tới một chuyến. Ta có chuyện quan trọng với hắn thương lượng, rất trọng yếu, khiến hắn vô luận như thế nào đều phải qua tới một chuyến. Người kia thần sắc biến đổi, vội vàng đáp ứng nói, Chu đà chủ yên tâm, ta đây liền cùng Sở Minh Vương liên lạc. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, không để ý tới nữa người này, đẩy cửa đi vào, vượt qua giường bình, từ trên giường tiến vào mật đạo. Đi ở trong mật đạo, Chu Thần cẩn thận quan sát lấy hai bên vách tường tình huống, trong đầu không ngừng hiện ra phong khu vực nói lời nói kia. Bây giờ giao thông tiện lợi, xe điện ngầm càng là dưới đất tiến hành, xây cất xe điện ngầm lúc, cục giao thông người hoàn toàn không có phát hiện, thật sự không nói được. Chẳng lẽ là thủy thần tà giáo chướng nhãn pháp? Chu Thần đưa tay sờ một cái hai bên vách tường, cũng không có bất kỳ không chân thật cảm giác. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đi tới cửa cung điện, Chu Thần đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn trong đại điện bày ra đại đỉnh. Chu Vận. Ngươi trở lại như thế nào đây? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Ngay ta y Chu Thần ngưng mắt nhìn đại đỉnh, đầu óc không ngừng hiện lên đủ loại khả năng. Lý Mị Ngữ thanh âm cắt đứt Chu Thần ý nghĩ. Chu Thần lấy lại tinh thần, nhìn về Lý Mị Ngữ, chỉ thấy nàng chạy chậm đến bên người, cười một tiếng, nói, có thể xảy ra chuyện gì? Ta đây không phải trở lại sao? Đi rồi một ngày một đêm, ngươi biết người ta lo lắng nhiều ngươi sao? Lý Mị Ngữ mắt đẹp hàm tình, hai tay sờ Chu Thần ngực, làm dáng nói. Như thế lại muốn Chu Thần cười một tiếng, ngón cái, ngón trỏ nắm Lý Mị Ngữ cằm, trêu đùa nói. Lý Mị Ngữ mặt đầy thẹn thùng, khẽ cắn môi dưới, hơi nhắm mắt lại. Cô nàng này nhu cầu lượng thật đúng là lớn. Chu Thần túi xuống đầu tàn nhẫn hôn lên, đem Lý Mị Ngữ ôm vào trong ngực, hướng căn phòng đi tới. Đến căn phòng, Chu Thần đem Lý Mị Ngữ nhét vào trên giường, ngồi ở mép giường. Lý Mị Ngữ từ trên giường nằm xuống. Giống như một nô tỳ hầu hạ Chu Thần cởi quần áo, vẫn không quên tại Chu Thần trên người di động, lấy kỹ xảo dẫn dụ Chu Thần trong lòng. Chu Thần cười một tiếng, xoay người đem trên người không có vật gì Lý Mị Ngữ đè ở dưới người, tùy ý hưởng thụ mỹ nhân thân thể. Bên trong căn phòng quanh quần Lý Mị Ngữ thở gấp, vui thích tiếng rên rỉ. Suốt đêm không ngủ, tới lại trải qua loại sự tình này, hưởng thụ xong mỹ nhân hầu hạ, Chu Thần liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Giống vậy một đêm không ngủ, Lý Mị Ngữ cũng chịu không được Chu Thần thô lô đả kích, mệt mỏi không được, nằm ở Chu Thần trên người cũng ngủ thiếp đi. Đến 10 giờ sáng, Chu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một cái nằm ở bên người Lý Mị Ngữ, mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng. Đi tới cung điện, Chu Thần lại đứng ở đại đỉnh trước mặt, ngưng mắt nhìn vị này bên trong lại có thủy thần thần khí đại đỉnh, định tìm tới ẩn chứa trong đó bí mật, đương thời cũng hỏi thăm qua Lý Mị Ngữ. Tại chính mình tiến vào đại đỉnh lúc, Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức loại trừ thấp niệm đối với thủy thần thành kính lời nói ở ngoài cũng không có làm gì đó, hẳn không có gì đó cơ quan. Chiếc đỉnh lớn kia đắp lên tử có thể mở, vô cùng có khả năng cùng Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức niệm lời nói có liên quan, có lẽ là đối với thủy thần thành kính lời nói lệnh nắp mở ra. Có chút cổ lão trong bí thuật quả thật có ghi lại, này được gọi là thành kính lực. Quân vương hoặc là bá chủ một phương bị thần dân kính yêu, lấy thần dân thờ phụng có thể đề cao tu vi. Chu đà chủ. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, sau lưng chuyển tới Sở Long Ngâm thanh âm, Chu Thần xoay người nhìn lại, Sở Long Ngâm đã đi mau đến trước mặt mình, còn không chờ Chu Thần mở miệng chào hỏi, Sở Long Ngâm liền không dằn nổi do hỏi, nghe Chu đà chủ hết sức khẩn cấp đem ta gọi tới, ta lập tức chạy tới. Như thế có phải hay không Chu đà chủ ngày hôm qua tìm tòi quốc giáo tổng cục phát hiện tình huống gì? Chương 633, đưa tới nghi kỵ. Xác thực dò thăm một ít tình huống, nhưng cũng không sâu vào, này không, trở lại một cái liền lập tức khiến người cho Minh Vương liên lạc, hướng Minh Vương hồi báo. Chu đà chủ quá khách khí, chưa nói tới hồi báo. Sở Minh Vương thái độ hiền hòa nói một câu, chỉ một bên cái ghế, chào hỏi, Chu đà chủ, mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Chu thần gật gật đầu, tại Sở Long Ngâm bên cạnh ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, ta đây sẽ không vòng vo, trực tiếp hướng Minh Vương hồi báo ta phát hiện tình huống. Quốc giáo tổng cục địa lao xác thực như Sở Minh Vương giao cho ta bản đồ ký hiệu giống nhau, tại quốc giáo tổng cục phía sau trên núi. Thông qua bản đồ, ta lẻn vào quốc giáo tổng cục phía đông nhất lầu làm việc, tìm tới mật đạo. Trong mật đạo rắc rối phức tạp, xác thực hết sức nguy hiểm, để ngừa bức dây động rừng, ta cũng không có lẻn vào quá sâu, thậm chí còn không có đạt tới địa lao vị trí chỗ ở, có thể trong đó cơ quan thiếu chút nữa để cho ta không về được, lần này cứu thật lòng khó khăn. Ta cũng biết trong đó khó khăn. Bất quá, tình huống bây giờ lại có mới biến hóa. Sở Long Ngâm mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Như thế tại sao lại có biến hóa, chẳng lẽ kế hoạch cứu hủy bỏ? Chu thần nghi ngờ hỏi. Không, kế hoạch cứu như cũ tiến hành. Sở Long Ngâm vội vàng trả lời một câu, giảng thuật đạo, chẳng biết tại sao. Sáng nay ta đột nhiên nhận được tin tức, vốn là mấy ngày sau sẽ đối Âu Dương Dụ Phong định tội. Có thể lại có người cung cấp chứng cứ, chứng minh Âu Dương Dụ Phong cũng không cùng ta giáo có liên lạc, Âu Dương Dụ Phong hai ngày này liền ra tù. Chu thần trong lòng hiểu rõ, thật không nghĩ đến phong khu vực động tác lại nhanh như vậy, lúc này mới mấy giờ lại làm ra chứng cứ đem người đem thả rồi. Chu đà chủ dường như không có phản ứng gì, Sở Long Ngâm ngưng mắt nhìn Chu thần, từ tốn nói, nếu là ta không có đoán sai mà nói. Ngày đó Âu Dương Dụ Phong sở dĩ bỏ qua cho chúng ta hẳn không phải là bởi vì trước đó ước định đại gia hợp lực đối phó Ngô Thiên, mà là xem ở Chu đà chủ mặt mũi chứ. Như thế Sở Minh Vương lời này ý tứ là hoài nghi ta. Chu thần trong lòng cả kinh, không nghĩ đến thủy thần tà giáo năng lực mạnh như vậy, ngày đó chính mình trộm cắp thương đội văn kiện cơ mật, tiến tới dùng vũ lực giá trị tới lệnh thương đội có lôi kéo ý, để cho đem thủy thần tà giáo Texas phân đà liên lạc địa điểm tự nói với mình. Còn tưởng rằng chuyện này làm thần không biết quỷ không hay, không nghĩ đến lại bị thủy thần tà giáo phát hiện. Ta có thể không có hoài nghi Chu đà chủ ý tứ, chẳng qua là ta rất không rõ ràng, Âu Dương Dụ Phong bởi vì thả chúng ta bị quốc giáo cục tập nã, đương thời ngươi nghe tin tức này, vì sao không hề cảm xúc theo ta đối Chu đà chủ hiểu, Chu đà chủ hẳn không phải là cái loại này đưa bằng hưu ở không để ý người đi. Sở Long Ngâm cười một tiếng, hỏi. Kia Sở Minh Vương cảm thấy ta hẳn là phản ứng gì? Chu thần cười lạnh hỏi ngược một câu, sắc mặt tất cả đều là hờ hững, tiếp tục nói, cùng Ngô Thiên trận chiến ấy, ta suốt nằm trên giường một tháng, trong đó các ngươi không hiểu rời đi, ta đối ngoại giới trong tin tức đoạn. Cho đến ngươi phái người tới đón ta mới nói Âu Dương Dụ Phong bị quốc giáo cục lấy tư thông với địch tội dẫn độ, sau đó lại nói cho ta biết ta giáo cố ý cùng thương đội liên hiệp, muốn cứu Âu Dương Dụ Phong. Đây hoàn toàn là tại bảo đảm Âu Dương Dụ Phong một mạng. Kia Sở Minh Vương nói cho ta biết, ta là hẳn là ngăn cản ngươi cứu hắn đây, cần phải đáp ứng ngươi cứu hắn đây. Sở Long Ngâm bỗng chốc bị đang hỏi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần lại trả lời như vậy, lời nói này quả thật không tệ. Chu thần trung quy đã thêm vào thủy thần giáo, lại trải qua thủy thần khảo nghiệm, có lẽ với hắn mà nói, Âu Dương Dụ Phong coi như là thủy thần giáo bán mạng mới là tốt nhất, ít nhất hai người không cần là địch. Chu đà chủ quá lo lắng, ta chỉ là trong lòng không hiểu Chu đà chủ nghe Âu Dương Dụ Phong bị bắt, vì sao không có lộ ra vẻ lo âu. Có lẽ ta lời nói không làm, mời Chu đà chủ không muốn thứ lỗi. Sở Long Ngâm vội vàng bồi tiếu tạ lỗi đạo. Chưa nói tới thứ lỗi không thứ lỗi, nếu Sở Minh Vương như thế chẳng tín nhiệm ta, hơn nữa Âu Dương Dụ Phong đã bị quốc giáo cục vô tội thả ra, kia Sở Minh Vương cũng không cần rút người đi cứu Âu Dương Dụ Phong. Tự nhiên có thể tự mình cứu Tư Mã Huy rồi, vậy chuyện này ta sẽ không quản. Chu thần lập tức vứt sắc mặt, trực tiếp quăng bao quần áo không làm, lạnh lùng nói. Chu đà chủ, đều là tại hạ lời nói không làm, thật sự không phải ý đó. Nhìn ra Chu thần thật tức giận, Sở Long Ngâm vội vàng bồi tội, tân búc nói, quốc giáo tổng cục địa lao nguy hiểm nặng nề, nếu là không có Chu đà chủ loại này lợi hại cao thủ. Coi như ta cùng với Đoạn Minh Vương tự mình xuất thủ cũng không thể có thể đem Tư Mã Huy cứu ra. Chu đà chủ, đại cục làm trọng, tại hạ cho ngươi bồi tội. Đến lúc đó, cứu Tư Mã Huy, ngươi ta cùng nhau, ta giáo giáo quy muốn cùng chung hoạn nạn. Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, còn cùng chung hoạn nạn đây trước rõ ràng để cho tiểu gia phạm hiểm, các ngươi đi cứu Âu Dương Dụ Phong. Hiện tại lại cùng mình cùng nhau cứu Tư Mã Huy. Dựa vào, còn không phải là không tin tưởng tiểu gia Sở Minh Vương, như vậy không tốt đâu. Nếu là trong đó xảy ra điều gì sai lầm, thứ nhất hoài nghi nhất định là ta, vậy ta còn không bằng đàng hoàng đợi đây, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chu Đà chủ quá lo lắng. Sở Long Ngâm vội vàng cười xòa, cực kỳ trấn an một phen, Chu thần tài cố mà làm đáp ứng. Sau đó, Sở Long Ngâm trước khi nói định ra kế hoạch cứu cứ theo lẽ thường tiến hành, để cho Chu thần chờ. Chu thần mặt đầy không vui, âm dương quái khi đem Sở Long Ngâm đưa đi, trong lòng một trận cười lạnh, lại vẫn muốn gạt tiểu gia, tài nghệ còn lần điểm cứu thời gian cũng không có phát sinh thay đổi, thời gian có thể nói cấp bách. Cũng không biết phong khu vực có thể hay không đem tin tức giả truyền đến Sở Long Ngâm trong thai. Chu thần trong lòng lẩm bẩm, nhưng hôm nay chính mình gì đó cũng không thể làm, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, tình cờ cũng kiểm tra một chút đại đỉnh, hy vọng có thể từ đó tìm tới bí mật. Đáng tiếc, chiếc đỉnh lớn này bên ngoài mỗi một nơi đều bị Chu thần cẩn thận nghiên cứu nhiều lần, như cũ không có bất luận phát hiện gì, còn bên trong đỉnh, Chu thần từng định mở ra nắp đỉnh, có thể chẳng biết tại sao. Như chính mình tu vi như vậy càng không có cách nào mở ra, để ngừa Sở Long Ngâm đám người phát hiện, Chu thần cũng không thể dùng quá sức, nếu là đem nắp đỉnh làm hư, vậy thì phiền toái. Chu thần cũng thử dùng đủ loại biện pháp, từ đầu đến cuối không thể đem đại đỉnh mở ra chút nào. Chiếc đỉnh lớn này quả nhiên kỳ quái, có lẽ mở ra biện pháp thật yêu cầu đối với thủy thần thành kính. Cứ như vậy qua một ngày, ngày thứ hai buổi chiều, thiên còn không có hoàn toàn ngầm hạ đi. Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức cùng với đông đảo thủy thần tà giáo thành viên đều tới chỗ này, trong đó có nhiều cái khuôn mặt Chu thần đều biết, đứng đầu lệnh Chu thần hận thấu xương chính là kia yêu mị lão nương môn mị sát. Này đáng chết đàn bà lớn tuổi hại không xinh đẹp đến bây giờ không rõ tung tích, Chu thần thật hận không được lập tức giết chết nàng. Loại trừ mị sát, còn có diễm sát diễm hỏa, âm sát Liêu Ngọc Khải cùng mấy vị vị 36 địa sát, lại đều là thủy thần tà giáo phân đà đà chủ. Mà một vị trong đó càng làm Chu thần giật mình không thôi, người này đúng là 36 địa sát trung bệnh sát Vương Hải Vượng. Hắn quả nhiên không chết. Không nghĩ đến Sở Long Ngâm đối với cái này lần cứu lại dụng tâm như vậy. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là muốn cứu cùng thủy thần giáo không có liên quan Tư Mã Huy A, chẳng lẽ tình huống lại có biến hóa các vị. Vị này chính là từng cùng Ngô Thiên đánh một trận Chu vận, Chu đà chủ thực lực rất mạnh, về sau đại gia lẫn nhau chiếu cố. Sở Long Ngâm hướng mọi người giới thiệu Chu thần đạo. Chu đà chủ. Chu đà chủ. Mị sát đám người thái độ lãnh đạm chào hỏi. Các vị tốt. Chu thần thuận miệng qua loa lấy lệ câu. Được, vậy kế tiếp nói một chút tối nay hành động. Sở Long Ngâm đem đại gia lẫn nhau giới thiệu xong, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa nghiêm túc, sụ mặt nói. Chương 634, kế hoạch bắt đầu. Nhìn nói chuyện Sở Long Ngâm, Chu thần thấp thỏm trong lòng. Sắc mặt nhưng chấn định như thường, như mọi người bình thường kiên nhẫn, nghiêm túc nghe Sở Long Ngâm giảng thuật tình huống, an bài nhiệm vụ. Trước bởi vì nhân thủ không đủ, mỗi người chia bánh lái đà chủ có chuyện quan trọng chiến thân, vô pháp xác định tại nhiệm thiết thực làm trước có thể hay không chạy tới, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể làm ra kế hoạch cứu, nhưng bây giờ mỗi người chia bánh lái đà chủ chạy tới, có thể dùng chúng ta sức mạnh to lớn, cho nên, trước kế hoạch cứu thay đổi, đổi thành kế hoạch tấn công. Sở Long Ngâm trên mặt hiện lên nụ cười tự tin, khí thế bừng bừng nói. Kế hoạch tấn công chuyện này chẳng lẽ Sở Long Ngâm muốn nhân cơ hội tấn công quốc giáo tổng cục đại bản doanh Sở Minh Vương, ta cho là chuyện này không ổn. Sở Long Ngâm vừa mới dứt lời, liền có người lập tức nói lên phản đối, nói chuyện người này chính là âm sát Liêu Ngọc Hải. Người này bởi vì tu luyện cửu chuyển âm công, thân hình, sắc mặt đều phát sinh thay đổi, sắc mặt âm thanh dọa người. Lom xuống cặp mắt nhìn chằm chằm Sở Long Ngâm, nói, xác thực, hai vị minh vương, cộng thêm tại chỗ các vị đà chủ, thực lực rất cường đại, có thể quốc giáo tổng cục dù sao cũng là quốc giáo tổng cục, bên trong cao thủ nhiều như mây, hơn nữa nơi này còn là thượng kinh, như hậu viên chạy tới, đưa tới ẩn giấu Long điều động, muốn chạy trốn đều là việc khó. Liêu đà chủ lời ấy không sai, Sở Minh Vương, tấn công quốc giáo tổng cục xác thực được nghĩ lại sau đó làm. Đúng ai chúng ta cũng cho là Liêu đà chủ nói có lý, bây giờ không phải tấn công quốc giáo tổng cục thời cơ. Mọi người rồi rít biểu thị ý nghĩ trong lòng, phần lớn đều là phản đối Sở Long Ngâm nói lên tấn công quốc giáo tổng cục kế hoạch. Ngồi ở một bên Chu thần yên lặng không nói, thờ ơ lạnh nhạt lấy mọi người cãi vã kịch liệt cùng với Sở Long Ngâm phản ứng, làm hắn nghi ngờ là Sở Long Ngâm lại như chính mình bình thường cũng không nói chuyện, giống như là xem náo nhiệt nhìn cãi vã kịch liệt mọi người. Chu thần trong lòng lẩm bẩm, nay Sở Long Ngâm đến cùng tại tính toán gì lúc này, thủy thần tà giáo trung tầng trở lên phần lớn cao thủ đều tập hợp ở chỗ này, đúng là quốc giáo tổng cục đem một lưới bắt hết thời kỳ cao nhất, hơn nữa phong khu vực vì sao phối hợp chính mình diễn kịch, cố ý tăng cường địa lao phòng bị, nếu là thủy thần tà giáo thật động thủ, căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Đây đối với quốc giáo tổng cục tới nói đúng là thiên đại chuyện tốt, có thể nhân cơ hội suy yếu thủy thần tà giáo lực lượng. Các vị đà chủ, thảo luận xong rồi sao? Nhìn tại chỗ các vị đà chủ cãi vã kịch liệt, Sở Long Ngâm trên mặt hiện lên lạnh nhạt nụ cười hỏi một câu, tại chỗ cãi vã kịch liệt mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Sở Long Ngâm quét mọi người liếc mắt, cười một tiếng, nói: theo 60 năm trước, quốc giáo cục vây quét ta giáo tổng đàn, ta giáo tăng dã, bất đắc dĩ lui khỏi vị trí hải ngoại, đi qua 60 năm nghỉ ngơi lấy sức, ta giáo thực lực có chút gia tăng, có thể một mực bí mật hành sự, khắp nơi cẩn thận, có thể quay đầu lại đây còn chưa phải là một mực bị quốc giáo cục chèn ép, chẳng lẽ các vị muốn một mực tiếp tu cờ như thế, chẳng lẽ chờ thủy thần hạ xuống, sẽ để cho thủy thần nhìn đến chúng ta như thế. Không cố gắng làm một việc gì, mọi người tại đây bị Sở Long Ngâm lần này lời bản chất vẫn im lặng không lên tiếng. Chúng ta không thể tiếp tu cờ như thế, hẳn là quốc giáo cục cho phản kích, mà lần này tấn công quốc giáo tổng cục là một thời cơ tốt, huống chi hắn mục tiêu là cứu ta giáo một vị khác minh vương, hắn cho ta giáo làm ra qua cống hiến to lớn, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc cho bất kể. Sở Long Ngâm nói năng có khí phách đạo. Mọi người như cũ im lặng không lên tiếng. Sở Minh Vương, kia lần này hành động là lấy cứu làm chủ vẫn là lấy tấn công quốc giáo tổng cục làm chủ? Liêu Ngọc Khải cùng bên cạnh người trao đổi một phen ánh mắt, hỏi. Có phân biệt sao? Tự nhiên có, nếu là lấy cứu làm chủ, kia đem người cứu ra sau đó liền lập tức rời đi, chúng ta tự nhiên không hai lời, nhưng nếu là lấy tấn công làm chủ, đó chính là cùng quốc giáo cục tiến hành quyết tử đấu tranh. Bằng vào chúng ta lực lượng, thật sự vô pháp thượng kinh cùng quốc giáo tổng cục tiến hành đánh một trận. Liêu Ngọc Khải như cũ kiên trì nói, hắn chủ yếu mục tiêu dĩ nhiên là cứu, mà đồng thời sẽ đối quốc giáo cục cho đả kích, tại quốc giáo tổng cục hậu viên chạy tới trước, tự nhiên muốn rút lui. Nếu là như vậy, ta đây liền không hai lời rồi, Sở Minh Vương an bài nhiệm vụ đi. Liêu Ngọc Khải gật đầu một cái nói. Còn có người có dị nghị không? Sở Long Ngâm đưa mắt nhìn mọi người, hỏi. Minh Vương giao cho nhiệm vụ đi. Đúng vậy Minh Vương, ngươi tiểu hạ lệnh đi, nghe mọi người không có lại có dị nghị. Sở Long Ngâm nghiêm túc lấy khuôn mặt, nói, lần này cứu nhân tạo chủ, đồng thời đối với quốc giáo tổng cục cho đả kích trầm trọng, cứu người từ Chu Vận Chu đà chủ phụ trách, diễm sát, âm sát, mị sát, bệnh sát phụ trợ, ta, Đoạn Minh Vương tự mình giờ ân nở đà tờ đội ngu phân biệt đánh chết quốc giáo cục thành viên, gắng đạt tới cho các ngươi chế tạo thời gian, còn thừa lại các vị đà chủ phụ trách tiếp ứng công việc. Chu đà chủ vô cùng các vị đà chủ đem người cứu ra sau đó lập tức rút lui, ta cùng với Đoạn Minh Vương phụ trách che chở, tận lực tại trong vòng một giờ rút lui. Ừ, mọi người cùng kêu lên trả lời Chu đà chủ, ngươi nhưng là lần này kế hoạch cứu trọng yếu nhất mắc xích, nhất định không thể khinh thường. Chuyên đa xong nhiệm vụ, Sở Long Ngâm nhìn về Chu thần, thành khẩn nói. Nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Được. Sở Long Ngâm hài lòng nói câu. Lại nhìn phía mị sắt đám người, nói, mấy người các ngươi nhất định phải thật tốt phụ trợ Chu đà chủ, nghĩ hết tất cả biện pháp là Chu đà chủ lót đường, đem người cứu ra. Rõ ràng. Được, hiện tại xuất phát. Sở Long Ngâm ra lệnh một tiếng, mọi người xuất phát, rời đi dưới đất cung điện. Chu thần quay đầu nhìn một cái Vi Na Y đại đỉnh, trong lòng một trận cười lạnh, qua tối nay, phỏng chừng dưới đất này cung điện liền bị phá hư, mà này tôn đại đỉnh cũng sẽ bị thiêu hủy. Thủy thần hạ xuống kế hoạch cũng tuyên cáo phá sản. Ra dưới đất cung điện, bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong xe cộ. Đúng là 3 chiếc xe buýt, đủ để trang bị hơn 100 người. Xe chậm rãi hành xử, trực tiếp lái ra trung tâm thành phố, hướng quốc giáo tổng cục vị trí xuất phát. Còn chưa tới khoảng cách quốc giáo tổng cục không xa chấn nhỏ, xe liền ngừng lại, mọi người xuống xe. Lệnh Chu thần kinh ngạc là nơi đây lại còn có người, ít nhất 70, 80 người. Vội vàng hướng Sở Long Ngâm hành lễ, có thể thấy được những người này trực tiếp nghe lệnh Sở Long Ngâm, đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu. Sở Long Ngâm phân phó mấy câu, trong đó mười mấy người lập tức gật gật đầu, mở ra xe buýt rời đi. Sở Long Ngâm mới nghiêng đầu qua phân phó nói, xuất phát. Một nhóm 160.170 người theo lấy quốc giáo tổng cục đến gần, tại chỗ đều là cao thủ, hành động rất có tư chất, cũng không có đưa tới đặc biệt lớn tiếng vang, trực tiếp vòng qua trấn nhỏ, hướng quốc giáo tổng cục vị trí xuất phát. Khoảng cách quốc giáo tổng cục còn có hơn 10 dặm đường, tại Sở Long Ngâm dưới mệnh lệnh, đại gia ngừng lại. Tách ra đi, lấy thời gian là số, ta cùng với Đoạn Minh Vương trước gây ra hỗn loạn, đưa tới quốc giáo cục chú ý, tại kịch chiến bắt đầu 10 phút, Chu Đà chủ dẫn người lẹn vào địa lao cứu. Sở Long Ngâm phân phó nói, rõ ràng. Mọi người nhẹ giọng trả lời một câu, lập tức mang theo mỗi người đội ngũ tách ra, theo mỗi cái phương hướng chiều quốc giáo tổng cục lẹn vào. Chu Thần mang theo mị sát, bệnh sát, âm sát, diễm sát 4 người hành động đơn độc. Lần hành động này bọn họ là chủ đạo, mục tiêu là cứu người, hành động phải khiêm tốn, tận lực không đưa tới quốc giáo tổng cục chú ý. Nhìn mị sát liếc mắt, Chu Thần trong lòng sát ý buộc phát dày đặc, đến lúc đó nếu là có cơ hội, nhất định phải đem con lẳng lơ này cô nàng giết chết không thể. Nghe Chu Đà chủ tu vi cao thâm mặt chắc, còn từng cùng sống ngàn năm Ngô Thiên đánh một trận, sâu hai vị hộ pháp nhìn chúng, ngày sau còn hy vọng Chu Đà chủ có thể nhiều hơn dịu dắt. Mị sát tiến tới Chu Thần bên cạnh, liếc mắt đưa tình, ổn à ổn nẹn đạo. Chửi thêm một tiếng làm người ta nôn mửa lão nương môn. Không có nghĩ tới cái này thời điểm vẫn không quên phát tao, lại đối với tiểu gia dùng mị công. Chu Thần trong lòng một trận nhục mạ, xua mặt, lạnh lùng nói, lúc này tốt nhất thu hồi ngươi bộ kia trò lừa bịp. Nếu là Sở Minh Vương biết rõ ngươi dùng để đối phó đồng đội, không biết được ngươi còn có thể hay không thấy ngày mai mặt trời. Chương 635, Mật đạo cơ quan. Hừ, không nghĩ đến chính mình lớn như vậy lấy lòng, đối phương không chỉ có không chấp nhận, còn nói lời uy hiếp, mị sát khí gương mặt lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, vốn người rời đi. Nhìn một màn này ba vị địa sát trong lòng một trận buồn cười, không nghĩ đến mị sát không chỉ có hành động phóng đãng lá gan vẫn còn lớn, đều thành Sở Minh Vương nhân tình, lại vẫn dám câu dẫn người khác, thật là không biết sống chết. Mà này Chu Vận lá gan cũng quá lớn, lại hoàn toàn không có đem mị sát coi ra gì. Chu Đà chủ, ngươi có không có kế hoạch cụ thể bệnh sát Vương Hải Vượng đi tới Chu Thần bên người, hỏi. Không có. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, chỉ có thể tiến vào địa lao, cưỡng ép đem người cứu ra. 4 người một mặt thất vọng, còn tưởng rằng Chu Thần có cao kiến gì đây, đi thôi, Sở Minh Vương bên kia hẳn là sắp bắt đầu. Chu Thần không để ý 4 người đối với ý nghĩ của mình, bỏ lại một câu, liền hướng lấy quốc giáo cục phía đông nhất lầu ẩn nút đi qua. 4 vị địa sát mặc dù lòng có bất mãn, có thể chuyện này dù sao cũng là Sở Minh Vương giao phó, cũng không dám tiêu cực biếng nhác, vội vàng đi theo. 5 người rất nhanh lẻn vào đến tiến vào địa lao cao ốc bên cạnh, chờ đợi Sở Long Ngâm bên kia chiến sự bắt đầu, dẫn dắt phần lớn quốc giáo cục thành viên. Qua ước chừng 5 phút, Chu Thần liền nhìn đến quốc giáo cục cửa lớn kích chiến, tình hình chiến đấu rất là mãnh liệt. Sở Long Ngâm dẫn dắt thủy thần giáo đánh lén, số người mấy trăm người, cho dù quốc giáo cục phòng bị rất nghiêm, có thể trong lúc nhất thời cũng ứng tiếp không nổi, chỉ thấy thủ vệ không chống đỡ được, Sở Long Ngâm mang người mạnh mẽ đâm tới vọt vào. Nhưng vào lúc này, cảnh linh vang lên, cũng không lâu lắm, chỉ thấy mỗi cái bên trong đại lâu lại lao ra không ít quốc giáo cục đồng chí, đều tay cầm thuần một sắc súng tự động. Phanh phanh phanh xa xa không ngừng truyền tới thương pháo thanh, chiến trường phi thường thảm thiết. Hành động. Nhìn quốc giáo cục đồng chí không ngừng chết thảm tại thủy thần tà giáo thành viên trong tay, Chu Thần đau lòng không thôi, có thể tưởng tượng đến chính mình còn muốn thi hành kế hoạch, chỉ có thể nhịn thống khổ, lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Một người một ngựa hướng quốc giáo cục phía đông nhất kia tòa nhà chạy đi, sắp đến cửa, Chu Thần đem nguyên khí tập hợp trên lòng bàn tay, một chưởng đánh tới, thô lô đem cư A bắn cho mở, thân ảnh chợt lóe vào cao ốc, 4 vị địa sát theo sát phía sau. Vào cao ốc, Chu Thần chỉ LAU một phía đông hành lang, nói, địa lao cửa vào tại phía đông nhất kia gian phòng làm việc bên trong, tốc độ nhanh hơn, giảm bất minh vương gánh nặng. Một nhóm 5 người đồng loạt hướng hành lang phía đông nhất căn phòng chạy đi, một cước đá cửa phòng ra, Chu Thần lập tức tìm tới địa lao cửa vào chỗ ở, thúc giục, nhanh, đi. Nói xong, Chu Thần thân ảnh chợt lóe, vào mật đạo, 4 vị địa sát nhìn nhau, cũng theo sát vào mật đạo. Đối với cái này mật đạo, Chu Thần cũng chưa từng tới, có thể ngày ấy phong khu vực giảng cực kỳ cẩn thận, hắn đều nghe đi vào, rõ ràng bên trong cơ quan nặng nề. sơ sót một cái liền có thể đầu một nơi thân một nẻo. Chu thần hành động rất cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Mật đạo rất rộng, đủ 4-5 người đồng hành tiến tới, cũng cực kỳ bằng phẳng, đều là lót gạch, tốt vô cùng đi, có thể chu thần mấy người đi cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xúc động cơ quan. Tuy nói chu thần trong lòng đối với mỗi sử cơ quan đều biết, có thể vì không bại lộ hành tung, tự nhiên muốn làm bộ như không quá rõ ràng. Biết rõ ra sao loại cơ quan, vị trí chỗ ở, có thể chu thần còn muốn làm bộ như không biết chút nào, đi tuốt ở đằng trước trong lòng của hắn dị thường cuốn quýt. Mắt thấy đã đến chỗ thứ nhất cơ quan, chu thần chịu đựng ra đầu đi lên, cố ý xúc động cơ quan, chân mới vừa đạp ở trên sàn nhà, chu thần động tác nhanh chóng từ bên hông rút đoạn kiếm ra, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong vách tường phát ra siêu siêu siêu âm thanh. Trên vách tường lập tức biến thành thủng trăm ngàn lỗ, lấy ngàn mà tính mũi tên nhọn ló đầu ra, cơ hồ không có phút chốc dừng lại, liền hướng lấy 5 người nổ bắn ra tới, chu thần tay cầm đoạn kiếm ngăn cản, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Sau lưng 4 vị địa sát cũng mau tốc độ kịp phản ứng, rồi rít sử dụng vũ khí ngăn cản, 5 người làm thành một vòng, không ngừng đem nổ bắn ra tới mũi tên nhọn ngăn cản mở. Có thể nổ bắn ra tới mũi tên nhọn quá nhiều, quả thực giống như lão ngưu trên người lồng trâu giống nhau, không ngừng nổ bắn ra mà tới. Không cần thiết phút chốc, 5 người dưới chân hạ xuống mũi tên nhọn đã hơn ngàn chi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lập tức dùng nội kình phòng ngự, xông ra. Bệnh sát Vương Hải Vượng nhắc nhở một câu, mấy người rối rít vận hành nội kình. Nhất thời, 5 người chung quanh lập tức tạo thành đại nội sức phòng ngự, nổ bắn ra tới mũi tên nhọn bắn tới nội kình tạo thành phòng ngự trên mạng. Càng không có cách nào tiếp tục hướng phía trước di động. Đi. Chu thần kêu một câu, 5 người cùng nhau tiến lên. Đi vài chục bước, liền đi ra mũi tên nhọn cơ quan chỗ ở, Diễm Hỏa mặt đầy khinh thường, lạnh lùng nói, còn tưởng rằng quốc giáo cục cơ quan thật lợi hại, không nghĩ đến đều là chút tài mọn, quả thực quá dễ như trở bàn tay. Chớ tự đại, tiếp theo khẳng định còn sẽ có lợi hại hơn cơ quan. Đại gia cẩn thận hành sự. Liêu Ngọc Khải lạnh lùng nói một câu, tiếp tục nói, Chu đà chủ, ngươi phụ trách lần này cứu, chúng ta đều là phụ trợ ngươi, ngươi cần phải gìn giữ thực lực, hay là để cho chúng ta ở mặt trước, ngươi tận lực gìn giữ lực lượng đi không sai. Bệnh sát Vương Hải Vượng đồng ý nói. Chu thần tự nhiên hài lòng, trong mật đạo cơ quan hắn biết rõ, đi tuốt ở đàng trước quả thật có thể phòng bị, có thể không chừng bị tinh mắt 4 người phát hiện, bây giờ Liêu Ngọc Khải lại làm cho mình theo sau lưng. Vậy đơn giản là không thể tốt hơn rồi. Không chỉ có không cần lo lắng bại lộ hành tung, hơn nữa còn có thể bị người bảo vệ. Loại cảm giác này thoải mái ngây người. Được. Chu thần đồng ý, Liêu Ngọc Hải, Vương Hải Vượng chủ động đi ở phía trước, Chu thần đi ở chính giữa, Mị Sát, Diễm Hỏa cản ở phía sau. Một nhóm 5 người tiếp tục đi về phía trước đi. Qua không bao lâu, Chu thần thì biết rõ đã đến đệ nhị sử cơ quan chỗ ở. Cơ quan này cũng không như lúc trước như vậy chỉ là mũi tên nhọn bình thường cơ quan, ẩn chứa trong đó bát quái trận pháp, nếu là lâm vào trong đó, rất khó tìm đường ra. Chờ một chút. Ngay ta y mấy người tức thì đến cơ quan, Vương Hải Vượng đột nhiên ngừng lại, kêu một câu, mọi người cũng rối rít ngừng lại. Bệnh sát, thế nào Diễm Hỏa không hiểu hỏi. Khả năng có trận pháp cơ quan. Vương Hải Vượng nhàn nhạt nói một câu, lập tức từ trong ngực rút ra một cái la bàn. Tay cầm la bàn, Vương Hải Vượng chậm rãi ngồi chồm hôm dưới đất, đem nội kình tụ vào la bàn bên trong, chỉ thấy kia kim la bàn giống như chúng cử chỉ điên rồ bình thường hồ loạn đung đưa. Vương Hải Vượng mặt đầy âm trầm thu hồi la bàn, nói, xem ra ta ý tưởng không sai, quả thật có trận pháp. Vậy phải làm thế nào ngươi có thể không thể phá rồi trận pháp này? Mị Sát khẩn trương hỏi. Vương Hải Vượng mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, ta quả thật có thể nhìn ra nơi đây có trận pháp, nhưng ta đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, thật sự vô pháp giải quyết. Hơn nữa bảy trận pháp này người tu vi rất cao, nghĩ đến không phải dễ dàng như vậy phá, quốc giáo cục quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Vậy làm sao bây giờ? Mặt khác 3 vị địa sát mặt đầy lo âu hỏi thăm. Bây giờ bên ngoài kịch chiến, coi như Sở Long Ngâm ứng phó thành thạo, nhưng nếu là quốc giáo cục viện quân chạy tới, thậm chí khả năng đưa tới ẩn dấu Long Tổ đáng dệt. Vậy thì phiền toái. Cứu người nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ngay ta y mấy người đều vô kế khả thi thời khắc, Chu thần đứng ra, nói, ta tới thử một chút. Chương 636, địa lao cửa vào. Không nghĩ đến Chu Đà chủ lại vẫn đối với trận pháp có nghiên cứu. Bốn người rối rít nhìn Chu Thần, Vương Hải Vượng cười khen một câu, Liêu Ngọc Hải, Diễm Hỏa đều mặt đầy mong đợi nhìn Chu Thần, mị sắt mặt đẹp khinh thường, trong lòng còn hận lấy Chu Thần trước lên tiếng uy hiếp. Chu Thần cười một tiếng, nói, Vương Đà chủ nâng đỡ tại hạ nhưng không hiểu cái gì trận pháp. Bất quá, tại hạ nhìn thấy, trên đời loại trừ mộ dung tàng thanh ảo ảnh mê khốn trận ở ngoài, bất kỳ trận pháp đều cùng người làm phép tu vi có liên quan, chỉ cần tu vi mạnh hơn người làm phép, kia lấy man lực xông phá trận pháp cũng không phải là không thể. Bốn người mặt đầy kinh ngạc. Còn tưởng rằng này Chu vẫn có cái gì lương sách, hoàn toàn không ngờ tới hắn lại định dùng như thế thô lỗ phương thức. Chu Thần cũng không để ý bốn người thấy thế nào chính mình, nói xong, liền bước về trước một bước, nguyên khí tập hợp lòng bàn tay, đột nhiên ngồi xổm người xuống, một chưởng đánh phía mặt đất. Ung ung một chưởng đánh xuống, bên hai không ngừng chuyển tới đinh thai nhức góc cầm thanh, tựa hồ gạch đều muốn hở ra giống nhau, bốn người vội vàng vận hành nội kình giữ vững thân thể, trên mặt không khỏi tràn ngập nồng đậm vẻ hoảng sợ. Tại còn không có tiếp nhận nhiệm vụ đi lên kinh thành phố, bọn họ liền nghe nói Chu Vận người này tin đồn, đều nghe thấy tu vi của người này sâu không lường được, nhưng hôm nay chân chính thấy được, mới thật sự hiểu đến cùng như thế nào được. Cũng khó trách Sở Minh Vương đều đối với hắn thái độ nhún nhường, người này quả thực quá mạnh mẽ. Mị sát mặt đẹp trắng bệnh, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Chu Thần. Ung ung gạch, vách tường vẫn còn không ngừng truyền tới âm thanh, qua một hồi lâu, âm thanh mới biến mất. Mặt đất cũng khôi phục ổn định, Diễm Hỏa kích động tâng bốc nói, Chu Đà chủ tu vi quả nhiên cao thâm mặt chắc, lần này ta thật đúng là phục rồi. Đi thôi, Chu Thần không để ý mọi người thái độ biến chuyển, bỏ lại một câu, tiếp tục đi về phía trước. Đi ước chừng 3-4 phút, trước mặt chính là trống rông phòng khách, bốn chu nham thạch phi thường bóng loáng, nhìn qua đa nhờ bo nở dê rồi hồi lâu, bên trong để không ít hiện đại dụng cụ, lại không có thang máy tình huống, loại trừ tới lúc mật đạo. Nơi đây nhìn qua cũng không có khác đường. Mấy người vội vàng hướng bốn phía quét mắt liếc mắt, Diễm Hỏa dẫn đầu không nhịn được trước, hỏi, này tình huống gì, địa lao ở nơi nào kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Vương Hải Vượng tự lẩm bẩm, nói, đại gia liền không cảm thấy kỳ quái sao, mới vừa rồi Chu Đà chủ trong vòng sức phá giải trận pháp, có thể dùng vách tường nổ tan, âm thanh chấn thiên, theo đạo lý nói, quốc giáo cục người khẳng định sở hữu phát hiện mới đúng. Vì sao chúng ta cùng nhau đi tới, hoàn toàn không có bất kỳ quốc giáo cục thành viên chạy tới không được, bị lửa, nhanh ẩn nút. Chu Thần gào thét một tiếng, tiểu tại lúc này, chỉ thấy bốn phía vách tường đột nhiên lộ ra nòng súng. Phanh phanh phanh nhất thời, toàn bộ phòng khách đột nhiên chuyển tới súng máy bắn phá âm thanh, năm người vội vàng né tránh, sử dụng ra tất cả vốn liếng ngăn cản. Liêu Ngọc Khải sắc mặt biến hóa xanh mét, thấp giọng mắng, bà nội ngươi. Không nghĩ đến lại bị quốc giáo cục giam lại đánh, thật đem lão tử làm chó. Vâng tiểu tại lúc này, cùng phòng khách liên thông mật đạo nơi lại xuất hiện một tòa cửa đá, chậm rãi hạ xuống, lập tức đem phòng khách cùng mật đạo hoàn toàn ngăn cách. Tiếng súng biến mất. Các ngươi đã bị bao vây, lập tức đầu hàng, quốc giáo cục không cường sát tù binh. Tiếng gào giống như tại trong núi lớn vang vọng, căn bản nghe không ra đến đấy địa phương nào chuyển tới, năm người mặt đầy khẩn trương. Trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, đây hoàn toàn là bị người đóng cửa đánh cho tiết ấu. Nơi đây cơ quan, Chu Thần đã sớm nghe phong khu vực giảng giải qua, rõ ràng đây là khó khăn nhất xông phá phòng ngự, có thể nhất định phải ngăn cản, ít nhất kiên trì một đoạn thời gian, không thể làm người hoài nghi. Thả ngươi nãi nãi dám, lao tử chết cũng không đầu hàng, phải dựa vào mấy bả đồng nát sát vụn, còn muốn đánh chết lao tử quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Liêu Ngọc Khải mặt tâm trầm, lạnh lùng mắng. Nổ súng. Trong không khí lại vang vọng lên tiếng vang, trên vách tường lộ ra tới đầu thương đồng loạt nổ bắn ra đạn, hướng 5 người bắn tới. 5 người lập tức né tránh, bọn họ đều là tu vi mạnh mẽ cao thủ, thân ảnh tốc độ cực nhanh, hoàn toàn đủ để né tránh đạn tấn công. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, coi như đạn không đủ để muốn chúng ta mệnh, có thể tiếp tục như vậy cũng chỉ có một con đường chết, nội kình sớm muộn bị hao phí toàn bộ. Trước không quản đường rồi. Đem cửa đá đánh vỡ, trốn đi ra ngoài hay nói. Liêu Vũ Phàm mặt tâm trầm, lạnh lùng vừa nói, thân ảnh dẫn đầu hướng xông vào cửa đá vọt tới, giơ tay lên một chưởng, chính giữa trên cửa đá. Vành khí thế 10 phần một chưởng đánh vào trên cửa đá, có thể lệnh Liêu Ngọc Khải kinh ngạc là cửa đá kia lại vẫn không nhúc nhích. Chuyện này làm sao có thể? Liêu Ngọc Khải trợn tròn mắt, nhưng cũng không ngừng lại chút nào, thân ảnh tiếp tục né tránh. Phanh phanh, ngay ta y hắn thân ảnh mới vừa né tránh, 7-8 phát đạn bắn vào hắn mới vừa dừng lại địa phương. Liêu Ngọc Khải trong lòng buồn rầu cực kỳ, quả thực khí muốn chửi má nó, hắn đây mẹ hoàn toàn bị người vây lại đánh, coi như thực lực tại cường quản cái dám dùng, liền đối thủ bóng dáng cũng không thấy, này không phải là tìm chết sao? Thật là càng nghĩ càng giận. Chu Đà chủ, người tu vi cao sâu, ngươi tới đánh nát cửa đá. Liêu Ngọc Khải vội vàng nghĩ đến Chu Thần, nói: chờ một chút, ta hẳn là phát hiện vấn đề, khởi động địa lao cơ quan ngay ta y hình bầu dục lồng pha lê tử bên trong. Tránh né mấy phút, Chu Thần cũng hiểu được không thể một mực tiếp tục như vậy, nếu là có thể lệnh bốn vị địa sát chết ở chỗ này tốt nhất, nhưng hôm nay bên ngoài đang cùng Sở Minh Vương kịch chiến quốc giáo cục đồng chí tình huống không thể lạc quan, vẫn là mau chóng đem người cứu ra ngoài, pho nở dê ngư A lần này chém giết, dù sao hôm nay trọng yếu nhất mục tiêu nếu như Tư Mã Huy thoát khỏi khốn cảnh, vây quét thủy thần tà giáo dưới đất cung điện. Được, ta tới đánh vỡ. Diễm Hỏa trả lời một tiếng, nội kinh vận hành hai cánh tay hắn lập tức đỏ bừng, nhìn qua giống như là nung đỏ thô côn giống nhau, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng lồng pha lê tử đánh đi tới. Phanh một quyền đánh trúng, phát ra cường đại âm thanh, có thể làm người ta hoàn toàn không nghĩ đến kia lồng pha lê tử hoàn toàn không có bị đánh vỡ, mấy người đều trợn tròn mắt. Hắn đây mẹ đồ chơi gì? Diễm Hỏa một quyền này hoàn toàn có thể mang hai tầng kiếng chống đạn bắn cho nát, không nghĩ đến mà ngay cả cái này mới nhìn qua rất mỏng thủy tinh đều đánh không vỡ. Đây quả thực làm cho người rất không thể nào tiếp thu được rồi. Phanh tiểu tại lúc này, một viên đạn hướng Diễm Hỏa cánh tay bắn tới, nhưng ngay khi đạn tức thì đâm thủng Diễm Hỏa cánh tay, Diễm Hỏa trên cánh tay phát ra nhiệt lượng lại nhất thời đem đạn đốt sạch, đầu đạn còn chưa kịp đâm thủng hắn ra thịt, liền hoàn toàn hóa thành hư không rồi. Này lồng pha lê tử có thể là dùng nạ nổ kỹ thuật, độ cứng rất mạnh, không nghĩ đến quốc giáo cục lại còn có loại này công nghệ cao. Liêu Ngọc Khải thầm mắng một câu, giải thích: ta tới thử một chút, các ngươi cho ta che chở. Chu Thần nói một câu, thân ảnh nhanh chóng vọt tới, ngay tại lúc đó, bốn gã địa sắt cũng mau tốc độ vây lại, đem Chu Thần che chở lên. Thừa dịp bốn người đều tại đề phòng nổ bắn ra tới đạn, Chu Thần vận hành nguyên khí, nắm chặt thành quyền. Khẽ quát một tiếng, hướng lồng pha lê tử đánh đi tới. Oanh rắc rắc, chỉ nghe một tiếng rung động thiên địa âm thanh, lập tức truyền tới bột thủy tinh vỡ thanh âm, bốn vị địa sát lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt toát ra vui mừng thần sắc. Có thể trên vách tường hiện ra họng súng lại không ngừng bắn, như cũ không ngừng nổ bắn ra đạn. Phanh phanh phanh, đạn nhất thời bắn trúng bệnh sát Vương Hải Vượng, Diễm Hỏa lồng ngực, huyết phún ra ngoài, đem lồng pha lê tử đánh nát, Chu Thần nhanh chóng đè xuống bên trong nút màu đỏ. Còn chưa kịp tiếp tục tránh né, chỉ nghe mặt đất truyền tới ùng ùng âm thanh, mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy mặt đất lại xuất hiện một chỗ động. Đi! Chu Thần quát to một tiếng, dẫn đầu hướng động đất nhảy vào. Chương 637, lẻn vào địa lao. Nhảy! Nhìn Chu Thần dẫn đầu nhảy xuống, mấy người trong lòng đều hơi bất an, có thể bốn phía vách tường lộ ra họng súng một mực ở không ngừng nổ bắn ra đạn, ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp cũng chỉ có một con đường chết. Còn không bằng chân chân chính chính cùng quốc giáo cục đại chiến một trận, coi như chết trận cũng không đến nỗi như vậy bất ức. Bốn người cùng kêu lên kêu một câu, cho dù nhảy lên, nhảy xuống. Nay miệng là tiến vào địa lao cửa vào, trong lúc có thang lầu liên thông, cũng không phải là trống không. Chu Thần đã sớm theo phong khu vực trong miệng biết được, thân ảnh nhảy đến cửa hang, liền cất bước chạy xuống, có thể bốn gã địa sát cũng không hiểu được, bọn họ là chân chính nhảy xuống. Còn muốn mật thiết chú ý bốn phía trên vách tường nổ bắn ra tới đạn, nhảy xuống liền rơi ầm ầm trên bậc thang, trực tiếp từ trên thang lầu lan xuống. Bất quá, bốn người tu vi cao sâu, rất nhanh liền kịp phản ứng, hai chân một nhánh, liền ổn lại, không đến nỗi té người ngã ngửa đổ. Chu Vận, nhảy gì đó? Nhảy này rõ ràng có thang lầu, tại sao để cho chúng ta nhảy mị sát té cái mông làm đau, vuốt cơ hồ lộ ra hơn nửa cái mông, bất mãn nói. Ta làm sao biết? Ta lại không đã tới, nhìn đến cửa hang mở ra, còn tưởng rằng trực tiếp nhảy xuống đi đây ta còn không phải cũng bị thế. Chu Thần trong lòng buồn cười, từ tốn nói. Chu Đà chủ nói không sai, đại gia cũng không biết, cũng thế không đau, hiện tại cứu người quan trọng hơn, đi nhanh lên đi. Diễm Hỏa lập tức giảng hòa, tại bước ngoặt nguy hiểm, Chu Thần phát hiện cơ quan, hơn nữa Chu Thần tu vi cao sâu, trong lúc nhất thời mọi người đưa hắn coi là chủ định, liền vội vàng hỏi. Chu đà chủ, nơi này chắc là địa lao chứ có thể vì sao không có cái gì địa lao dáng vẻ, bốn phía cũng không người, quốc giáo cục hẳn là đã phát hiện chúng ta lẻn vào. Xác thực kỳ quái, đại gia đi phải cẩn thận. Chu thần gật gật đầu, nhắc nhở. Xác thực không sai. Coi như Chu thần hiểu quốc giáo cục địa lao cơ quan, có thể cũng không hiểu phong khu vực đến cùng làm sao an bài nhân viên, chỉ biết là địa lao phòng bị nếu so với trước kia càng thêm nghiêm mật, nếu như bị quốc giáo cục đánh lén thì phiền toái, mấu chốt là Chu thần hiểu được nơi đây còn có cơ quan. Bốn vị địa sát vẻ mặt cũng lập tức nghiêm túc, đi theo Chu thần tiếp tục theo hành lang đi về phía trước. Nơi này xác thực không giống địa lao. Cùng mới vừa gia nhập mật đạo rất giống, hai bên đều là vách tường, một mực liên miên đến phương xa. Oanh oanh ngay ta y Chu thần mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, hai bên vách đá đột nhiên phát ra tiếng vang, chỉ thấy trước mặt hơn 10 thước nơi, vách tường bên cạnh lại di chuyển, nhìn qua giống như cửa đá giống nhau, trực tiếp đem tiến lên đường lấp kín, đại gia còn chưa kịp phản ứng, phía sau cũng phát ra tiếng vang, lại như trước mặt giống nhau, phía sau đường cũng không lấp kín. Toàn bộ hành lang lập tức trở thành một cái mật thất, đem 5 người giam ở trong đó. Tình huống gì mọi người sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi. Xem ra vẫn là cơ quan, chúng ta hoàn toàn bị vây, nơi này không gian nhỏ hẹp, nếu là trả lại cho mới vừa rồi giống nhau trên vách tường giả bộ họng súng, phỏng trừng Chu thần một mặt cười khổ, giống như là đùa giỡn bình thường vừa nói, nhưng hắn trong lòng đã sớm biết cơ quan, nơi đây cơ quan cùng hắn nói giống nhau như lúc. Ngay ta y Chu thần lời còn chưa nói hết, hai bên vách tường đột nhiên phát ra ken két két trên vách tường viên đá lộ ra lỗ. Mấy chục họng súng toát ra, đồng loạt hướng Chu thần đám người liếc đi lên. Chu đà chủ, ngươi thật đúng là miệng xui xẻo, vậy phải làm sao bây giờ? Diễm hỏa vừa vội vừa tức hỏi. Oanh tường. Chu thần nghiêm nghị giống lên một câu, nguyên khí lập tức vận hành lòng bàn tay, giơ tay lên một trường, hướng vách tường đánh tới. Nghe Chu thần nhắc nhở, bốn người cũng lập tức làm ra động tác, vận hành nội kình, nhấc trường hướng vách tường đánh tới. Oanh oanh oanh, nơi đây vách tường không hề giống mới vừa rồi vậy vững chắc, Chu thần một trưởng đánh ra liền đánh ra một cái lỗ thùng to, ngay cả Liêu Ngọc Khải bốn người cũng phân biệt đánh ra cái lỗ nhỏ, bốn người không dám thờ ơ, tiếp tục nhấc trưởng oanh kích, hai ba lần liền đem vách tường đánh vỡ, thân ảnh lập tức hướng đánh văng ra ngoài cửa hàng tránh vào. Đem vách tường đánh vỡ, không gian nhất thời trống không, có thể 5 người nguy cơ cũng lập tức đến quốc giáo cục người tựa hồ đã sớm chờ đợi bọn họ. Lá gan không nhỏ. Lại dám xông vào ta cục địa lao cứu người, thủy thần tà giáo dư nghiệt, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Tựa hồ đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu quốc giáo cục đồng chí 40, 50 người, hoàn toàn đem 5 người bao bọc vây quanh, mà mới vừa đem Chu thần đám người vây khốn vách tường lại đột nhiên hàng xuống dưới đất. Liêu Ngọc Khải đám người mặt đầy âm trầm, như thế nào cũng không nghĩ đến quốc giáo cục cơ quan lại tân tiến như vậy, tại bọn họ mới vừa lẻn vào đến, liền bước vào quốc giáo cục cạm bẫy. Chu đà chủ, làm sao bây giờ? Diễm hỏa hạ thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao, đều đến lúc này, chỉ có thể đánh một trận. Chu thần một mặt hờ hững, lạnh lùng nói. Chu đà chủ, bên kia chắc là địa lao, những người này chúng ta bốn người đến giải quyết, ngươi đi cứu người. Liêu Ngọc Khải cũng chưa quên chuyến này mục tiêu, lập tức nhắc nhở. Ta cùng với Chu đà chủ cùng nhau cứu người. Mị sát mở miệng nói. Được, đem người cứu sau khi đi ra. Lập tức gửi tín hiệu. Rõ ràng. Nhìn bị vây nhốt ở thủy thần tà giáo dư nghiệt lại vẫn xì xào bàn tán. Lần này phụ trách vây quét quốc giáo cục thành viên Trung Nam Sơn một mặt lửa giận, lạnh lùng hét, tận lực để lại người sống. Thật sự hồ đồ ngu xuẩn người, giết không tha. Giết Trung Nam Sơn tiếng nói một chỗ, quốc giáo cục thành viên lập tức sử dụng trong tay pháp bảo hướng 5 người vào tới. Chu thần tay cầm đoạn kiếm, nguyên khí tập hợp tại lòng bàn tay, bước chân đạp một cái. Tung người nhảy lên, cùng lúc đó, xuất ra một kiếm, hàn quang chợt hiện kiếm khí đánh ra, nhất thời đem xông tới vài tên quốc giáo cục thành viên bước lui, Chu thần thân ảnh chợt lóe, hướng địa lao phương hướng chạy đi. Chu đà chủ, chờ ta một chút. Mị sắt cũng đánh ra một trường, bước lui xông lên quốc giáo cục thành viên, theo sát Chu thần chạy đi, kêu một câu. Chu thần liền không để ý tí nào mị sắt, trong lòng vẫn luôn tại tìm cách, nếu như chờ đến lúc không người. Nhất định đem con lẳng lơ này cô nàng cho đánh chết không thể. Ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem thủy thần tà giáo dư nghiệt cấp cứu đi. Trông thấy Chu thần, mị sát thoát đi vòng vây, Trung Nam Sơn mặt đầy lửa giận, giống giận ra lệnh. Ừ, hơn 10 người cùng kêu lên trả lời một câu, lập tức hướng Chu Thần, Mị Sát phương hướng đuổi theo. Chu Thần tốc độ cực nhanh, không cần thiết phút chốc, thân ảnh liền đến địa lao chung quanh. Quốc giáo cục địa lao thiết kế cực kỳ đặc thù, căn bản không giống như bình thường ngục giam đều là lan can sắt, mà là cực kỳ thiết bị công nghệ cao. Chung quy nơi đây nhốt đều là cao thủ tuyệt đỉnh, bình thường lan can sắt căn bản không ngăn được tu luyện nội kình cao thủ. Mỗi một gian phòng giam đều là tường đồng vách sắt, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Muốn xác định Tư Mã Huy nhà giam chỗ ở, Chu Thần loại trừ đem mỗi gian phòng giam đánh vỡ căn bản vô kế khả thi. Chung quy Tư Mã Huy không phải chân chính thủy thần tà giáo thành viên, hắn nếu là biết rõ thủy thần tà giáo tới cứu hắn, cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Bất đắc dĩ, Chu Thần lập tức đem nguyên khí vận hành đến lòng bàn tay, giơ tay lên một trường, theo gian thứ nhất phòng giam đánh tới. Phanh một trường đánh vỡ, bên trong không có một bóng người. Mị Sát, ngăn cản đánh chết tới quốc giáo cục thành viên. Chu Thần quay đầu nhìn một cái xông lên quốc giáo cục thành viên, nghiêm nghị ra lệnh. Vừa nói, Chu Thần lại vừa là một trưởng hướng gian thứ hai phòng giam đánh tới. Quanh phòng giam đánh vỡ, bên trong có một người. Chương 638, trong kế có kế. Trong phòng giam người kia trên tay, trên chân đều trói xích sắt, thân thể thẳng tắp ngồi ở trên ghế, trống rông ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tủ cửa phòng mở ra cũng không đủ làm hắn thần tình phát sinh chút nào biến hóa, hoàn toàn giống như một người chết. Nạp Lan Minh Châu. Không nghĩ đến đầu tiên thấy lại sẽ là hắn. Cũng không hiểu được đây là phong khu vực cố ý an bài, vẫn là trùng hợp. Chu Thần suy nghĩ một chút, cất bước hướng Nạp Lan Minh Châu đi tới. Đối phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, quả nhiên là nằm vùng một tay hảo thủ, trong lòng tư chất quá mẹ hắn mạnh. Chu Thần trong lòng tính toán một phen, đi tới Nạp Lan Minh Châu bên cạnh, dẫn đầu mở miệng trước đạo, ta mệnh xa đại nghĩa. Những lời này chính là trước Sở Long Ngâm cố ý giao phó chính mình ám hiệu, là duy nhất có thể cùng Nạp Lan Minh Châu bắt được liên lạc tín hiệu. Lời này vừa nói ra, Nạp Lan Minh Châu thân thể run lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt hắn liền khôi phục như cũ, lại khôi phục trước vững như Thái Sơn chết dáng vẻ. Lúc trước từng cùng lão già này tiếp xúc qua, thật đúng là không nhìn ra hắn lại cẩn thận như vậy cẩn thận, liền ám hiệu nói hết rồi, lại vẫn không biểu lộ thân phận, Chu Thần suy nghĩ một chút. Giống như tự lẩm bẩm bình thường nói, tờ mờ sáng trước khi đến nơi thường thường là tối tăm nhất, giáo chúng chỉ cần tin chắc thủy thần sẽ không vứt bỏ hắn trung thực giáo đồ, quang minh một khắc cuối cùng sẽ tới, tại thủy thần hạ xuống trước, chúng ta duy nhất có thể làm chính là dâng hiến chính mình. Yếu ớt lực lượng. Ngươi gặp qua thủy thần lão già này cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi, tuy nói lời này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể ít nhất để cho Chu Thần tìm được đột phá khẩu. Không có. Nhưng ta trải qua thủy thần ở lại phàm trần thần khí khảo nghiệm, ta tin tưởng thủy thần thật tồn tại. Âm Nạp Lan Minh Châu thần sắc đại biến, thủy thần tà giáo hành sự thần bí, liên quan tới thủy thần ở lại phàm trần thần khí nói một chút, cũng chỉ có chức vị tại thiên cương bên trên giáo đồ mới có thể hiểu được, bọn họ đều là thủy thần giáo nhân viên nồng cốt, tuyển chọn cực kỳ hà khắc, hơn nữa cần phải được đến hai vị hộ pháp công nhận, Nạp Lan Minh Châu đương nhiên sẽ không hoài nghi. Tổng đàn căn bản không cần thiết cứu ta. Nạp Lan Minh Châu cười khổ nói, Nạp Lan Minh Vương cho ta giáo làm ra chắc việc cống hiến, cho dù có vài giáo chúng không biết, dễ dạy sẽ cũng tuyệt đối không có khả năng quên Nạp Lan Minh Vương công lao. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng thôi. Nạp Lan Minh Vương, mời tiếp thu bước kế tiếp nhiệm vụ. Chu Thần thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nói. Nạp Lan Minh Châu thần sắc giống vậy biến đổi, vốn tưởng rằng người này tới là vì cứu mình, có thể như thế đột nhiên an bài nhiệm vụ. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có lập tức hỏi dò, mà là một mặt thành khẩn chờ đợi Chu Thần ra lệnh. Nạp Lan Minh Vương cho ta giáo đánh vào quốc giáo trong cục bộ, không thể bỏ qua công lao, có thể thủy thần hạ xuống ngày gần tại lông mày, vì đề phòng quốc giáo cục vào lúc này gian đối với ta giáo tiến hành vây quét, quốc giáo trong cục cần phải có ta giáo nằm vùng truyền tin tức. Nạp Lan Minh Vương biết rõ quốc giáo cục tình huống, ta giáo sẽ giúp Nạp Lan Minh Vương quét sạch hết thể chướng ngại. Lệnh Nạp Lan Minh Vương không bại lộ thân phận chân chính. Nam vùng kế hoạch tiếp tục áp dụng. Chu Thần nhỏ tiếng đem Sở Long Ngâm giao phó mà nói hướng Nạp Lan Minh Châu giảng thuật một lần. Bây giờ ta hoàn toàn bị hoài nghi, còn có biện pháp gì có thể quét sạch hết thể chướng ngại? Nạp Lan Minh Châu một mặt cười khổ, nói. Nạp Lan Minh Vương, ta giáo đã hiểu rõ ngươi bây giờ thân ở tình huống, chỉ cần Tư Mã Huy bị chúng ta cứu đi, thân phận ngươi tự nhiên vô pháp kiểm chứng. Chu thần nhắc nhở. Kế giỏi. Ha ha, thật là kế giỏi. Ta chỉ có thể phục tòng. Nạp Lan Minh Châu giọng nói vô cùng hắn không tình nguyện nói. Nạp Lan Minh Vương, hết thể cẩn thận, tại hạ cáo lui. Chu thần bỏ lại một câu, xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước, đột nhiên ngừng lại, giả bộ trầm mặc mấy giây, xoay người, nói, Nạp Lan Minh Vương, lần này chúng ta tiến vào quốc giáo tổng cục, vốn cho là hết thể đều tại nắm trong bàn tay, có thể chẳng biết tại sao, nhưng từng bước rơi vào quốc giáo cục bố trí cạm bẫy bên trong, phía trên đúng là tổng đàn mệnh lệnh, có thể đem bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, nếu là tình huống có biến, ta bản thân tự nhiên không hy vọng Nạp Lan Minh. Vương chết oan. Ta đi trước cứu Tư Mã Huy rồi. Nói xong, Chu thần lập tức rời đi. Nhỏ hẹp phòng giam bên trong chỉ để lại Nạp Lan Minh Châu một người, thần xác hắn do dự bất định, hiển nhiên Chu thần trước khi đi câu nói kia đã lên đến tác dụng. Nếu thật như đối phương nói như vậy, quốc giáo cục có lẽ đã hiểu được thủy thần giáo hôm nay kế hoạch cứu, vậy liền có thể đã hiểu rõ mình cùng Tư Mã Huy đến cùng ai là chân chính nội gian. Vậy mình tiếp tục lưu lại quốc giáo cục, kết quả của nó chỉ có chắc chắn phải chết. Mà lần này thủy thần giáo xông vào quốc giáo tổng cục là hắn duy nhất có thể chạy trốn cơ hội. Đến cùng nên làm cái gì Nạp Lan Minh Châu do dự, quan hệ đến tính mạng, dù là ai cũng sẽ do dự. Đối với Nạp Lan Minh Châu tiến hành một phen tâm lý đả kích, Chu thần trong lòng cười lạnh ra phòng giam, bên ngoài mị sắt đang cùng quốc giáo cục đồng chí kích chiến, quốc giáo cục 5, 6 cá nhân vây công mị sắt. Con lẳng lơ này cô nàng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên người đã nhiều chỗ vết thương, cực kỳ chật vật ngăn cản. Trông thấy Chu thần theo phòng giam đi ra, mị sát vội vàng thỉnh cầu nói, Chu đà chủ, mau tới giúp ta. Chu thần trong lòng đã sớm hận không được con lẳng lơ này cô nàng bị loạn đao chém chết, nhưng hôm nay chính mình đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ, tuyệt đối không thể bị người nhận ra được chút nào. Suy nghĩ một chút, thân ảnh chợt lóe. Đoạn kiếm trong tay hướng đánh tới quốc giáo cục thành viên đánh tới. Một kiếm xuất ra, hàn quang chợt hiện, kiếm khí ác liệt. Chính vây giết mị sát quốc giáo cục thành viên lập tức dùng vũ khí ngăn cản, mị sát lập tức lui về phía sau, mới tránh thoát sát cơ, mặt đầy cảm kích nói, đà tạ Chu đà chủ. Cùng tồn tại bên trong giáo, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là cứu người. Đi nhanh tìm Tư Mã Huy bị giam địa phương, nếu không chúng ta đều không đi được. Rõ ràng. Mị sát trả lời một tiếng, hai người lập tức theo phòng giam trước hành lang đi, đến cửa phòng giam miệng, nhấc trưởng liền đem cửa phòng giam đánh vỡ. Hai người phân biệt đánh vỡ một cánh cửa tù, Chu thần định nhãn vừa nhìn, chính mình đánh vỡ kia phiến cửa tù bên trong đúng là Tư Mã Huy. Tiểu tại lúc này, mới vừa đánh lui quốc giáo cục thành viên lại vọt tới, Chu thần trong lòng lập tức hiện lên nhất kế. Thân ảnh chợt lóe, tay cầm đoạn kiếm, lập tức cùng xông lên quốc giáo cục thành viên kích chiến, đối với mị sát hô, Tư Mã Huy bị giam ở đó gian phòng giam. Biết. Mị sát trả lời một tiếng, hiểu được hiện tại cứu người trọng yếu, thân ảnh lập tức vọt đến phòng giam bên trong. Tay cầm đoạn kiếm cùng quốc giáo cục thành viên kịch chiến Chu thần cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là tận lực né tránh quốc giáo cục thành viên đánh giết, xuống chiêu rất khéo léo, mỗi một chiêu đều nhìn như hung ác. Có thể cũng không suy giảm tới đối phương chỗ yếu, nhiều lắm là làm đối phương nằm trên giường nửa tháng, lỗ tai rất thính hắn đồng thời cũng nghe lấy trong phòng giam truyền tới âm thanh. Tránh vào phòng giam mị sát lập tức hướng Tư Mã Huy tỏ rõ thân phận. Minh Vương, chúng ta đặc phụng tổng đàn chi mệnh tới cứu ngài. Vừa nói, trong phòng giam liền truyền tới mị sát dụng binh giao chém đứt tỏa liên âm thanh, Tư Mã Huy cũng không có bất kỳ thanh âm gì, mị sát thúc giục, Minh Vương, mau cùng ta đi. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Giúp ta hộ pháp, ta tu vi bị phong ở, vô pháp giúp các người, nếu là xông phá phong ấn, liền có thể du đỡ đơ bo nở người một chút sức lực. Tư Mã Huy hạ thấp giọng nói. Ừ, mị sắt lập tức đáp trả lời một câu. Đang ở lão ngoài cửa cùng quốc giáo cục thành viên kịch chiến Chu thần nghe bên trong phòng chuyển tới đối thoại, trong lòng một trận cười lạnh, quả nhiên đoán không sai, Sở Long Ngâm hành sự vô cùng cẩn thận. Liền thủy thần giáo đánh vào quốc giáo cục chân chính nằm vùng là ai đều không nói cho địa sát, cũng khó trách để cho bốn vị địa sát phụ trợ chính mình, nguyên lai chính là bởi vì điểm này. Vanh Chu thần trong lòng suy nghĩ, cho rằng là thời điểm hiện thân, đoạn kiếm trong tay xuất ra mấy đạo ác liệt kiếm hoa, kiếm khí đánh giết mà đi, chiêu thức gác liệt đem quốc giáo cục vài tên thành viên đánh sập trên mặt đất. Chu thần thân ảnh chợt lóe, đi tới phòng giam, nhìn trong phòng giam tình huống, cố làm kinh ngạc hô, làm gì vậy? Chu bánh lái mị sát vừa muốn mở miệng, chỉ thấy ngồi dưới đất hóa giải phong ấn Tư Mã Huy đột nhiên đứng lên, giơ tay lên một trường, hướng không chút nào phòng bị mị sát sau lưng đánh đi tới. Chương 639, dễ dàng phá tính toán. Phanh phốc hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào bị đánh trúng một trường, Tư Mã Huy tu vi lại cực cao, mị sát cả người bị đánh bay ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, giống như hạ xuống huyết vũ bình thường. Nhìn bị đánh bay tới mị sát, Chu thần bước nhanh nên đón, đem mị sát tiếp lấy. Chu đà chủ, chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Nằm ở Chu thần trong ngực mị sát mặt đầy không hiểu hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đây, ngươi như thế làm hắn khôi phục tu vi? Chu thần làm bộ mặt đầy giống giận, gầm nhẹ nói. Mị sát càng là trăm điều khó hiểu, lần này kế hoạch cứu là Sở Minh Vương nói lên, cứu đối tượng là tại quốc giáo cục nằm vùng bên trong giáo Minh Vương. Mới vừa rồi Chu thần rõ ràng nói người này chính là muốn cứu người, như thế hiện tại lại vẫn nương nhờ trên đầu mình thủy thần tà giáo dư nghiệt, lại mưu toan đem Nạp Lan Minh Châu cứu đi, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Hôm nay ta liền dùng các ngươi huyết tới rửa sạch thủy thần tà giáo cho ta xỉ nhục. Tư Mã Huy mặt đầy lửa giận, gầm nhẹ một tiếng, không có chút nào dừng lại, thân ảnh cực kỳ nhanh chóng, trưởng pháp hướng thẳng đến Chu thần mặt đánh tới. Ôm mị sát, Chu thần thật hận không được đem con lẳng lơn này cô nàng cho ném một bên, có thể tưởng tượng đến còn phải dựa vào con lẳng lơn này cô nàng giúp mình bị hãm hại hoa, cần phải không thể để cho nàng chết, ít nhất tại thủy thần tà giáo có người giải đầu đuôi câu chuyện trước không thể để cho nàng chết. Chu thần ôm mị sát, gión mũi chân, nhấc chân hướng Tư Mã Huy đánh tới trưởng pháp đá vào, mượn Tư Mã Huy cường đại trưởng lực trực tiếp lóe lên phòng giam. Thủy thần tà giáo quỷ kế đã bị phá hư. Vì không lệnh Sở Long Ngâm hoài nghi, cũng hoàn toàn lệnh Tư Mã Huy không bị hoài nghi, Chu thần còn cần đem Nạp Lan Minh Châu cứu ra, thân ảnh nhanh chóng vọt đến Nạp Lan Minh Châu chỗ ở phòng giam, đem mị sắt ném ở một bên, không nói hai lời, giơ lên trong tay đoạn kiếm đem Nạp Lan Minh Châu trên người tỏa liên chém đứt, một mặt nghiêm túc nói, Nạp Lan Minh Vương, tình huống có biến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện quá khẩn cấp, không nói được nhiều như vậy, ta giúp ngươi chống giữ. Ngươi nhanh lên một chút khôi phục tu vi, nếu không chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Chu thần mặt đầy cuống cuồng, thúc giục. Lời còn chưa dứt, Tư Mã Huy thân ảnh đã đến phòng giam, trông thấy Nạp Lan Minh Châu. Tư Mã Huy càng là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, này đáng chết lao già kia lại vu hãm chính mình, làm mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Tư Mã Huy cả người tản ra ác liệt sát ý, lạnh lùng nói, Nạp Lan Minh Châu, ngươi này đáng chết lao già kia. Vài chục năm, lão phu thật lòng đưa ngươi làm huynh đệ, không nghĩ đến ngươi đúng là thủy thần tà giáo dư nghiệt, thân phận bại lộ, lại vu oan đến lão phu trên người, lão phu không giết ngươi, thật là thiên lý bất dung. Đi chết đi. Vừa nói, Tư Mã Huy lên cơn giận dữ hướng Nạp Lan Minh Châu xông tới. Nạp Lan Minh Vương, ta vì ngươi ngăn cản Tư Mã Huy, ngươi nhanh lên một chút khôi phục tu vi. Nhìn đánh chết tới Tư Mã Huy, Chu thần ném một câu. Thân ảnh nhanh chóng xông tới, nhất thời, cùng Tư Mã Huy đại chiến. Tư Mã Huy tu vi của người này cao thầm, vừa vặn lên pháp khí đã bị quốc giáo cục thu được, cũng không binh khí bên thân, huống chi Chu thần tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều, tại Nạp Lan Minh Châu trước mặt diễn tuồng vui này cũng đủ dễ dàng. Hai người kịch chiến, người bị thương nặng mị sát như cũ không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Đạp đạp đạp tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Nghe vào số người đông đảo, Chu thần trong lòng kế hoạch thời gian cũng không còn nhiều lắm, cổ tay động một cái, cầm ngược đoạn kiếm, đón Tư Mã Huy đánh tới trưởng pháp đánh đi tới. Phanh quyền trưởng đụng nhau, hai người bị chấn rối rít lui về phía sau, Chu thần lập tức thối lui đến Nạp Lan Minh Châu trước mặt, khẩn trương hỏi, Nạp Lan Minh Vương, khôi phục như thế nào quốc giáo cục người giết tới tới. Nạp Lan Minh Châu mặt đầy ngưng trọng, không có trả lời. Tiểu tại lúc này, chạy tới quốc giáo cục thành viên đã đem cửa tù miệng bao bọc vây quanh, trông thấy Tư Mã Huy đã theo phòng giam lao ra, đại gia rất là không hiểu, trong đó có một tên mới vừa bị Chu thần đả thương không có chí mạng quốc giáo cục thành viên đem hết thể nhìn ở trong mắt, liền vội vàng nói, Tư Mã Lao tiên sinh không phải nội gian, Nạp Lan Minh Châu mới là thủy thần tà giáo nội gian. Tư Mã Lao tiên sinh, trước đắc tội, đại cục làm trọng, xin cùng chúng ta cùng nhau đem thủy thần tà giáo Dư Nguyệt chém chết chạy tới quốc giáo cục thành viên đối với Tư Mã Huy hành lễ, thỉnh cầu nói. Lão Phu tự nhiên biết, hôm nay tuyệt đối không thể để cho thủy thần tà giáo Dư Nguyệt chạy đi, muốn hoàn toàn đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Tư Mã Huy mặt đầy lửa giận, hắn một đời vi quốc giáo cục, coi như trước bị hủy khuất, cũng chỉ là đem đoán hận tất cả thuộc về kết tại Nạp Lan Minh Châu này âm hiểm trên người tiểu nhân, cũng không đối với quốc giáo cục có bất kỳ bất mãn nào. Ừ, Tư Mã Huy là quốc giáo cục lão nhân, bây giờ đã xác định hắn không phải thủy thần tà giáo gian tế, tại chỗ quốc giáo cục thành viên lập tức đem hắn coi là chủ định, nghe Tư Mã Huy một phen hiệu lệnh, mọi người lập tức xông tới. Nhìn xông lên quốc giáo cục thành viên, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, đem đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn, nghiêng đầu nhìn một cái Nạp Lan Minh Châu, nhìn đến đối phương còn không có khôi phục, hiểu được tại chỗ quốc giáo cục thành viên cũng không biết mình thân phận chân thật, giết căn bản sẽ không nương tay, vô luận như thế nào cũng phải giữ được tánh mạng mình. Chu Thần nắm chặt đoạn kiếm, nên đón, một kiếm bổ ra, kiếm khí tàn phá, xông lên quốc giáo cục đồng chí rối rít sử dụng pháp bảo. Ngăn cản. Phanh phanh phanh nhỏ hẹp trong phòng giam nhất thời kích chiến, Chu Thần một người hoành ngăn ở cửa phòng giam miệng, khí thế bừng bừng, kia tình thế quả thực là chết cũng không để cho quốc giáo cục thành viên xông vào. Phốc suy tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết, đối mặt đều là cùng trận doanh đồng chí, Chu Thần vô pháp hoàn toàn hạ sát thủ, vẫn không thể để cho Nạp Lan Minh Châu phát hiện, quốc giáo cục đồng chí lại vừa là sát ý hung ác, cho dù như Chu Thần mạnh mẽ tu vi, cũng không cách nào làm được thành thạo. Mới ngắn ngủi 2 phút, trên người đã chung mấy đao, máu nhuộm đỏ rồi quần áo, Chu Thần đoạn kiếm trong tay cũng đâm xuyên qua mấy tên quốc giáo cục đồng chí lồng ngực, cánh tay, cũng không phải vết thương chí mạng, không đến nỗi bỏ mạng. Nạp Lan Minh Vương, ngươi không còn khôi phục, chúng ta liền thật chết ở chỗ này. Chu Thần lòng như lửa đốt hô. Được rồi. Nạp Lan Minh Châu chậm rãi nói câu, vừa dứt lời, thân ảnh liền đến Chu Thần một bên. Giơ tay lên một trưởng hướng một tên quốc giáo cục thành viên ngực đánh tới, hạ thủ cực kỳ hung ác, không chút lưu tình, một trưởng đánh ra liền lệnh người kia miệng phun máu tươi, cả người té xuống đất. Đi! Nạp Lan Minh Châu tu vi đã khôi phục, thực lực phi phạm, cùng Chu Thần liên thủ, hai người lập tức đánh ra một con đường sống, Nạp Lan Minh Châu nghiêm nghị thúc giục một câu, liền muốn chạy trốn. Chu Thần quay đầu nhìn một cái mị sát, nói, kia mị sát đây không quản được nàng. Nàng đã người bị thương nặng, mang theo nàng cũng chỉ sẽ liên lụy chúng ta, hiện tại chạy thoát thân quan trọng hơn. Nạp Lan Minh Châu nói một câu, thân ảnh đã lao ra phòng giam. Hư thủy thần tà giáo người thật đúng là cá mẹ một lứa. Vì cầu cứu mạng, hoàn toàn không để ý đồng bạn sinh tử. Chu Thần trong lòng đã sớm đối với mị sát này đồ đê tiện hận thấu xương, tự nhiên hận không được nàng chết không có chỗ chôn. Nếu Nạp Lan Minh Châu đều không cứu nàng, Chu Thần tự nhiên cũng lười quản. Vội vàng theo sát Nạp Lan Minh Châu thân ảnh xông ra ngoài. Không nghĩ đến hai người lại không quan tâm chính mình, mị sát hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng cũng muốn xông ra, có thể Tư Mã Huy mới vừa rồi một trưởng kia làm nàng thương thế quá nặng, liền tự do hành động đều khó khăn, nơi nào có thể ngăn cản trước mặt quốc giáo cục thành viên, còn không có đứng dậy, quốc giáo cục thành viên liền đem nàng đồng phục. Chu đà chủ, cứu ta. Mị sát lớn tiếng la lên. Có thể căn bản không người xuất hiện thân cứu nàng. Chương 640, trí lực so đấu. Xông vào trước mặt Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn không thấy sau lưng phát ra tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ mị sát, dốc sức về phía trước chạy như điên, chỉ muốn mau chóng chạy ra nước ngoài giáo tổng cục địa lao. Theo sát phía sau Chu Thần đối với hắn vì tư lợi máu lạnh hành động tràn đầy khinh bỉ, này lão cẩu còn thật là vì cứu mạng, cái gì cũng làm đi ra, mà ngay cả đồng bạn sống chết đều không quản. Trong lòng đã sớm hận không được đem làm nhiều việc các mị sắt chém thành muôn mảnh, bây giờ liền Nạp Lan Minh Châu đều không bất kể nàng sinh tử, Chu Thần tự nhiên mới sẽ không động lòng chắc ẩn, không có thể tự tay xử tử cô nàng này đã là nàng thiên đại tạo hóa rồi. Tối nay cụ thể kế hoạch hành động là cái gì ta giáo cộng phái ra bao nhiêu giáo chúng Nạp Lan Minh Châu đi phía trước chạy như điên, cũng không quên quay đầu hướng Chu Thần hỏi dò, tìm hiểu tình huống. Cùng điều động hơn 100 giáo chúng. Ta cùng với 4 vị địa sát phụ trách cứu, Sở Minh Vương dẫn dắt giáo chúng phân biệt tại mỗi cái địa phương chế tạo chiến sự làm động tới quốc giáo cục thành viên. Có thể trong địa lao tình huống so với trong tưởng tượng khó khăn, quá nhiều quốc giáo cục cao thủ. Chu Thần lập tức trả lời đạo. Nạp Lan Minh Châu sắc mặt âm trầm, cũng không có đáp lại. Hai người tốc độ cực nhanh, ngắn gọn đối thoại gian, liền sắp tới trước Chu Thần cùng Liêu Vũ Phàm ba người chia lìa địa phương, chỉ thấy Liêu Ngọc Khải ba người đang cùng hơn 20 người quốc giáo cục thành viên cực chiến, tình hình chiến đấu rất là thảm thiết, ba người đã máu me khắp người, nhìn qua đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể miễn cưỡng giằng co, không bị lập tức bị đánh giết. Liêu Ngọc Khải ba người trông thấy Chu Thần thân ảnh, sắc mặt nhất thời vui mừng, kích động hô, Chu Đà Chủ, ngươi cuối cùng tới. Mới vừa hô xong lời này, ba người mới phát hiện cũng không có mị sát thân ảnh, mấu chốt là Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu sau lưng cách đó không xa lại theo kịp mấy chục tên quốc giáo cục thành viên, nhất thời mặt xám như cho tàn. Chu Thần tung người nhảy lên, nhấc trưởng liền hướng một tên trong đó quốc giáo cục thành viên đánh tới, hét lớn, Minh Vương đã cứu, rút lui. Thủy Thần Tà Giáo Dư Nghiệt, trốn chỗ nào? Đuổi theo Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu tới Tư Mã Huy đằng đằng sát khí, lớn tiếng giống giận, ngay ta y Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu mới vừa cùng Liêu Ngọc Khải ba người hội tụ, còn chưa kịp phá vòng vây, Tư Mã Huy đám người liền chạy tới, cùng trước kia quốc giáo cục đồng chí hội họp, tốc độ cực nhanh đem 5 người bao bọc vây quanh. Chu Đà Chủ, nay tình huống gì mị sát đây? Diễm Hỏa giọng nói thô cuồng, hơi có chút kinh hoàng hỏi. Một lời khó nói hết, sợ rằng tình báo xảy ra vấn đề, chúng ta Trung Quốc giáo cục mai phục, còn mị sát, nàng không phải là bị giết, chính là bị bắt. Chu Thần làm bộ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Gì đó ba người nghe, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bây giờ không phải là nói lời này thời điểm, theo sát Lão Phu mang bọn ngươi rời đi. Nạp Lan Minh Châu một mặt tự tin, hạ thấp giọng lạnh lùng ném một câu nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tư Mã Huy, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nói, Tư Mã Lao Đệ, người ta tương giao mấy chục năm, hôm nay thật chẳng lẽ muốn đấu cái ngươi chết ta sống phi? Nghe lời nói này, Tư Mã Huy gương mặt khí đỏ bừng, tàn nhẫn phun một cái, gân giọng mắng, mạ lở con chim, Nạp Lan Minh Châu, ngươi cái này gian định tiểu nhân, ta Tư Mã Huy đời này hối hận nhất sự tình chính là thật lòng bắt ngươi làm. Huynh đệ, như sớm biết như vậy, Lao Phu coi như không có chứng cứ, liều cái vừa chết cũng phải làm thịt ngươi cái này tên khôn kiếp không thể. Hừ, Tư Mã Huy, ngươi thật đúng là cho là có thể lưu lại Lao Phu quốc giáo cục địa lao mỗi cái mật đạo Lao Phu so với ai khác đều biết, muốn chạy trốn, ngươi còn có thể vây khốn Lao Phu sao? Nạp Lan Minh Châu lớn tiếng cười lạnh, nghiêm nghị hét, đi. Vừa nói, Nạp Lan Minh Châu dẫn đầu động thủ, thân ảnh như giống như quỷ mị hướng vây trả tờ trong đám người yếu kém nhất phương vị xông tới. Chu Thần cùng Liêu Ngọc Khải ba người cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. 5 người giống như nổ bắn ra ma ra hỏa tiễn bình thường hướng một cái phương vị liều chết xung phong, khí thế bừng bừng. Trong chốc lát, liền đem phòng ngự xông vơ, Nạp Lan Minh Châu dẫn đường. 5 người đồng loạt hướng một mặt vách tường phương hướng chạy đi. Minh Vương, trước mặt không có đường rồi. Nhìn tất cả đều là trước vách tường phương. Diễm Hỏa gân giọng nhắc nhở. Đuổi theo Lão Phu. Nạp Lan Minh Châu không nhìn Diễm Hỏa nhắc nhở, lần nữa tăng thêm tốc độ đi phía trước chạy băng băng. Sắp đến vách tường trước mặt, Nạp Lan Minh Châu đưa tay nhấn xuống trên vách tường một khối viên đá. Ngay ta y Nạp Lan Minh Châu tay mới vừa đụng chạm viên đá, trước mặt ngăn trở vách tường lập tức phát sinh biến hóa. Trên vách tường lại hiện ra một cánh cửa đá kia lập tức khởi động, xoay chuyển động, Nạp Lan Minh Châu lập tức vọt vào. Chu Thần cùng với ba vị địa sắt cũng theo sát phía sau nhảy vào. Ngay ta y ba người thân ảnh mới vừa lách vào cửa đá, mở ra cửa đá lại liền đóng lại, hoàn toàn đem phía sau đuổi theo quốc giáo cục đồng chí ngăn cản ở bên ngoài. Tiến vào cửa đá, không nghĩ đến lại đi tới một chỗ dài dòng mật đạo. Mật đạo nhìn qua thật dài, hướng hai bên vô hạn duyên thân, tựa hồ không có phần cuối giống nhau, lệnh mấy người trong lòng vui mừng là trong mật đạo giống tuyết, mà ngay cả một tên quốc giáo cục thành viên cũng không có. Đi, cửa đá này khoảng cách lần sau mở ra chỉ có 2 phút thời gian. Nạp Lan Minh Châu bỏ lại một câu nói, dẫn đầu cất bước hướng mật đạo bên trái chạy như điên, mấy người vội vàng đuổi theo. Nhìn đối với quốc giáo cục địa lao cơ quan, cảm thấy rõ như lòng bàn tay Nạp Lan Minh Châu, Chu Thần trong lòng nổi lên sát ý quốc giáo tổng cục địa lao nhưng là quốc giáo cục dùng để nhốt tu vi cực cao, tội ác tày trời đồ. Nạp Lan Minh Châu lại đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay, như hắn còn sống rời đi, đem quốc giáo tổng cục địa lao tình huống tiết lộ ra ngoài, vậy đối với quốc giáo cục tới nói là chí mạng tai nạn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem này lão cẩu đánh chết không thể. Đạp đạp đạp ngay ta y mấy người tại Nạp Lan Minh Châu dưới sự hướng dẫn tiếp tục chạy trốn, tiếng bước chân đột nhiên truyền ra, nghe thanh âm vị trí không xa, nhưng lại vô pháp nhìn đến bóng người, đã sớm theo phong khu vực trong miệng biết được cơ quan chỗ ở. Chu Thần hiểu được đuổi bắt quốc giáo cục thành viên cách bọn họ chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng này vách tường cực kỳ đặc thù, coi như quốc giáo cục đồng chí hiểu được vị trí bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem vách tường đánh vỡ xuống lại. Sang bên này, Nạp Lan Minh Châu nhắc nhở một câu, tay lại thả ở trên vách tường một khối viên đá lên, chỉ thấy trên vách tường không ngờ thần kỳ hiện ra một cánh cửa, 5 người tránh vào, lại vừa là mật đạo, mà hai bên đồng dạng cũng là giống tuyết, hoàn toàn không có quốc giáo cục nhân viên. Làm sao bây giờ tiếp tục như vậy, sợ rằng không bao lâu liền chạy đi, còn muốn đánh chết lão cẩu Nạp Lan Minh Châu liền khó lại càng khó hơn rồi. Minh Vương, không nghĩ đến ngài lại đối với quốc giáo tổng cục địa lao tình huống quen thuộc như vậy, chúng ta chạy đi có hy vọng. Diễm Hỏa kích động nói, lão phu ẩn nút quốc giáo cục hơn 60 năm, duy nhất kiêu ngạo chính là đối với quốc giáo tổng cục địa lao tình huống rõ như lòng bàn tay. Được rồi, không nói trước những thứ này, hiện tại chạy đi mới là trọng yếu nhất. Nạp Lan Minh Châu một mặt kiêu ngạo nói. Nghe Nạp Lan Minh Châu kiêu ngạo ngôn ngữ, Chu Thần trong lòng sát ý bộc phát dày đặc. Chỉ cần từ nơi này phiến vách tường ra ngoài, liền coi như là đã ra địa lao. Đi thôi, Nạp Lan Minh Châu nói một câu, tay chậm rãi đặt ở viên đá lên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Chỉ thấy trên vách tường không ngờ xuất hiện một cánh cửa đá, Nạp Lan Minh Châu dẫn đầu đi ra, Chu Thần mấy người theo sát phía sau, có thể mới ra đi, bên ngoài không ngờ đứng mấy chục tên quốc giáo cục thành viên, đứng ở phía trước nhất chính là Tư Mã Huy. Nạp Lan Minh Châu mặt đầy âm trầm, trong lòng oán hận tới cực điểm. Nạp Lan Minh Châu, ngươi lão tặc này, ngươi cho rằng là ngươi hiểu được quốc giáo cục địa lao cơ quan. Mật đạo liền có thể thuận lợi trốn lao phu đã sớm tính tới ngươi biết từ nơi này chạy đi, nơi này chính là ngươi bỏ mạng chi địa. Tư Mã Huy mặt đầy tràn ngập nồng đậm sát khí, cắn răng nghiến lợi hét. Chương 641, một đoàn loạn chiến. Không sai hiểu trong địa lao cơ quan, mật đạo cũng không nhất định có thể chạy ra khỏi đuổi bắt. Trên đời khó khăn nhất tính toán chính là lòng người. Nạp Lan Minh Châu như thế nào cũng không nghĩ đến tại cùng Tư Mã Huy trí lực so đấu lên. Hắn lại thua trận, sắc mặt bộc phát âm trầm, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn Tư Mã Huy, lạnh lùng nói, không nghĩ đến trên đời hiểu rõ ta nhất vẫn là Tư Mã Lao Đệ, ngay từ lúc nhiều năm trước, ta liền cho rằng ngươi ta cuối cùng cần đánh một trận, ai trước ta còn là quá nhân tử, tại ngươi không chút nào phòng bị thời khắc, lại không đành lòng giết ngươi, mới có thể gây thành hôm nay sai lầm lớn. Phi Tư Mã Huy mặt đầy trắng ghét, tàn nhẫn chửi thề một tiếng, mắng to, từ xưa ta bất thắng chính. Thủy thần tà giáo làm nhiều việc ác, ông trời cũng không cho, hôm nay chính là các ngươi những thứ này dư nghiệt bỏ mạng lúc. Giết! Ra lệnh một tiếng. Tại chỗ quốc giáo cục thành viên giống giận, rồi rít sử dụng trên người binh khí, hướng Nạp Lan Minh Châu mấy người liều chết xung phong đi lên. Chu Thần sau lưng mấy người chỉ là một mặt tường, mà vách tường cửa đá cho dù có cơ quan, có thể mở ra thời gian có hạn chế cơ quan mở ra, 2 phút bên trong không cách nào nữa khởi động. Nạp Lan Minh Châu đám người biết rõ muốn sống ít nhất phải kiên trì 2 phút, hơn nữa nhất định phải phòng thủ cửa đá, chờ đợi cửa đá mở ra, Nạp Lan Minh Châu ra lệnh, phải chết phòng thủ cửa đá. Ừ, Liêu Ngọc Khải đám người mặt đầy ngưng trọng, trịnh trọng trả lời một câu, nhìn đánh tới quốc giáo cục thành viên, vội vàng thối lui đến cửa đá. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt Tư Mã Huy đối với hãm hại chính mình, thiếu chút nữa làm mình khí tiết tuổi già khó giữ được Nạp Lan Minh Châu tràn đầy hận ý. Nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng Nạp Lan Minh Châu đánh giết đi lên, nhìn đánh tới Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu không thể tránh né, bất đắc dĩ chỉ có thể nên chiến, hai người tu vi rất cao, sát ý lăng nhiên trưởng pháp không ngừng oanh kích lấy đối phương, khí lãng từng luồng hướng bốn phía đánh tan mở, lệ. Quốc giáo cục đồng chí trong lúc nhất thời đều không cách nào xông lên, nhất thời đem mục tiêu phong tỏa tại Chu Thần bọn người trên thân. Tay cầm đoạn kiếm Chu Thần ngưng mắt nhìn giữa không trung kịch chiến hai người, ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Nếu là Nạp Lan Minh Châu chết ở Tư Mã Huy trên tay vậy không thể tốt hơn nữa, có lẽ hai người kịch chiến tình huống đến xem, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Ngay ta y Chu Thần mơ mộng thời khác, một cỗ nội kình hướng hắn đánh tới, Chu Thần trong lòng hoảng hốt, lập tức vung vây đoạn kiếm trong tay, kiếm khí đánh tới. Quanh kiếm khí, nội kình đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chu Thần lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn phản ứng kịp thời, nếu không bị này cỗ nội kình đánh trúng, coi như không chết, cũng phải bị thương. Chu đà chủ, nghĩ gì vậy, tập trung tinh lực đối phó, phải tin tưởng Minh Vương, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Hai cánh tay đỏ ngầu diễm hỏa đem xông lên một tên quốc giáo cục thành viên đánh vỡ, đi tới Chu thần bên cạnh, an ủi. Ừ, Chu thần gật gật đầu, lập tức đem tâm tư thu liễm. Nắm chặt đoạn kiếm cùng quốc giáo cục đồng chí chiến đấu, mới vừa đánh lui một tên quốc giáo cục đồng chí, Chu thần lập tức biết rõ một cỗ cường đại sát khí hướng mình đánh tới. Nay cỗ sát khí, Chu thần rất tin tưởng, từng tại Thiếu Lâm tự thiếu chút nữa chết tại đây cỗ sát khí bên dưới. Trung Nam Sơn, Quang Minh Thánh Giáo phán quan đồng dạng cũng là quốc giáo cục từ đầu đến cuối kiên trì đánh chết chính mình ngoan cố phái. Mặc dù từng cùng Trung Nam Sơn đấu qua, có thể Chu thần đối với người này cũng không có quá lớn hận ý, coi như hắn từng muốn giết chính mình, mà dù sao cũng là sợ tể thủ thiên ma huyết khống chế chính mình, nguy hại chúng sinh, đúng là có thể thông cảm được. Nếu là đã từng chính mình, Chu thần có lẽ còn sợ hãi Trung Nam Sơn thần đỉnh tuyên án. Nhưng hôm nay chính mình tu vi tăng nhiều, đã đến rời hồn cảnh giới. Nhìn Trung Nam Sơn trong vòng sức huyễn hóa ra chính nghĩa chi chủ y, Chu thần sắc mặt lạnh nhạt, nguyên khí tụ vào đoạn kiếm trong tay bên trong, nhất thời, đoạn kiếm hàn quang chợt hiện, tản ra khí thế cường đại, ngay ta y chính nghĩa chi chủ y đánh xuống, Chu thần chậm rãi giơ lên trong tay đoạn kiếm. Vanh đoạn kiếm thả ra cường đại kiếm khí đón chính nghĩa chi chủ y bổ tới. Kiếm khí vạch qua giữa không trung phát ra tuyên truyền giác ngộ âm thanh, lại gắng gượng đem chính nghĩa chi chủ y cho chém thành hai khúc, khí lãng từng luồng hướng bốn phía đánh tan, liền vách tường đều thật phát run. Trung Nam Sơn mặt đầy kinh khủng, tại kiếm khí hoanh kích bên dưới, cả người không ngừng hướng về sau thối lui. Tuy nói một kích này cực kỳ mạnh mẽ, có thể cũng không có đưa tới chú ý hoàn toàn là bởi vì Tư Mã Huy cùng Nạp Lan Minh Châu đánh một trận quá mức kịch liệt, hai người quyền trưởng không ngừng đụng nhau, nội kinh lẫn nhau hoanh kích, tạo thành cường đại khí lãng, không ngừng đánh vào vách tường. Nếu không phải nơi đây vách tường đều là tài liệu đặc biệt làm thành, cực kỳ vững chắc, nếu không, căn bản là không có cách chịu đựng hai người lực lượng cường đại, đã sớm sụp đổ. Mà Liêu Ngọc Khải ba người giống vậy cùng quốc giáo cục đồng chí kích chiến, căn bản hoàn mỹ rút người chú ý Chu thần. Hóa giải Trung Nam Sơn cường đại một đòn, quốc giáo cục đừng thành viên lập tức công tới, Chu thần tiện tay hất một cái, một cỗ kiếm khí đánh ra, chính giữa người kia lồng ngực, lập tức đem người kia ngực nổ bắn ra một cái lỗ thùng to, nặng nề đụng ở trên vách tường. Nhìn một màn này Trung Nam Sơn mặt đầy sợ hãi. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng người này trước mặt tu vi lại mạnh như vậy, chỉ dựa vào một chiêu kia mới vừa rồi, hiển nhiên liền Nạp Lan Minh Châu, Tư Mã Huy đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn không hiểu là người này vì sao một mực gần nhận không phát, tựa hồ cũng không có chủ động xuất thủ, hơn nữa mới vừa rồi một kiếm kia không phải hơi chút lệch một điểm, liền có thể tại chỗ đem tên kia đồng chí đánh chết. Vành giữa không trung kịch chiến Nạp Lan Minh Châu, Tư Mã Huy hai người quyền trưởng đụng nhau, lập tức tách ra, nhanh chóng hướng về sau lui. Một phen kịch chiến, trong hai người sức hao phí rất nặng, cũng chịu rồi chút ít thương. Nạp Lan Minh Châu, nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào, Tư Mã Huy không nhìn đau đớn ngực, một mặt sát ý gầm nhẹ nói. Nạp Lan Minh Châu mặt đầy âm trầm, hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút đầu, trong đầu tính toán thời gian. Hừ, Tư Mã lao đệ, thế nào cũng phải sẽ đối lao ca ca ta việc quái đản bức bách sao, dù nói thế nào chúng ta cũng có 60-70 năm giao tình. Nạp Lan Minh Châu cười một tiếng, nói. Phi Tư Mã Huy lại vừa là tàn nhẫn chửi thề một tiếng, mắng to, lão phu đời này hối hận nhất chuyện chính là thật lòng bắt ngươi làm huynh đệ, đi chết đi. Mắng to, Tư Mã Huy bước chân một bước, nắm chặt quả đấm lại hướng Nạp Lan Minh Châu đánh đi tới. Tiểu tại lúc này, cửa đá đột nhiên động. Nạp Lan Minh Châu nhìn một cái chính mở ra cửa đá, trong lòng vừa vội vừa tức, mắt thấy Tư Mã Huy bàng bạc quả đấm đánh tới. Nạp Lan Minh Châu nếu là hướng cửa đá chạy như điên, coi như không bị tại chỗ đánh chết, cũng tuyệt đối bị đánh thành trọng thương. Nhưng nếu không lên đường, cửa đá đóng kín, kia kết cục cũng chỉ là bị vây chết. Minh Vương, mau rút lui. Ngay ta y cửa đá mở ra một khắc kia, một mực cố thủ tại cửa đá bên cạnh Liêu Ngọc Khải lớn tiếng la lên một câu. Cũng không chờ đợi, thân ảnh lập tức tránh vào. Đứng ở một bên Chu thần nhìn cửa đá chậm rãi chuyển động, mắt thấy nhiều lắm là mấy giây liền đóng kín, lại nhìn một cái đang bị Tư Mã Huy làm tiến thối lượng nan Nạp Lan Minh Châu, suy nghĩ một chút, tung người nhảy lên, hướng Tư Mã Huy vung tay một kiếm. Một kiếm đánh ra, nhất thời hóa giải Nạp Lan Minh Châu nguy cơ. Nguy cơ hóa giải, Nạp Lan Minh Châu hướng Chu Thần Đầu lấy cảm kích ánh mắt lập tức hướng cửa đá nhìn lại, chỉ thấy cửa đá phát ra hoanh âm thanh, liền đóng lại. Nạp Lan Minh Châu khí bể phổi, bây giờ cũng chỉ có chính mình theo Chu Thần, thực lực lại suy nhược, có lẽ liền kiên trì 2 phút có khả năng cũng không có. Nạp Lan Minh Châu bất đắc dĩ gầm nhẹ nói, đi. Chương 642, bại lộ thân phận. Bỏ lại một câu nói, Nạp Lan Minh Châu một trưởng đem trước mặt ngăn trở người đánh lui, cất bước hướng mật đạo một phương chạy trốn, Chu Thần theo sát phía sau, nhìn chằm chằm Nạp Lan Minh Châu bóng lưng, trong ánh mắt hiện ra một vẻ tâm lánh sát ý tách ra đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho Nạp Lan Minh Châu chạy, đi xuất khẩu vây trả tờ nhìn Nạp Lan Minh Châu chạy trốn, Tư Mã Huy cuồng loạn ra lệnh. Vài chục năm giao tình, thật lòng đem Nạp Lan Minh Châu làm bạn tốt, như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương đúng là thủy thần tà giáo giáo đồ, còn hãm hại chính mình, thiếu chút nữa làm hắn để ý nhất danh tiết khó giữ được. Đây đối với Tư Mã Huy tới nói là đả kích chí mạng, hắn hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng làm thịt Nạp Lan Minh Châu. Ừ, tại chỗ quốc giáo cục thành viên lập tức trả lời một tiếng, một nhóm người lưu ở nơi đây chờ cửa đá mở ra đuổi giết Liêu Ngọc Khải đám người. Một phần khác người đi theo Tư Mã Huy hướng Nạp Lan Minh Châu, Chu Thần hai người đuổi theo. Minh Vương, Tư Mã Huy nếu là ở cửa ra trận làm sao bây giờ? Chu Thần quay đầu nhìn một cái, hỏi. Đừng lo lắng, Lao Phu hiểu được địa lao mật đạo cơ quan, đất này trong lao có cái đặc thù xuất khẩu, phòng trưng loại trừ phong khu vực ở ngoài liền chỉ có Lao Phu một người biết rõ, Tư Mã Huy lão nhân kia tuyệt đối không nghĩ tới Lao Phu sẽ từ nơi đó ra ngoài. Nạp Lan Minh Châu lạnh lùng nói một câu, thân ảnh như cũ không ngừng đi về phía trước, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, theo sát đối phương, chờ đợi thời cơ hạ thủ. Mật đạo rất dài, hai người chạy 4-5 phút, Nạp Lan Minh Châu trên mặt hiện ra vui sướng nụ cười, tay ấn xuống trên vách tường viên đá, lại hiện ra một tòa cửa đá. Đi thôi, Nạp Lan Minh Châu nói một câu, thân ảnh tránh vào, Chu Thần theo sát. Lần này theo cửa đá đi vào lại cùng trước kia không giống nhau. Cũng không phải là mật đạo, mà là một gian mật thất, nhập vào tới lúc kia gian trên vách tường tràn đầy họng súng mật thất không sai biệt lắm, chỉ là căn mật thất này tương đối mà nói nhỏ bé, hơn nữa bên trong thứ gì cũng không có, trống rỗng. Đây là quốc giáo cục địa lao đặc biệt nhất mật thất, phía trước có một cánh cửa đá, bên ngoài vách đá thẳng đứng, núi cao chót vót mặc dù dốc, có thể bằng vào hai ta tu vi, căn bản không phải việc khó. Đây cũng là phong khu vực vì để người vắn nhất. Vì quốc giáo cục thành viên chuẩn bị xuất khẩu, này thuộc về đặc thù cơ mật, biết rõ cũng không có nhiều người. Nạp Lan Minh Châu một bên giải thích một bên hướng đối diện vách tường đi tới trước vách tường, chậm rãi đưa tay đụng chạm một khối viên đá. Nhưng ngay khi tay hắn tức thì đụng chạm viên đá, đột nhiên ngừng lại. Cũng không là chính bản thân hắn muốn dừng lại, mà là cổ tay bị bắt. Bắt hắn lại người dĩ nhiên là Chu Thần. Chu Đà Chủ. Ngươi làm cái gì? Nạp Lan Minh Châu mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần, cảnh giác hỏi. Minh Vương, nếu ngươi biết rõ quốc giáo cục địa lao bí mật, vì sao lúc trước cũng không có đem tình huống hồi báo cho Tổng đàn? Chu Thần cũng không để ý Nạp Lan Minh Châu chất vấn, hỏi ngược lại. Ngươi có ý gì? Ngươi hoài nghi lão phu? Nạp Lan Minh Châu trên mặt tất cả đều là lửa giận, gầm nhẹ nói, lão phu là thủy thần giáo bỏ ra một đời, theo 18 tuổi thuận tiện lấy thân phận nằm vùng đánh vào quốc giáo cục, 70 năm, coi như là tề thủ thiên còn sống, hắn đều được tôn xưng lão phu một tiếng tiền bối, ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu tử lại dám hoài nghi lão phu, có tin hay không lão phu một trưởng đập chết ngươi? Hử, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, chậm rãi lỏng. Ra Nạp Lan Minh Châu cổ tay, thân thể dựa vào vách tường, ngăn ở trước cửa đá, nhàn nhạt nói, Minh Vương xin trả lời ta vấn đề. Ngươi Nạp Lan Minh Châu khí đỏ mặt lên, tàn nhẫn nghiêng đầu qua, lạnh lùng nói. Quốc giáo cục địa lao một chuyện, rất nhiều năm trước ta liền hướng tổng đàn phản ứng qua, có thể bởi vì quốc giáo trong cục bộ cơ quan rất nhiều, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng điều tra rõ ràng, Lao Phu cũng chỉ là tại gần đây mới hoàn toàn làm rõ ràng. Nên hồi báo, chờ Lao Phu trở lại tổng đàn tự nhiên sẽ hướng hai vị hộ pháp bẩm báo. Nói cách khác, tổng đàn thật ra thì đã nắm giữ trong địa lao địa hình, chỉ là cũng không hiểu được cụ thể cơ quan chỗ ở. Chu Thần lòng có sở tư. Hỏi. Không sai, ngay từ lúc rất nhiều năm trước, Lao Phu liền đã đem trong địa lao địa hình hồi báo cho Tổng đàn, chỉ là quốc giáo cục địa lao cực kỳ đặc thù, nhốt đều là một ít tu vi cao sâu, tội ác tày trời đồ, địa lao cơ quan, thậm chí mật đạo không bao lâu thì sẽ sửa đổi. Trước Lao Phu truyền cũng chỉ là một ít cũ kỹ địa hình, phỏng chừng cũng không được bao lớn tác dụng. Nạp Lan Minh Châu gật gật đầu, trả lời. Nghe Nạp Lan Minh Châu giải thích, Chu Thần trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Mẹ! Sở Long Ngâm này lão cẩu lại cố ý làm cho mình đi tìm cái chết. Nếu Thủy Thần Tà Giáo đã nắm giữ quốc giáo cục địa lao bản đồ, vì sao hắn không tự nói với mình? Chẳng lẽ hắn hoài nghi mình hẳn không khả năng chính mình hành sự từ trước đến giờ cẩn thận, hơn nữa còn trải qua Thủy Thần khảo nghiệm, hắn hẳn là không có khả năng sẽ hoài nghi mình. Chu Thần trong lòng không khỏi hiện ra vẻ lo âu. Nếu là Sở Long Ngâm hoài nghi mình, kia còn muốn đánh vào Thủy Thần Tà Giáo nội bộ quả thực khó lại càng khó hơn. Nên làm cái gì Chu Đà Chủ, Tư Mã Huy tùy thời đều có thể đuổi theo, còn không mau cho lão phu tránh ra, bất kể ngươi có nghi vấn gì, chờ đi ra ngoài trước rồi nói. Nạp Lan Minh Châu nhìn sợ run Chu Thần, mặt đầy không vui nói. Vì sao phải ra ngoài? Suy nghĩ bị cắt đứt, Chu Thần lấy lại tinh thần, quản hắn khỉ gió mẹ Sở Long Ngâm đến cùng phải hay không hoài nghi mình, hiện tại trước đem Nạp Lan Minh Châu cẩu tặc kia giết chết lại nói. Chu Thần trên mặt hiện lên tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ánh mắt ngưng mắt nhìn Nạp Lan Minh Châu. Nhìn Chu Thần kia kỳ quái vẻ mặt, Nạp Lan Minh Châu không lý do cảm giác một trận tim đập rộn lên. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, nếu ngươi thân phận đã bại lộ, kia cũng không cần phải trở về tổng đàn đi. Ngươi tại quốc giáo cục nhậm chức sắp tới 70 năm, ta cảm giác được, ngươi nên đem mạng già cũng ở lại chỗ này, cũng coi là có đầu có đuôi đi. Chu Thần cười một tiếng, ngựa khí lạnh nhạt nói. Ngươi Nạp Lan Minh Châu thần sắc đại biến, hai mắt trợn mắt nhìn Chu Thần, lạnh lùng gầm nhẹ nói, không có khả năng, hộ pháp tuyệt đối không có khả năng muốn giết ta. Ngươi đến cùng là ai Nạp Lan Minh Châu? Ngươi trình diễn rất tốt. Ta giúp ngươi phân tích, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ác quỷ quấy phá sự kiện, ngươi nghe Chu Thần tham dự trong đó, liền cùng Tư Mã Huy thảo luận, từ từ hướng Tư Mã Huy thấm vào ngươi ý tưởng, ngươi tại Tư Mã Huy trước mặt lộ ra đối với Chu Thần coi trọng. Cho nên Tư Mã Huy gặp Chu Thần thái độ rất hữu hảo. Làm ngươi vạn vạn không nghĩ đến là, Chu Thần lại đánh chết uy người, đưa tới quốc giáo cục ngoan cố phái đánh chết Chu Thần ý đồ. Ngươi liền để cho Tư Mã Huy hướng Chu Thần nói lên nằm vùng kế hoạch, ngươi chân chính mục tiêu liền đem Chu Thần đưa đến Thủy Thần Tà Giáo. Giống vậy, Chu Thần tiến hành nằm vùng kế hoạch cùng Lưu Ảnh tiếp xúc, nhất định sẽ điều tra ra quốc giáo trong cục bộ có nằm vùng, mà Tư Mã Huy chính là Chu Thần thứ nhất đối tượng hoài nghi. Vừa có thể đem Chu Thần đưa về tổng đàn, còn có thể để cho Tư Mã Huy cho ngươi bị hãm hại hoa, ngươi liền hoàn toàn thoát khỏi. Có phải như vậy hay không? Chu Thần cười đem trong lòng phỏng đoán tình huống hướng Nạp Lan Minh Châu chứng thực. Nạp Lan Minh Châu sắc mặt không ngừng biến hóa, thậm chí ngay cả khỏe miệng thịt đều lay động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết rõ ràng như thế? Ngươi nói ta là ai? Loại trừ ta còn có ai sẽ có thể đem tất cả mọi chuyện đều xỏ sâu? Chu Thần đôi mắt âm lãnh hỏi. Ngươi là Chu Thần? Nạp Lan Minh Châu sắc mặt kinh hãi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, kinh khủng la lên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chương 643, Nguyên Thần xuất hiếu. Nhìn Nạp Lan Minh Châu kia trương hơi lộ ra kinh ngạc tang thương nét mặt giàn mua. Chu Thần trên mặt hiện lên tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, trong lòng có loại hài hước đối phương khoái cảm, cười lạnh hỏi ngược lại, kia Nạp Lan Minh Vương là hy vọng ta chết vẫn là không có chết đây? Chu Thần người mang tề thủ thiên ma huyết chuyện, trên giang hồ cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Như Chu Thần chết, kia tề thủ thiên cũng tuyệt đối không thể sống. Tề thủ thiên nhưng là Thủy Thần Tà Giáo giáo chúng trụ cột tinh thần, người này đang giáo chúng trong lòng hình tượng có thể so với Thủy Thần. Hơn 60 trong thời kỳ, Thủy Thần Tà Giáo một mực nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi Tề Thủ Thiên trở về thần vị. Trước đây không lâu lại truyền ra Chu Thần đã chết tin tức, vậy thì biểu thị Tề Thủ Thiên cũng đã chết, đây đối với Thủy Thần Tà Giáo đã tới quả thực là đả kích chí mạng. Có thể Nạp Lan Minh Châu như thế cũng không nghĩ đến Chu Thần hoàn toàn không có chết. Nếu có thể tự tay đem bắt về Tổng Đà, chờ đợi Tề Sử Giả trở về thần vị. Vậy đối với quốc giáo cục có thể nói là đả kích chí mạng, Nạp Lan Minh Châu trong lòng một trận mừng rỡ, có thể tưởng tượng đến Chu Thần lại dám ngăn trở chính mình đường đi, nhất định là có chỗ ỷ lại, Nạp Lan Minh Châu không khỏi dâng lên một tia lo âu, chẳng lẽ này Chu Thần có 10 phần lòng tin đánh chết chính mình có thể đổi thành một loại khác thân phận, tránh thoát tất cả mọi người ánh mắt, Lao Phu không thể không đội. Phục ngươi, bất quá, còn trẻ trung quy còn trẻ, lại dám tùy ý tiết lộ thân phận chân thật. chẳng lẽ ngươi liền tự tin như vậy có thể đánh chết Lao Phu? Nạp Lan Minh Châu mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Hừ, dám nói cho ngươi biết, tự tin ngươi vô pháp còn sống rời đi nơi này. Chu Thần nhún vai một cái, thái độ hờ hững, ngữ khí lớn lối nói. Cuồng vọng, quả thực cuồng vọng cực kỳ. Nạp Lan Minh Châu khí sắc mặt tái xanh, hai quả đấm nắm chặt, cả người tràn ngập khí thế ác liệt, khẽ quát, Lao Phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào lưu được ở Lao Phu. Vừa nói, Nạp Lan Minh Châu nhảy lên một cái, nội kinh hợp ở lòng bàn tay, giơ tay lên một trường, nội kinh mười phần trường phong hướng Chu Thần đánh tới, nhìn đánh tới ác liệt trường phong, Chu Thần thân ảnh dựa vào vách tường chuyển động né tránh, trường phong đánh trúng vách tường, phát ra hoành văng rội, bá đạo như vậy trường lực hoàn toàn không có thể đem vách tường đánh nát, chỉ là hơi chút chấn tiếp theo chút ít tấm gạch. Nhìn tránh khỏi Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu thân ảnh nhanh chóng chớp động, từng trưởng hướng Chu Thần thân ảnh đánh tới. Oanh oanh oanh, Chu Thần thân ảnh linh xảo né tránh đi, hai chân đi lên vách tường từng cái né qua, nội kinh bá đạo trưởng pháp không ngừng đánh trúng vách tường, gần lưu lại một cái trường ấn. Nạp Lan Minh Châu khí đỏ mặt lên. Nạp Lan Minh Châu, ngươi liền chút bản lãnh này thật đúng là để cho tiểu gia ta thất vọng. Né tránh đi, Chu Thần thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trên mặt mang châm chọc nụ cười, chậm rãi từ bên hông rút đoạn kiếm ra, nói: là thời điểm đưa ngươi lao thất phu này về Tây rồi. Lời còn chưa dứt, Chu Thần đã di chuyển, hướng Nạp Lan Minh Châu xuất ra một kiếm. Kiếm khí bức người. Hàn quang chợt hiện. Giống như quán nhật cầu vồng bình thường uy lực vô tận. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, Nạp Lan Minh Châu trên mặt tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Làm sao có thể mà chống đỡ Chu Thần điều tra, hắn làm sao có thể có tu vi như thế? Một kiếm này ẩn chứa uy lực quá mạnh mẽ. Cho dù Nạp Lan Minh Châu cũng không nắm chặt tiếp theo. Nhanh, rất nhanh. Nhìn bén nhọn như vậy, nhanh chóng một kiếm, Nạp Lan Minh Châu cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Hai chân đạp một cái, thân thể lăng không nhảy lên né tránh. Vành kiếm khí đánh tới, chính giữa vách tường, riêng là đem kia cứng rắn không gì sánh được vách tường đánh ra một cái lỗ nhỏ, tàn phá kiếm khi đánh thẳng vào né tránh Nạp Lan Minh Châu, làm hắn cảm giác vô tận sát ý. Nhất thời thả ra nội kình hóa giải tàn phá kiếm khí. Nghĩ đến một kiếm kia, Nạp Lan Minh Châu trong lòng sinh ra vẻ lạnh lẽo, tốt tại không có cứng đối cứng ngăn cản, nếu không nhất định sẽ bị thương không thể. Có thể Nạp Lan Minh Châu còn chưa kịp vui mừng, liền nhất thời nhận ra được một cô ác liệt sát khí đánh tới, hắn nào dám chút nào do dự lập tức đem nội kình tụ vào lòng bàn tay, hướng sát khí đánh tới phương hướng đánh tới. Vành trường kình, kiếm khí lẫn nhau đánh đụng, không trung phát ra kịch liệt trầm đục tiếng vang, khí lãng không ngừng đánh tan, chấn mật thất phát ra rầm rầm rầm nổ vang. Nạp Lan Minh Châu sắc mặt buộc phát âm trầm, xanh mét, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần tu vi lại đạt đến tới mức này, quả thực quá kinh khủng, đừng nói bắt sống hắn, nếu là không còn sử dụng ra tuyệt chiêu, sợ rằng mạng nhỏ cũng phải ở lại chỗ này. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Minh Châu nhẫn tâm một hồi, cũng lời đi quản giết chết Chu Thần sau. Tề sử giả vô pháp trở về thần vị, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, Nạp Lan Minh Châu đầu hơi hơi hạ thấp xuống thấp, trong miệng thấp đọc chú ngữ. Chỉ thấy, theo Nạp Lan Minh Châu nơi gáy lại quỷ dị hiện ra một cụ âm hồn, này âm hồn tay cầm một thanh trường kiếm. Không, không phải âm hồn. Đây cũng là nguyên thần, Nạp Lan Minh Châu nguyên thần. Nguyên thần, nói trắng ra là chính là hồn phách, có thể hắn thuộc về hồn phách chung chỗ tinh hoa, người, đều có nguyên thần. Đều gửi ở hồn phách bên trong, nhưng nếu không hiểu phương pháp tu hành, căn bản là không có cách lệnh nguyên thần độc lập tồn tại, cũng chính là theo như lời nguyên thần xuất khiếu, thật sự không nghĩ đến Nạp Lan Minh Châu này lão cẩu có thể tu luyện thành nguyên thần xuất khiếu, nghĩ đến này lão cẩu tu vi đã sớm đột phá nội kình hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là cùng chính. Mình tu hành phương thức bất đồng. Đại đạo 3000 quả thật như thế ngưng mắt nhìn Nạp Lan Minh Châu nguyên thần tay cầm trường kiếm đánh tới. Chu Thần không chỉ có khiếp sợ, trong lòng cũng hiện ra vẻ kinh hoàng. Một giây kế, Chu Thần liền thật sâu cảm giác nồng đậm nguy cơ, cầm dài kiếm nguyên thần tản ra hủy diệt hết thể uy lực, mạnh mẽ đâm tới đem kiếm khí đánh vỡ, trực bức Chu Thần ngực. Vành hai cỗ kiếm khí đụng nhau, Chu Thần cảm giác một cỗ mãnh liệt trùng kích. Phốc, miễn cưỡng hóa giải phần lớn kiếm khí, hồn cầu nguyên khí căn bản không kịp cung cấp, Chu Thần trực tiếp bị kiếm khí đánh trúng, thân thể nặng nề đụng ở trên vách tường. Không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, thở hổn hển nặng nề khí tức ngưng mắt nhìn Nạp Lan Minh Châu, thầm hận chính mình vẫn là coi thường đối thủ. Không nghĩ đến ngươi tuổi tác như vậy không ngờ vượt qua nội kình hậu kỳ đỉnh phong giới hạn, đạt tới một loại cảnh giới mới, thật đúng là lệnh lão phu giật mình. Nạp Lan Minh Châu nhìn Chu Thần, giống như là tự lẩm bẩm bình thường nói, lão phu được đến nguyên thần xuất khiếu pháp môn, thiện ngộ mấy chục năm mới miễn cưỡng xông phá giới hạn. Cũng khó trách tề sử giả lại chọn ngươi, ngươi đúng là một không nhiều lắm nhân tài. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng vô pháp thay thế tề sử giả, kia kết cục cũng chỉ có một chết. Ngươi cũng xác thực làm ta giật mình, như ngươi tu vi như vậy, ta thật sự không nghĩ ra ngươi vì sao tại quốc giáo cục làm nằm vùng. Chu Thần vẻ mặt lạnh nhạt, không hiểu hỏi. Ngươi quá khinh thường quốc giáo cục. Tuy nói ta vẫn ẩn nút thực lực, có thể quốc giáo cục có thể đánh với ta một trận tuyệt đối không dưới 10 người, trong đó 6 người từng là đi theo ngươi tổ tông Chu Thiên Đạo cao thủ, chỉ là theo Chu Thiên Đạo sau khi mất tích, bọn họ cũng đã biến mất. Lão phu chân chính nằm vùng mục tiêu chính là tra ra bọn họ hành tung. Bọn họ đối với ta giáo mới thật sự là uy hiếp chí mạng. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu một cái, cười khổ nói, chỉ tiếc, ta nằm vùng hơn 60 năm, theo Chu Thiên Đạo sau khi biến mất, bọn họ lại cũng không có cái gì hành tung, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, ta giáo muốn nên đón thủy thần hạ xuống, nhất định phải giải quyết hết Chu Thiên Đạo lưu lại uy hiếp. Gì đó nghe lời này, Chu Thần mặt đầy kinh hãi. Chương 644, Chu gia 6 người hầu. Ngươi xác thực hẳn là kinh ngạc, sợ rằng quốc giáo trong cục biết rõ chuyện này cũng không vượt qua 10 người. Nạp Lan Minh Châu đối với Chu Thần kinh ngạc phản ứng tựa hồ rất lý giải, cả người điêu tàn khí thế cũng thu liễm, cũng không có tiếp tục động thủ ý tứ, có lẽ điều bí mật này chôn giấu ở trong lòng hắn quá lâu, bên người lại không có thể bày tỏ đối tượng, bây giờ cho là Chu Thần chắc chắn phải chết. Liền đem Chu Thần coi là bày tỏ đối tượng. Nhìn chằm chằm Nạp Lan Minh Châu, Chu Thần không nói gì, hắn yên tĩnh chờ đợi Nạp Lan Minh Châu giảng thuật, cũng nhân cơ hội khôi phục nguyên khí. Tại hơn 60 năm trước, ta tuổi gần 14 tuổi, bởi vì chịu tề sử giả ân huệ bị phái đánh vào quốc giáo cục gánh vác nằm vùng, mục tiêu chính là vì tiếp xúc, điều tra Chu Thiên Đạo, tề sử giả đem Chu Thiên Đạo coi là duy nhất kình địch, hắn cho là Chu Thiên Đạo là đối với thủy thần giáo lớn nhất uy hiếp. Vô luận trả giá cao gì đều muốn diệt trừ Chu Thiên Đạo. Loại trừ Chu Thiên Đạo ở ngoài, còn có 6 người khác cũng là tề sử giả lo âu tồn tại, bọn họ không có tên, chỉ có cái xưng vị Chu gia 6 người hầu. Chu gia 6 người hầu nghe cái chức vị này, Chu Thần càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ đến tề sử giả chỗ lo âu 6 người đúng là Chu gia 6 vị người làm. Nhưng này 6 người, Chu Thần chưa từng nghe qua. Thậm chí ngay cả Chu gia tiền nhân Di Huấn Trung cũng không nói tới qua. Chu gia 6 người hầu là Chu Thiên Đạo Sa U cái người làm, không ai có thể biết rõ bọn họ tên, không biết bọn họ hình dạng thế nào, thậm chí ngay cả quốc giáo trong cục bộ đều không rõ ràng. Ta điều tra Va Y Năm, hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Sau đó quốc giáo cục bắt đầu tiến hành vây quét ta giáo kế hoạch, ta liền đem chuyện này hồi báo cho tề sử giả. Không nghĩ đến tề sử giả lại nói Chu Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không truyền đạt ra lệnh như vậy. Đương thời ta rất không minh bạch, không nghĩ đến sau chuyện này thật xác nhận tề sử giả nói như vậy. Chu Thiên Đạo hết sức phản đối vây quét ta giáo kế hoạch, một phen tranh luận sau đó, phẩy tay háo bỏ đi, từ đi quốc giáo cục chức cục trưởng, sau đó liền biến mất không còn dấu tích. Chu Thiên Đạo từ trước, mới nhậm chức quốc giáo cục cục trưởng Vân Lâm không tự mình tổ chức vây quét ta giáo, tề sử giả vì đền bù sai trái. Liền một người ở lại tổng đà, trước khi chết trước, làm người ta mang dùng tin, để cho ta nhất định phải điều tra ra Chu Thiên Đạo cùng với Chu Thiên Đạo bên người Chu gia 6 người hầu. Ngươi điều tra ra được chưa? Chu Thần không nhịn được hỏi. Nạp Lan Minh Châu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, không có, ta tại quốc giáo cục cần nút hơn 60 năm, lan lộn đến mức hiện nay, xác thực chứng thực có Chu gia 6 người hầu tồn tại, nhưng lại đối với bọn họ bất cứ tin tức gì. Chu Thiên Đạo biến mất, bọn họ cũng thật giống theo bước hơi khỏi thế gian một dạng. Sau đó chứng thực Chu Thiên Đạo chết ở U Hoàng Chi Địa, có thể lại vẫn đối với bọn họ 6 người tin tức, thật là khiến người không hiểu. Có phải hay không là bọn họ từng đi theo ta tổ tiên vào U Hoàng Chi Địa? Chu Thần hoài nghi hỏi. Hẳn không khả năng. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu một cái, nói, hai vị hộ pháp từng đã tiến vào U Hoàng Chi Địa, chứng thực Chu Thiên Đạo đã chết. Có thể Chu Thiên Đạo hài cốt bên cạnh lại không Chu gia 6 người hầu hài cốt, đây cũng là vì sao ta một mực mai phục ở quốc giáo cục nguyên nhân, chính là vì điều tra Chu gia 6 người hầu thân phận chân chính. Ly kỳ chuyện này quả thực quá ly kỳ. Chu Thiên Đạo một đời tận sức ở đả kích thủy thần tà giáo, coi như hắn tiến vào U Hoàng Chi Địa là có đặc thù mục tiêu, lệnh Chu gia 6 người hầu ở lại vì quốc giáo cục hiệu lực, hoặc có lẽ là vì bảo vệ Chu gia con cháu, có thể vì sao vẫn không có Chu gia 6 người hầu tin tức, chẳng lẽ là bởi vì này 60 năm qua, quốc giáo cục, Chu gia cũng không có trải qua đại sự kiện, cho nên bọn họ một mực không hiện thân, có phải hay không là bọn họ đã chết không rõ ràng, có thể cũng sẽ không. Ngay từ lúc 60 năm, liền tin đồn bọn họ Tu Vi đã đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong, Tu Vi như thế, sống trên 100 tuổi, thậm chí 200 tuổi đều không là vấn đề, tuyệt đối không có khả năng chết đi dễ dàng như vậy. Có lẽ bọn họ cùng ta cũng như thế, đang đợi Chu Thiên Đạo trở về. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu một cái, suy đoán nói, nhưng ta tổ tiên Chu Thiên Đạo đã chết, mà ta là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, nếu bọn họ không có chết, tại ta gặp nguy hiểm thời điểm, vì sao một mực không hiện thân? Chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Đây cũng là ta muốn không thông địa phương. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu một cái, nghi ngờ vẻ mặt nhất thời thu liễm, sắc mặt biến hóa băng lạnh, nói, được rồi, nên nói đã nói, giải quyết người, ta liền có thể trở về tổng đà rồi. Chờ một chút, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi nói. Tin đồn thủy thần giáo tổng cộng có 12 tên minh vương, loại trừ Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức, cộng thêm ngươi ở ngoài, hẳn còn có 9 vị minh vương, có thể vì sao không có này 9 vị minh vương tin tức? Cái này ngươi hỏi lầm người, ta còn thực sự không rõ ràng. Gì đó ngươi không rõ ràng? Chu thần mặt đầy không tin, nói, 60 năm trước ngươi liền thêm vào thủy thần giáo, vì thủy thần giáo lẻn vào quốc giáo cục gánh vác nằm vùng, ngươi biết không rõ ràng? Thật không rõ ràng, đương thời ta thêm vào thủy thần giáo liền đã có 11 gã minh vương, chỉ biết Sở Long Âm, Đoạn Thiên Đức, đối với mặt khác 9 vị minh vương không biết chút nào, chỉ biết bọn họ xác thực tồn tại. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nhìn Nạp Lan Minh Châu thần tình, Chu thần không nhìn ra đối phương nói láo. Đây quả thực quá kỳ quái. Thủy thần tà giáo 9 vị minh vương một mực không có cái gì hành tung, mà tổ tiên Chu Thiên Đạo Chu gia 6 người hầu cũng tan biến không còn dấu tích. Chẳng lẽ trong này có liên hệ gì hay sao? Được rồi, đừng ý đồ kéo dài thời gian. Tư Mã Huy thì sẽ không chạy tới cứu ngươi, ngươi sẽ chết tâm đi. Nạp Lan Minh Châu trong lòng cho là Chu thần là cố ý kéo dài thời gian, một mặt tự tin nói. Hứ, ngươi tu luyện thành nguyên thần xuất hiếu, sắp thực vượt qua ta dự liệu, ước chừng phải muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đúng là nên đưa ngươi lão già này về Tây thời gian. Chu thần rõ ràng Nạp Lan Minh Châu biết đều đã nói ra, sẽ không nữa hỏi xảy ra chuyện gì, liên quan tới cửu đại minh vương. Chu gia 6 người hầu tin tức còn phải đích thân đi thăm dò. Vừa nói, Chu thần đem đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn, hồn trên cầu nguyên khí liên tục không ngừng vận chuyển đến tạng phủ. Chu thần cảm giác trên người lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, cơ hồ cần phải đem thân thể cho sanh liệt bình thường. Làm sao có thể, ngươi thế nào còn sẽ có như thế dư thừa nội kình? Cảm nhận được Chu thần trên người tản mát ra lực lượng cường đại, Nạp Lan Minh Châu mặt đầy kinh khủng, kinh ngạc hỏi. Tại sao không có khả năng chỉ có ngươi tu luyện ra nguyên thần xuất hiếu, tiểu gia lại không thể đạt tới một loại khác cảnh giới? Nạp Lan Minh Châu, đi chết đi! Chu thần lạnh rên một tiếng, thân ảnh giống như quán nhật cầu vồng bình thường đánh tới, cổ tay động một cái, kiếm khí trùng kích, nhất thời hàn quang chợt hiện, xông thẳng Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu mặt đầy kinh ngạc, nguyên thần cũng đột nhiên di chuyển, cầm trường kiếm nên đón. Oanh oanh mạnh mẽ bá đạo, hai cố lực lượng đụng vào nhau cơ hồ muốn đem mật thất rung sụp, không ngừng phát ra ủng ủng chấn hưởng thanh, nội bộ cũng không có đưa tới quá chấn động kịch liệt, có thể bên ngoài trên núi lại đá lớn quay cuồng, sóng mặt đất động, cả ngọn núi đều run rẩy. Chương 645, Linh vực không gian. Hai đạo huy lực vô tận kiếm khí xung kích lẫn nhau, nhất thời, nhỏ hẹp bên trong mật thất ngân quang chợt hiện, chói lóa mắt. Hồi lâu, chói mắt ngân quang mới dần dần biến mất, mật thất cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẹn vẹn bốn phía vách tường lưu lại một từng cái vết kiếm, mà thân ở bên trong mật thất hai người vẫn không nhúc nhích, như cố định hình ảnh bình thường bảo trì huy kiếm tư thái, liền ánh mắt đều không bất kỳ biến hóa nào. Đây là thần hồn xuất khiếu, làm sao có thể oanh đem hết toàn lực oanh kích đối phương, hai người đều lấy hẳn phải chết tâm tính đánh chết đối phương, nhưng chân chính cảm nhận được đối phương lăng nhiên kiếm khí, trong lòng đều dâng lên nồng đậm sợ hãi, ai cũng không có cái gì do dự, lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau, ánh mắt thẳng tắp ngưng mắt nhìn đối phương. Hồi lâu, lẫn nhau đưa mắt nhìn hai người tầm mắt theo với nhau trên người rời đi, mới phát hiện chung quanh hết thể đều thay đổi. Hoàn cảnh chung quanh đối với hai người tới nói quá xa lạ, khắp nơi đều là gập ghềnh quai núi, nói là núi, thật ra thì cũng chính là nhô ra nham thạch. Mỗi khối nham thạch cũng không lớn, nhiều lắm là có 4-5 thước vuông, gần đủ một hai người đứng, nham thạch cùng nham thạch ở giữa cách nhau cũng không xa, nhiều lắm là 6-7 mét, mà trung gian đúng là sâu không thấy đáy vực sâu, bị hắc khí bao phủ, căn bản không thấy rõ phía dưới tình huống gì. Chung quanh tràn đầy hắc khí, làm người ta theo sâu trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Chuyện này địa phương nào hai người phát hiện tình huống không đúng, lập tức kiểm tra tự thân, mới phát hiện thân thể đã sớm không tồn tại, thân ở nơi đây nhưng chỉ là thần hồn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Chu Thần không nhịn được hỏi, đây là địa phương nào lao phu nơi nào biết. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu một cái, trầm tư phút chốc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ hoảng sợ, nói năng lộn xộn hô lớn, linh vực không gian, đây là linh vực không gian. Truyền thuyết là thực sự, lại thật có linh vực không gian tồn tại. Linh vực không gian, Chu Thần mặt đầy không hiểu, hỏi, gì đó linh vực không gian. Linh vực không gian, lại tục xưng là thứ tư không gian, là một chỗ thoát khỏi thiên giới, nhân giới, hồn giới không gian đặc thù. Cái không gian này tràn đầy tử vong, là ma tồn tại địa phương, cực kỳ khủng bố. Nạp Lan Minh Châu thanh âm phát run giải thích. Thứ tư không gian, thứ ba không gian, Chu Thần ngược lại nghe nói qua, nhưng lại chưa từng nghe qua thứ tư không gian. Chính mình được đến trôi này pháp khí chủy thủ bên trong chính là tề thủ thiên luyện hóa thứ ba không gian, có thể hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Đương thời, sói thần chi cho nên thần phục chính mình chính là bởi vì có thể núp ở thứ ba không gian tránh được phần lãi gộp thần đuổi giết. Bây giờ tại sao lại đi ra cái thứ tư không gian, Chu Thần mặt đầy không hiểu, không nhịn được hỏi, này thứ tư không gian là địa phương quỷ gì, lao phu cũng chỉ là nghe nói qua, còn tưởng rằng chỉ là cái truyền thuyết. Không nghĩ đến đúng là thật. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, ma giới ma vương hình thiên mơ ước thiên đế vị trí, dự định công chiếm thần giới, nhưng cũng hiểu được thiên đế oai, vô luận thần giới, nhân giới, hồn giới đều trốn tránh không được thiên đế mắt thần, liền tập hợp chúng ma tướng lực chế tạo ra có khả năng hoàn toàn né tránh thiên đế mắt thần thứ tư không gian, cũng chính là phàm nhân trong miệng ma giới, tại ma giới tu luyện ma binh, nghỉ ngơi lấy sức mấy trăm năm. Liền dẫn lĩnh ma tướng đánh vào thiên giới, nhưng cuối cùng rơi đầu một nơi thân một nẻo, cuối cùng bị thiên đế chém chết. Hình thiên tại trước khi chết, lấy tối cao công pháp đem chúng ma tướng đưa về ma giới, chính là vì bảo lưu hắn ma tử ma tôn không bị thiên đế thần tướng chém chết. Nạp Lan Minh Châu trên mặt lộ ra nồng đậm kinh khủng, không giải thích đạo. Chu Thần cảnh giác nhìn Nạp Lan Minh Châu kinh khủng thần tình, thật sự không nhìn ra này lão cẩu đang nói láo, chẳng lẽ hắn nói là thật. Nơi này thật là ma giới, nếu ngươi cũng nói là tin đồn, cũng không thấy là thực sự, huống chi lại có chứng cứ gì chứng minh nơi này chính là ma giới. Chu Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, hơn nữa ngươi cũng nói ma giới liền thiên đế thiên nhãn cũng có thể tránh khỏi, chúng ta lại làm sao có thể sẽ đi vào, như chúng ta cũng có thể đi vào, thiên thần còn không cũng có thể đi vào, bất lấy loại chuyện này lừa bịp tiểu gia. Nạp Lan Minh Châu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nghe Chu Thần hỏi như vậy, Nạp Lan Minh Châu kinh khủng thần sắc cũng hòa hoãn lại. Chu Thần lời này nói không sai. Như nơi đây thật là ma giới, bọn họ làm sao có thể sẽ đi tới nơi này, nói cũng vậy. Nạp Lan Minh Châu khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nói, xác thực được có người chết, bất quá người kia nhất định là ngươi. Lão Phu vốn còn muốn đưa ngươi thần hồn trói buộc, mang ngươi trở về Tổng Đà, bây giờ xem ra đã không đường có thể đi rồi. Chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. Vừa nói, tay cầm trường kiếm Nạp Lan Minh Châu tung người nhảy lên, thần hồn trạng thái hắn hướng Chu Thần đánh chết mà đi, kiếm pháp xuất ra, ác liệt kiếm khi hướng Chu Thần gào thét đâm tới. Chu Thần hai chân đạp đất, thân thể nhảy lên, cũng cầm đoạn kiếm vung đi, kiếm khí đánh tới. Oanh oanh kiếm khí không ngừng oanh kích, thuộc về thần hồn dưới trạng thái hai người thân ảnh không ngừng di động, tốc độ nhanh tốc độ tia chớp. Căn bản là không có cách bắt được thân ảnh, chỉ có thể nhìn được từng đạo kiếm khí đánh tới, không ngừng đánh vào thần hồn xuống trên tảng đá, phát ra rung động thiên địa âm thanh. Phía dưới màu đen nham thạch đã bị đánh nát đông đảo, hai người không ngừng né tránh. Không cần thiết phút chốc, hai người đã qua trên trăm chiêu, lại đều không rơi xuống hạ phòng, kiếm trong tay đụng vào nhau, hai người tại với nhau cường đại kiếm khí bên dưới đều liên tiếp lui về phía sau, phân biệt thối lui đến phía dưới trên tảng đá, lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương. Ngay ta y hai người tức thì lần nữa động thủ thời khắc, hai người mơ hồ nhận ra được chung quanh truyền tới cường đại sát khí. Trong lòng hai người kinh hãi, rối rít quay đầu nhìn về truyền tới sát khí phương hướng nhìn lại, coi như ở giây tiếp theo, ba bóng người nhanh lệnh hai người đều không cách nào phát hiện, liền đến khoảng cách hai người cách đó không xa. Nhanh! Quá nhanh! Này ba bóng người tốc độ quả là nhanh lệnh Chu Thần hai người vạn phần hoảng sợ. Đại ca, không nghĩ đến đúng là hai cái mới vừa đạt tới rời hồn cảnh giới tiểu lâu la rồi, phỏng trừng trên người cũng không cao y gì bà bối. Chạy tới ba bóng người chung trong đó một đạo thân ảnh giọng nói vô cùng là khinh thường nói. Đại ca, này hai người thần hồn mùi như thế nghe thấy đi tới theo chúng ta bất đồng a, một đạo thân ảnh khác dùng mũi ngửi một cái, kinh ngạc hỏi. Xác thực bất đồng, mùi này thật lâu không có ngửi thấy, tuy nói chỉ là thần hồn, có thể cảm giác rất thơm. Các ngươi không phải chúng ta ma tộc đứng ở phía trước nhất ma nhân mở miệng hỏi. Chúng ta ma tộc nghe đứng ở phía trước nhất nói ra lời này, Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu trên mặt nhất thời vạn phần hoảng sợ, bọn họ là ma tộc làm sao có thể, chẳng lẽ nơi này thật là ma giới? Nhìn trước mặt hai người không có mở miệng nói xong, lên tiếng trước nhất tên kia ma nhân trên mặt tất cả đều là bất mãn, giận dữ hét, đại ca chúng ta hỏi ngươi mà nói đây ngươi mẹ hắn câm. Có tin hay không lão tử ăn các ngươi Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu như cũ không lên tiếng, hai người với nhau hiểu ý. Nhìn nhau, gần như cùng lúc đó, hai người di chuyển, hướng ba gã ma nhân chô ở phương hướng ngược lại chạy trốn. Veo veo nhìn Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu chạy trốn, ba gã ma nhân nhất thời kịp phản ứng, kêu to đuổi theo. Chạy trốn Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu quay đầu nhìn một cái, nhất thời lòng như cho nguội, này ba gã ma nhân tốc độ quá nhanh. Quả thực so với Chu Thần, Nạp Lan Minh Châu muốn nhanh hơn gấp đôi. Dám chạy, lao tử ăn ngươi. Một tên trong đó ma nhân kêu to, thân ảnh đã đến Nạp Lan Minh Châu sau lưng cách đó không xa, mở ra miệng to dùng sức hút một cái. Nhất thời, Nạp Lan Minh Châu phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thần hồn lại vặn mẹo, gắng gượng bị kêu ma nhân hít vào trong miệng. Chương 646, Ma Nhân Lánh Địa. Kinh khủng. Quả thực quá kinh khủng. Nghe sau lưng truyền tới Nạp Lan Minh Châu tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Chu Thần hoàn toàn tuyệt vọng. Này ba gã ma nhân cảnh giới so với hắn hai người cao hơn quá nhiều. Căn bản không bất kỳ có thể chạy trốn. Chu Thần đột nhiên dừng bước, không chậm trễ chút nào, lập tức nâng kiếm xuất ra, một đạo kiếm khí hướng chính chiếm đoạt Nạp Lan Minh Châu thần hồn ma nhân đánh tới, kia đang ở chiếm đoạt Nạp Lan Minh Châu ma nhân chú ý tới kiếm khí đánh tới, trên mặt tất cả đều là không vui thần sắc. Theo tay vung lên, liền đem đánh tới kiếm khí hóa giải. Vèo kêu ma nhân dùng sức hút một cái, Nạp Lan Minh Châu thần hồn liền tiến vào trong miệng hắn. Nhất thời, Nạp Lan Minh Châu tiếng kêu thảm thiết biến mất. Nhân loại đây là nhân loại thần hồn mùi vị kêu ma nhân ăn Nạp Lan Minh Châu thần hồn, hưng phấn hét lớn. Hai gã khác ma nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong bị Chu Thần, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có động thủ, bị gọi là đại ca tên kêu ma nhân ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Chu Thần. Hoài nghi hỏi, ngươi là nhân loại? Chu Thần khẩn trương tới cực điểm, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hèn mọn nhân loại, ta đại ca hỏi ngươi đây, nếu không nói, ta ăn ngươi một miếng. Một gã khác ma nhân ánh mắt như đói như khát nhìn Chu Thần, lấy chân trợt đầu lưỡi, rất muốn hưởng dụng phần này mỹ thực. Đây chính là nhân loại. Từ lúc mấy ngàn năm trước, ma vương hình thiên công thiên giới bị đánh chết, trước khi chết phong bế ma giới xuất khẩu, ma giới chung ma nhân liền lại cũng chưa từng thấy qua nhân loại. Chứ nói chi là ăn thịt nhân loại rồi. Bọn họ cũng chỉ là từ tiền nhân giảng thuật trung hiểu được nhân loại thịt ngon dường nào, coi như người trước mặt này loại thuộc về thần hồn, có thể mùi vị cũng là cực kỳ tươi đẹp. Im miệng. Đại ca, ta thật sự không biết bọn họ đúng là nhân loại, ai đáng tiếc, nếu là đem mới vừa rồi loài người kia thần hồn đưa cho lãnh chúa, khẳng định một cái công lớn. Mới vừa rồi ta ăn quá mau, đều không thật tốt hưởng thụ loài người kia mùi vị. Thật là quá đáng tiếc. Chiếm đoạt Nạp Lan Minh Châu thần hồn ma nhân hối hận nói liên tục. Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt ba vị ma nhân, đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn, trong lòng tất cả đều là sát ý, coi như Chu Thần đối với Nạp Lan Minh Châu lão cẩu kia hận thấu xương, có thể tận mắt nhìn đến hắn bị ma nhân nuốt ăn, cũng sâu sắc đồng tình, không nghĩ đến trong truyền thuyết ma nhân càng như thế cực kỳ tàn ác. Chẳng lẽ mình cũng không trốn thoát bị nuốt ăn vận mệnh sao? Kia được gọi là đại ca ma nhân không để ý thủ hạ lại nhải không ngừng lời nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng nói, không nghĩ chết không toàn thây, liền thành thật khai báo, ngươi có phải loài người hay không? Tiểu gia ta dĩ nhiên là nhân loại. Chu Thần ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, cắn răng nghiến lợi nói, nhân loại lấy ngươi nhỏ tu vi như thế tiến vào ma giới? Kia ma nhân tiếp tục hỏi. Nghe đối phương hỏi như vậy, Chu Thần nhất thời nghĩ đến Nạp Lan Minh Châu trước cùng chính mình nói chuyện. Năm đó ma vương Hình Thiên vì bảo vệ hắn ma tử ma tôn, trước khi chết lấy tối cao công pháp đưa bọn họ đưa đến ma giới, hoàn toàn đem ma giới phong bế, liền thiên đế thiên nhãn đều không cách nào tìm kiếm đến. Chu Thần quyết tâm, một mặt cười lạnh, nói, các ngươi còn tưởng rằng ma giới như mấy ngàn năm trước như vậy không gì phá nổi? Phỏng chừng không bao lâu, thiên đế thì sẽ phái thiên thần hoàn toàn vây quét ma tộc. Âm lời này vừa nói ra, ba gã ma nhân mặt đầy kinh hãi. Đại ca, làm sao có thể không phải nói ma giới là ma vương Hình Thiên đại nhân lấy mấy trăm tên ma tướng ma hồn xây dựng sao? Ngay cả thiên đế thiên nhãn đều không cách nào tìm được sao? Một tên trong đó ma nhân vẻ mặt vạn phần hoảng sợ, liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ không chỉ thần giới biết rõ làm sao mở ra ma giới đại môn, ngay cả nhân loại cũng biết? Một gã khác ma nhân cũng là khẩn trương hỏi. Nếu là như vậy, chúng ta ma tộc liền thật đại họa lâm đầu rồi. Đại ca, ngươi ngược lại nói chuyện a! Hai gã ma nhân lại nhải không ngừng nói ra, bọn họ đại ca một mực yên lặng không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, hừ, lại dám làm ta sợ, coi như thiên thần biết rõ ma giới cửa vào, chúng ta ma tộc ma vương, ma tướng cũng tuyệt đối sẽ làm cho thiên thần có đi mà không có về. Hèn mọn nhân loại, thật là tìm chết. Kia ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh chợt lóe. Chu Thần nhận ra được đối phương di chuyển, có thể còn chưa kịp làm ra bất kỳ cử động nào, đối phương thân ảnh liền đến trước mặt mình, một tay kẹt chủ cổ mình gắng gượng đem chính mình thần hồn nhắc tới. Chu Thần nhất thời cảm giác thần hồn tựa hồ cũng phải bị đối phương cho lôi xé tồi tệ, quật cường chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt đoạn kiếm hướng kia ma nhân ngực đâm tới. Tìm chết! Kia ma nhân chú ý tới Chu Thần động thủ, nhất thời nổi trận lôi đình, nổi giận gầm lên một tiếng. Lỏng ra kẹt chủ Chu Thần cổ tay, dùng sức một trường hướng Chu Thần lồng ngực đánh tới. Oanh một trường chính giữa Chu Thần ngực, trực tiếp đem Chu Thần đánh ra xa mười mấy mét. Đau đau thấu tim gan. Bị mạnh mẽ như vậy một đòn, Chu Thần thần hồn tựa hồ cũng phải bị đánh tan. Có thể Chu Thần như cũ quật cường đứng lên thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia ma nhân, há miệng, cũng rất khó nói ra mà nói. Đại ca, trước đêm này nhân loại bắt lại đi không sai, nghiêm hình đánh khảo một hồi, cũng không tin hắn không nói. Dùng ma nhốt lại ở hắn, mang đi. Kia ma nhân lạnh lùng nói. Ừ, lưỡng ma nhân trả lời vui mừng trả lời một tiếng, nhanh chóng theo trên người rút ra một cái tòa liên, hướng Chu Thần từng bước một đi tới. Nhìn hướng mình đi tới hai gã ma nhân, Chu Thần muốn dốc sức, có thể căn bản dùng không ra bất kỳ khí lực, mới vừa rồi bị kia ma nhân đánh trúng một trường, thần hồn thiếu chút nữa bị đánh tan. Si cài. Ngươi lại khi dễ nhỏ yếu đang ở đó. Hai gã ma nhân tức thì dùng tỏa liên đem Chu Thần vây khốn. Chu Thần đột nhiên nghe được xa xôi phương hướng chuyển tới nữ tính dễ nghe thanh âm, cơ hồ không tới thời gian 3 giây, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ở bên người. Kia bóng hình xinh đẹp xuất thủ cực nhanh, nhanh chóng đánh ra hai trường, liền đem ý đồ giới hạn Chu Thần hai gã ma nhân đánh bay ra ngoài. Bóng người xinh xắn kia chậm rãi rơi vào Chu Thần bên người. Chu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đàn bà kia một bộ quần áo trắng, vóc người lung linh, mặt đẹp tinh xảo, lệnh Chu Thần loại này gặp qua đủ loại mỹ nữ hoàn khố đại thiếu trở nên động dung. Nữ nhân này quả thực quá đẹp, mỹ không quá thực tế. Nữ cơ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này. Xì cái lạnh lùng nói. Ta còn liền nhúng tay. Nữ cơ mặt đầy khinh thường, liếc Chu Thần liếc mắt, tầm mắt trở về lại xì cái trên người, cười lạnh nói. Không nghĩ đến ngươi ngay cả cái cảnh giới mới đến ly hồn đều không bỏ qua cho, thật đúng là ném chúng ta bộ lạc khuôn mặt. Nữ cơ, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu không ngươi chờ đó bị ngài lãnh chúa trách tội đi. Xỉ cải lạnh lùng nói. Cầm ngài lãnh chúa uy hiếp ta? Hừ, xỉ cải, ngươi cho rằng là ngươi là anh ngài lãnh chúa sẽ có lòng rảnh rỗi? Thấy ngươi, nữ cơ mặt đầy khinh thường châm chọc nói. Ngươi xỉ cái khí đỏ mặt lên, hắn tựa hồ rất sợ cô gái trước mặt, gật gật đầu, nói. Được, tốt, nhưng hắn đối với chúng ta ma tộc sinh tồn tới nói quan hệ trọng đại, hắn không phải chúng ta ma tộc người trong, mà là nhân loại. ngươi nên cũng biết chúng ta ma tộc tại mấy ngàn năm trước liền bị ma vương phong bế cửa vào, liền thiên đế thiên nhãn đều không cách nào tìm tới cửa vào, nhưng này tu vi cực yếu nhân loại lại tiến vào ma giới. Nhân loại nghe được Sỉ Cải nói Chu Thần là loài người, nữ cơ chậm rãi quay đầu nhìn Chu Thần, một mặt hoài nghi hỏi, ngươi là nhân loại. Chương 647, Thần hồn cường hóa. Nhân loại làm sao có thể ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, ma vương hình thiên trước khi chết hoàn toàn đem ma giới liên thông ngoại giới xuất khẩu phong bế, coi như là thiên giới thiên thần, ma giới ma tướng đều không biện pháp tiến vào, ra ngoài, chứ nói chi là nhân loại nhỏ yếu rồi. Cùng thần, ma so sánh, nhân loại thân thể yếu đuối, thọ nguyên ngắn ngủi, tự thân tồn tại giới hạn liền biểu thị nhân loại tu hành căn bản là không có cách cùng thần, ma như nhau. Huống chi người này trước mặt mới bước vào rời hồn cảnh giới, quả thực quá yếu, tại ma giới, mười mấy tuổi thiếu niên liền có thể đạt tới hắn loại trình độ này. Nữ cơ một mặt hoài nghi nhìn Chu Thần, người này nguyên thần xác thực cùng ma nhân bất đồng, cùng tiền nhân trong miệng giảng thuật nhân loại xác thực rất giống. Có thể hắn thật là nhân loại sao? Đối mặt mắt lom lom, thủ đoạn tàn nhẫn ma nhân, Chu Thần theo sâu trong nội tâm sinh ra nồng đậm sợ hãi, có thể Chu Thần chưa bao giờ là một nhút nhát, người hèn yếu, vô luận đối mặt lợi hại dường nào cao thủ, thậm chí bây giờ đối mặt thích giết chóc thành tánh ma nhân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiếp nhược phân nửa, ổn định một hồi kinh khủng tâm tình, chậm rãi mở miệng nói, không sai, ta là nhân loại. Nữ cơ, nghe chưa nghe được Chu Thần chính miệng thừa nhận, xì cái mặt đầy khẩn trương, ngữ khí ngưng trọng phân tích nói, ma giới đại môn ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền bị ma vương hình thiên phong bế, dù ai cũng không cách nào ra vào ma giới. Khẳng định là xảy ra vấn đề ở đâu, người này tuyệt đối không thể thả, nếu không thần giới phát hiện, chúng ta ma tộc rất có thể sẽ bị diệt tộc. Nữ cơ không lên tiếng, mặt đẹp tràn ngập một tầng vẻ buồn rầu. Bầu không khí nhất thời biến hóa quỷ dị. Chu Thần trong lòng bao phủ nồng đậm bất an, theo bản năng đem đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn. Ngươi như thế nào đi tới nơi này, ngươi biết ma giới cửa vào? Nữ cơ mặt đẹp lạnh giá, hoàn toàn không phải mới vừa rồi vậy khí chất, lạnh lùng chất vấn. Ta cũng không biết tại sao lại đi tới nơi này. Chu Thần hít sâu một hơi, giải thích, ngay ta im một khắc đồng hồ trước, ta đang cùng mới vừa rồi bị bọn họ đánh chết người kia tại nhân giới kịch chiến, ngay ta y chiến kịch liệt thời khắc, chẳng biết tại sao liền đi tới nơi này. Còn tưởng rằng chỉ là nguyên thần xuất hiếu, tiến vào dị không gian, đang muốn tiếp tục đại chiến, bọn họ liền xuất hiện, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ đã nói muốn giết chúng ta tự nhiên muốn trốn. Cùng ta giống vậy thần hồn xuất khiếu người kia lại tại chỗ bị hắn ăn, sau đó ngươi liền xuất hiện. Trong kịch chiến thần hồn xuất khiếu đi tới nơi này, nữ cơ nhìn từ trên xuống dưới Chu Thần, như có điều suy nghĩ hỏi một câu, lại quay đầu nhìn về Sỉ Cải nhìn lại, hỏi, hắn nói nhưng là thật người này bây giờ chỉ có hồn phách, liền thân thể cũng không có, thật sự không nghĩ ra hắn là như thế nào tiến vào ma giới. Đúng là như vậy, đối với chúng ta không có xuất hiện chuyện khi trước, vậy cũng không biết được. Sỉ Cải bất mãn nói một câu, tận tình khuyên bảo đạo, nữ cơ, coi như hắn nói là thật, nhưng hắn là loài người, lại xuất hiện ở ma giới, chuyện này quá nghiêm trọng, cần phải đưa hắn giao cho lãnh chúa, đợi nghe lãnh chúa xử lý. Huống chi, chúng ta ma nhân ở chỗ này đợi mấy ngàn năm, là thời điểm giết tới thần giới là ma vương báo thù. Nữ cơ yên lặng không nói. Chu Thần trong lòng bộc phát khẩn trương, nghe Sỉ Cải ý tứ. Như bị mấy cái này ma nhân bắt, coi như không nghiêm hình đánh khảo cũng tuyệt đối sẽ coi là chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Nếu là bọn họ từ trên người chính mình tìm tới rời đi ma giới biện pháp, trực tiếp tiến vào nhân giới, kia sợ rằng toàn bộ địa cầu cũng phải bị ma nhân na ho gà chó không yên. Không được. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt chính mình thần hồn. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Được rồi, trước dẫn hắn đi gặp lãnh chúa, đợi nghe lãnh chúa xử lý. Nữ cơ trầm mặc hồi lâu, chuyện này quan hệ đến toàn bộ ma tộc, nàng không thể có lòng dạ đàn bà, lập tức đồng ý nói. Vậy thì đúng rồi, nói không chừng lãnh chúa còn có thể ban thưởng chúng ta cái tiểu quan làm một chút. Sỉ Cải mặt đầy kích động, hướng hai gã thủ hạ hạ lệnh, mang tên nhân loại này đi. Ừ, hai gã ma nhân kích động trả lời một câu, liền hướng Chu Thần đến gần. Nhìn hai gã hướng mình đến gần ma nhân, Chu Thần biết rõ không thể lui được nữa. Cho dù chết cũng tuyệt đối không thể bị ma nhân bắt. Chu Thần thân ảnh di chuyển, nhanh như thiểm điện hướng hai người xuất ra một kiếm, lập tức, không nói hai lời, cất bước liền chạy. Anh thật sự không nghĩ tới này nhân loại lại lớn mật như thế, tại chỗ cái kia ma nhân cũng có thể đưa hắn đánh chết, lại vẫn dám động thủ, quả thực không biết sống chết. Một tên trong đó ma nhân lập tức vẫy tay, một cỗ cường đại khí thế đón kiếm khí đánh đi tới, một hồi liền đem kiếm khí đánh tan, hét lớn, đáng chết nhân loại, còn dám trốn. Veo veo, có thể kia hai gã ma nhân còn chưa kịp động thủ, nữ cơ liền đã di chuyển, nàng tốc độ quả thực so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, một cái chớp mắt thân ảnh liền đã ngăn ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần hù dọa kinh hoàng thất thố, lập tức bốn người hướng mặt khác phương hướng chạy trốn, có thể nữ cơ đã xuất thủ, cầm một cái chế trụ Chu Thần đầu vai, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là ngươi có thể thoát được rồi. Chu Thần trong lòng tràn đầy lửa giận, trở tay một kiếm, hướng nữ cơ cổ tay bổ tới. Nhưng này một kiếm còn không có đánh trúng nữ cơ cổ tay, nữ cơ trên người nhất thời tản mát ra khí thế cường đại, Chu Thần thần hồn không chịu khống chế chậm rãi bị nâng lên, huyền phù tại không trung, thần hồn tựa hồ bị thứ gì cầm giữ giống nhau, Chu Thần dốc sức dùng rằng, có thể thế nào cũng dễ rủa không ra. Buông ta ra, đáng chết ma nhân. Chu Thần gân giọng lớn tiếng gào thét, hắn đời này còn chưa từng bị qua loại này làm đủ, mà ngay cả một chút sức đối kháng cũng không có. Không muốn chết, tốt nhất đàng hoàng đi với ta thấy lãnh chúa. Nữ cơ một mặt hờ hững, lạnh lùng nói. Coi như thần hồn câu diện, tiểu gia cũng tuyệt đối sẽ không như các ngươi mong muốn. Chu Thần tê tâm liệt phế gầm to, nhất thời, Chu Thần cảm giác mãnh liệt đến thần thức lại cùng hồn cầu liên thông lên, từng luồng lực lượng cường đại tụ vào hắn thần hồn bên trong, làm hắn hồn phách không ngừng cường đại lên, giống như là lên cơn điên không ngừng dùng rằng nữ cơ trói buộc. Âm ầm không ngừng dãy rủa, không ngừng phát ra nổ vang. Nhìn một màn này, bốn cái ma nhân trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn thần hồn có thể dần dần trở nên mạnh mẽ đúng a, lại còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ? Hai vị ma nhân thủ hạ sắc mặt lộ ra nồng đậm kinh khủng, khiếp sợ vạn phần gào thét. Này nhân loại quá mức kỳ quái, không nghĩ đến tu vi thấp như vậy, thần hồn lại cường đại như thế. Xem ra hắn tuyệt đối không phải trong lúc vô tình tiến vào ma giới, nói không chừng là loài người cố ý phái vào chúng ta ma giới gian tế. Xì cái sắc mặt buộc phát khó coi, phỏng đoán đạo. Muốn thật là như vậy, vậy chúng ta ma tộc nói không chừng có tai nạn. Nữ cơ, ta tới giúp ngươi, vô luận như thế nào đều muốn bắt hắn, thật sự bắt không được, cũng chỉ có thể đánh giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi ma giới, nếu không chúng ta ma giới liền thật nguy hiểm. Xì cái buộc phát cảm giác sự tình nghiêm trọng tính, cũng không quản được nhiều như vậy, kêu to nhắc nhở một câu, thân ảnh nhanh chóng hướng hai người chạy như điên, bàn tay lập tức hóa ra một đạo hắc khí, đem Chu Thần thần hồn cuốn quanh. A bị hắc khí cuốn quanh, Chu Thần cảm giác thần hồn tựa hồ cũng phải bị véo vỡ, trong cổ họng phát ra đau đớn tiếng gào, thần hồn lực lượng không ngừng tăng cường, dốc sức muốn tránh ra trói buộc. Thần hồn lực lượng lại vẫn đang không ngừng tăng cường, nữ cơ. Làm sao bây giờ, phỏng trừng không bao lâu hắn liền tránh ra khỏi. Thật sự không được, liền đem hắn đánh giết. Nữ cơ mặt đầy âm lãnh đạo. Chương 648, hai con người ma nhãn. Âm âm thần hồn không ngừng cường hóa, Chu Thần dốc sức dùng rằng, cảm giác mãnh liệt đến thần hồn tựa hồ cũng phải bị lực lượng cường đại xanh liệt giống nhau. Đau đớn khắp toàn thân, lệnh Chu Thần khó mà chịu đựng, cổ họng phát ra như dã thu giống giận. Có thể hồn cầu nguyên khí vẫn còn liên tục không ngừng bổ túc thần hồn, lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Thần hồn vốn là chẳng mạnh mẽ lắm, nguyên khí điên cuồng tự trường, coi như không có bị ma nhân đánh chết, sợ rằng thần hồn cũng không chịu nổi cường đại nguyên khí, trực tiếp nổ tung. Hậu quả thật là không thể lường được, Chu Thần nào dám tiếp tục, có thể lệnh Chu Thần không nghĩ đến là càng không có cách nào cắt đứt nguyên khí tụ vào. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì không có thân thể, vô pháp khống chế nguyên khí sao? Trời ạ, đây chẳng phải là chắc chắn phải chết ta? Liên tục không ngừng nguyên khí xông vào thần hồn, Chu Thần căn bản không nhịn được như thế đau đớn, cảm giác thần hồn tựa hồ cũng phải bị chống bạo, không ngừng phát ra đau đớn tiếng gào. Ba tiểu tại lúc này, cuốn chặt lấy Chu Thần hắc khí phát ra đứt gãy âm thanh, gắng gượng bị Chu Thần cho đánh gãy. Xì cái trên mặt hiện ra nồng đậm thần sắc khiếp sợ, vội vàng nhắc nhở. Lại tiếp tu cờ như thế, thật muốn bị hắn tránh thoát, nữ cơ, đừng lòng dạ đàn bà rồi, người ta nhanh liên thủ giết này nhân loại. Ba ba ba, xỉ cái lời còn chưa dứt, cuốn vòng quanh Chu Thần trên người hắc khí không ngờ bị chấn đoạn mấy cái, Chu Thần gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên dùng sức. Ba ba ba, vây khốn Chu Thần hắc khí lại hoàn toàn bị đánh văng ra. Động thủ, nhìn Chu Thần lại hoàn toàn tránh ra, nữ cơ mặt đẹp tràn ngập vẻ lạnh như băng sắt ý, lập tức hạ lệnh, nói xong, bốn gã ma nhân đồng thời xuất thủ, bốn cỗ lực lượng cường đại hướng Chu Thần đánh tới. Oanh oanh oanh oanh, mới vừa tránh ra trói buộc, Chu Thần chịu đựng nguyên khí chống giữ thần hồn đau đớn, còn chưa kịp ổn định, bốn gã ma nhân cũng đã động thủ, bốn cỗ lực lượng cường đại hướng chính mình đánh tới, tránh là không tránh thoát, chỉ có thể cưỡng ép tiếp lấy một kích này. Chu Thần lập tức thúc giục nguyên khí, tiểu tại lúc này, bốn cỗ lực lượng đánh tới, Chu Thần gắng gượng bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy chục mét, rơi ầm ầm trên tảng đá. Chính mắt thấy Chu Thần bị đánh bay, nữ cơ bốn gã ma nhân trên mặt kinh ngạc, vẻ mặt mới hòa hoãn lại. Đại ca, không biết chúng ta mới vừa rồi một kích kia đưa hắn thần hồn đánh tan không có, ta đi qua nhìn một chút. Tên kia mới vừa chiếm đoạt Nạp Lan Minh Châu thần hồn ma nhân chủ động xin đi, trong lòng đánh muốn chiếm đoạt Chu Thần thần hồn chủ ý, hướng Sĩ Cai nói một câu, liền hướng lấy Chu Thần bị đánh rơi phương hướng chạy đi. Một gã khác ma nhân lập tức rõ ràng đồng bạn đánh gì đó chú ý, nối tới Sĩ Cai chào hỏi cũng không có, liền đuổi theo liền hô, ngươi mới vừa rồi đã cắn nuốt một nhân loại thần hồn rồi, đừng nữa muốn ăn tên nhân loại này rồi, vẫn là để lại cho ta đi. Lưỡng ma nhân đều cấp tốc hướng Chu Thần chạy như điên đi qua, ai cũng muốn dẫn đầu chạy đến Chu Thần bên người. Ăn tên nhân loại này thần hồn, ngươi đẩy ta kéo đến rồi Chu Thần bên người, nhìn đến Chu Thần thần hồn hoàn toàn không có bị đánh tán. Lưỡng ma nhân đều mặt đầy mừng rỡ, chen lấn. Ngươi đã hưởng qua một cái, tên nhân loại này phải nhường cho ta đi, mới vừa rồi ăn quá gấp, nuốt cả quả táo, đều không cảm giác được cái gì mùi vị sẽ không có, chưa thỏa mãn, loại cảm giác đó rất khó chịu, dù sao ngươi lại không ăn qua, còn không bằng để cho ta thật tốt thưởng thức nếm mùi đây không được. Thứ tốt không thể đều cho người độc thôn. Hai người ma nhân không ai nhường ai, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, nhìn dáng dấp vì ăn thịt nhân loại, hoàn toàn cái gì cũng không chiếu cố. Ngay ta y hai người tranh chấp thời khắc, bị đánh rơi vào mà Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt đỏ thắm, lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình gì. Chậm rãi theo nham thạch đứng lên, Chu Thần nghiêng đầu nhìn hai cái tranh chấp không ngừng ma nhân. Bọn họ lại chút nào không có chú ý tới mình. Muốn ăn ta, hỏi qua ta sao ngươi nha là ai a, quản ngươi điều sự chính là hai huynh đệ chúng ta thương lượng, với ngươi lại quan hệ thế nào? Hai người ma nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Thần, đều bờ ơ tờ ma nở nói câu, nói xong, mới nhận ra được có cái gì không đúng, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến Chu Thần lại đứng lên, nhất thời sợ hết hồn, không nghĩ tới này nhân loại lại vẫn không có chết, kinh ngạc vạn phần nhìn Chu Thần. Hỏi, ngươi lại còn không có chết, các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết đây? Hai mắt đỏ thám Chu Thần mặt vô biểu tình, thần tình máy mò cờ, giống như là hoàn toàn không có ý thức. Giống nhau, lạnh lùng nói một câu, chậm rãi nhất trưởng, một cỗ cường đại lực lượng theo trong lòng bàn tay tản mắt ra, hướng hai gã ma nhân đánh tới. Quanh một trưởng đánh ra, khí thế khoáng đạt. Kia lưỡng ma nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị cường đại trưởng lực đánh bay. Phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào, thân thể nặng nề rơi xuống tại trên tảng đá. Xa xa, nữ cơ, Sĩ Cai trông thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra nồng đậm kinh khủng, lập tức chạy như điên tới. Phốc phốc, bị đánh bay ra ngoài hai gã ma nhân không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Tiểu tại lúc này, Chu Thần động. Mặt vô biểu tình, tốc độ của hắn cực nhanh, một giây kế liền đến một tên trong đó ma nhân bên cạnh, ngự khi âm lanh nói, muốn ăn ta vậy thì phải trả giá thật lớn. Vừa nói, Chu Thần nắm chặt quả đấm, hướng tên kia ma nhân mặt đánh xuống. Quanh một quyền đánh trúng kia ma nhân mặt. Kia ma nhân đầu lại gắng gượng bị đánh vào nham thạch bên trong, cả khối nham thạch phát ra tiếng nổ vang. Ngay ta y nham thạch tức thì nứt ra rơi vào vực sâu vạn trượng thời khắc, Chu Thần tung người nhảy lên, lập tức nhảy đến bên cạnh trên tảng đá. Ân ương. Chính chạy tới Sĩ Cai nhìn thủ hạ bị Chu Thần một quyền đánh giết, gào thét. Thân ảnh cấp tốc nhảy đến đang ở đứt gãy trên tảng đá, đem ân ưng giữ được, tung người nhảy lên, nhảy đến một bên trên tảng đá, nhìn trong ngực bị Chu Thần một quyền đánh hoàn toàn thay đổi thủ hạ, Sĩ Cai mặt đầy sát ý, cả người tràn ngập cường đại sát ý, cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn giết ngươi. Giết ta, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền muốn giết ta, chỉ tiếc ngươi không có thể như nguyện. Chu Thần một mặt hờ hững, lạnh lùng nói, đáng chết nhân loại, ngươi đi chết đi. Sĩ Cai nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn xung lên, lại bị chạy tới nữ cơ ấn chặt bả vai. Sĩ Cai, đừng xung động, ngươi nhìn kỹ một chút hắn. Nữ cơ lòng tốt nhắc nhở. Nhìn hắn làm gì này, hèn mọn nhân loại lại dám giết ta thủ hạ, không giết hắn, ta xỉ cả như thế nào? Dừng chân, xỉ cả tàn nhẫn hất ra nữ cơ tay, một mặt lửa giận hét. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến trên người hắn dày đặc ma tính sao? Nữ cơ tức giận nói. Gì đó ma tính? Nghe nữ cơ lời này, xỉ cả kinh hô một tiếng, vội vàng hướng Chu Thần nhìn lại, đầu tiên liền chú ý đến Chu Thần đỏ thắm cặp mắt, trên mặt đau buồn thần tình nhất thời biến mất hoàn toàn không có, cả kinh kêu lên. Chuyện này đây là hai con ngươi ma nhãn, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ có hai con ngươi ma nhãn? Không phải là loài người sao? Hắn hẳn không phải là đơn thuần ma, cũng không phải đơn thuần người, hẳn là nhân ma hậu duệ. Nữ cơ một mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, hơn nữa còn là tôn quý nhất huyết thống, tin đồn chỉ là hình thị nhất tộc có tài nhất hoa ma nhân mới có hai con ngươi ma nhãn, hắn có thể là ma vương hậu nhân. Chương 649, Thượng Cổ Ma Huyết. Chuyện này điều này sao có thể? Xỉ cái mặt đầy kinh khủng thần sắc, trong lòng mặc dù 100.000 cái không tin, nhưng hắn xác thực nghe nói qua cái tin đồn này, nghĩ đến sau này ma giới lại có một tên nhân loại tới thống lĩnh, xỉ cái như thế nào đều không thể tiếp nhận, vội vàng hướng nữ cơ thỉnh giáo. Nữ cơ, vậy làm sao bây giờ? Tin đồn nắm giữ hai con ngươi ma nhãn người chính là chúng ta ma giới ma vương, hắn chính là nhân loại A, làm sao có thể làm ma giới ma vương đây? Bây giờ không phải là cân nhắc hắn phải chăng có thể làm được ma vương, mà là hẳn là cân nhắc chúng ta có thể hay không chết tại trên tay hắn. Nữ cơ mặt đầy không vui, không nghĩ đến này xì cả hoàn toàn không cân nhắc, vội vàng ở trước mắt vấn đề, lạnh lùng nói, coi như hắn tu vi cực yếu, có thể nắm giữ hai con ngươi ma nhãn, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sai, không sai. Kia chúng ta nên làm gì? Hướng hắn cầu tha, hắn sẽ tha chúng ta sao? Hoàn toàn hoảng hốt, xỉ cả hoàn toàn mất đi cân nhắc vấn đề năng lực, không ngừng hướng nữ cơ thỉnh giáo. Phòng trưng quá sức. Nữ cơ nhìn về Chu Thần, lắc đầu một cái, nói, theo tình huống của hắn đến xem, hẳn là còn không có hoàn toàn khống chế hai con ngươi ma nhãn, chỉ là tại nguy cơ sinh tử trước mắt hai con ngươi ma nhãn bản năng hộ chủ. Chỉ sợ hắn hiện tại đã bị hai con ngươi ma nhãn khống chế, chém giết thành tánh. Đã không có rồi ý thức. Vậy làm sao bây giờ? Xỉ cải vẻ mặt đưa đám hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy. Chẳng lẽ còn lưu chờ chết ở đây? Nữ cơ giống như là liếc si giống nhau trợn mắt nhìn xỉ cải liếc mắt, vừa muốn chuẩn bị chạy thoát thân, đột nhiên nàng cảm giác mãnh liệt đến một cỗ sát ý, chỉ thấy hai vệ huyết quang theo Chu Thần trong mắt nổ bắn ra ma ra, hướng đang định chạy trốn nữ cơ, xỉ cải bắn tới. Hai người nhất thời hốt hoảng, không dám có bất kỳ do dự, lập tức ngăn cản. Oanh oanh, kia huyết quang cực kỳ bá đạo, quả thực giống như trường hồng quán nhật bình thường càn quét hết thảy vọt tới. Nữ cơ, xỉ cả sử xuất toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ xuống 2 giây, gắng gượng bị này hai vệ huyết quang đánh trúng, ngực nhất thời bị đánh ra một cái lỗ thủng, nặng nề té xuống đất, huyết không ngừng theo bọn họ trong miệng xung ra, mặt đầy kinh khủng nhìn đứng ở trước mặt nam nhân. Muốn giết ta, ta đây trước hết đưa các ngươi về Tây. Chu Thần mặt vô biểu tình, thanh âm không có cái gì cả màu, nhàn nhạt vừa nói, nện bước cứng ngắc bước chân hướng nữ cơ, xỉ cả từng bước một đi tới. Mỗi đi một bước, Chu Thần thần hồn đều đang biến hóa, trở nên nồng dày, tựa hồ không giống như là hồn phách, mà giống như là thân thể, càng làm nữ cơ, xỉ cả hơi khiếp sợ là Chu Thần trên người lại lóng lánh ánh sáng đỏ ngòm, hào quang màu đỏ ngòm kia khí thế khoáng đạt, cùng Chu Thần trên người nguyên khí giằng co. Lệnh Chu Thần cả người tản ra khí thế cường đại, quả thực giống như chúa tể hết thảy thần. Luống cuống. Xỉ cả hoàn toàn luống cuống. Hù dọa sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không. Nữ cơ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xỉ cả hốt hoảng hỏi. Nữ cơ không lên tiếng, ác liệt ánh mắt một mực không có rời đi Chu Thần trên người, ý nghĩ trong lòng rất nhiều, nàng buộc phát cảm giác này nhân loại quá kỳ quái. Hắn chính là người mang hai con ngươi ma nhãn, mà hai con ngươi ma nhãn uy lực to lớn quả thực quá kinh khủng, không nghĩ đến trên người hắn nguyên khí có thể cùng hai con ngươi ma nhãn lực lượng chống lại. Như hắn thật là nhân loại, làm sao có thể làm được? Hắn rốt cuộc là người nào nữa cơ? Ngươi ngược lại nói chuyện A, lại không nghĩ biện pháp, chúng ta liền chết thật rồi. Xì cái kinh hoàng thất thố nhìn nữa cơ, hỏi. Mệnh nắm ở trong tay người khác. Ta có thể có biện pháp gì? Nữ cơ cười khổ trả lời một câu, tầm mắt một mực không có theo từng bước ép sát Chu Thần trên người rời đi, nhìn Chu Thần chậm rãi giơ tay lên, trong tay nhất thời huyễn hóa ra một cái vô cùng lớn trường kiếm, trường kiếm kia ít nhất phải có dài mấy chục thước, trên thân kiếm tản ra cường đại sát khí, uy lực vô tận, thậm chí có thể đem thiên khung cho bổ ra. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Âm một kiếm đánh xuống. Đất rung núi chuyển. Tựa hồ ma giới hết thảy đều phải bị một kiếm này hủy diệt giống nhau. Đột nhiên, vạn trượng thiên khung nứt ra một cái lỗ khe, lóng lánh vô hạn ánh sáng, cơ hồ đem hắc khí bao phủ địa phương chiếu giống như ban ngày, ánh sáng vẩy vào chu thần bọn họ trên người, cái kia khe hở tựa hồ hàm chứa cường đại hấp lực, cần phải đem soi sáng sự vật đều hấp thu đi vào. Ung ung bên thai không ngừng truyền tới ung ung bình thường đất rung núi chuyển văng rội, nữ cơ, xỉ cãi ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này hướng mình vung xuống, chỉ cảm thấy ngân quang chợt hiện, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Quanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi thứ đều kết thúc. Vèo thiểu tại lúc này, chu thần bọn họ lại đều bị thiên khung nứt ra cái kia khe hở hấp thu đi vào, sau đó, khe hở lại khép lại. Hắc ám lần nữa hạ xuống đến ma giới, tựa hồ mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Quốc giáo cục địa lao mật thất. Chính duy trì kịch chiến tư thái chu thần thân thể đột nhiên di chuyển, kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào vẫn không nhúc nhích Nạp Lan Minh Châu cổ. Phốc suy một kiếm đâm vào cổ, huyết quang văng khắp nơi, phun ở chu thần trên mặt, nóng bỏng máu tươi lập tức lệnh chu thần giật mình, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm trước mặt bị đâm xuyên cổ Nạp Lan Minh Châu, chu thần đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Nạp Lan Minh Châu thần hồn đã sớm không coi ở đây, hắn không phải là bị chính mình giết. Chẳng lẽ mới vừa rồi hết thảy đều là thực sự chuyện này? Đây là ngay ta y chu thần nghi ngờ thời khắc, đột nhiên phát hiện mật thất xó xỉnh lại nằm hai cỗ thi thể. Đối với này hai cỗ thi thể, chu thần tự nhiên quen thuộc, bọn họ chính là ma giới muốn giam giữ chính mình ma nhân nữ cơ, xỉ cải. Chu thần tâm hoàn toàn rối loạn, hoàn toàn không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, chính mình thần hồn tại sao lại đi rồi ma giới hai cái này ma nhân vì sao có thể trở lại nhân giới dẫn đầu mở mắt ra nữ cơ thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói một câu, hướng bốn phía nhìn một cái, liếc mắt liền nhìn đến chu thần, trong lòng vạn phần không hiểu, hỏi, ngươi tại sao không có giết ta đem ta mang tới nơi này muốn làm gì ngươi thật là ma nhân chu thần lạnh lùng hỏi. Ma giới, đương nhiên ở đều là ma nhân. Mặt đẹp trắng bệch nữ cơ mặt đầy không vui nói một câu, đột nhiên cảm giác chung quanh khí tức có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi, không đúng, đây là nơi nào vì sao ta vô pháp cảm nhận được ma giới khí tức ngươi đến cùng đem ta mang tới địa phương nào nhân giới gì đó ngươi đem ta dẫn tới nhân giới làm sao có thể nữ cơ kinh hoàng thất thố, mặt đầy không tin, chịu đựng đau đớn vội vàng từ dưới đất đứng lên, có thể nàng ngực đã bị đánh ra một cái lỗ thủng to, nếu là người bình thường đã sớm. Nàng là ma nhân, thể chất rất tốt, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, động tác chật vật dựa vào vách tường tiếp tục cảm thụ, trên mặt kinh hoàng thần tình càng ngày càng nặng, lắc đầu, nói, làm sao có thể ngươi làm sao có thể có biện pháp rời đi ma giới ngươi đến cùng là ai chu thần, nhân loại. Chu thần lạnh lùng trả lời một câu, tiếp tục nói, ta xác thực không biết vì sao có thể tới ma giới, vì sao có thể rời đi ma giới, bất quá, có thể trở về, ta cảm giác rất tốt. Ngươi là cảm giác được rồi, đối với chúng ta đây ta muốn như thế trở về ma giới nữ cơ tức đến nổ phổi hét. Không cần trở về, các ngươi là ma nhân, vô luận là thân thể vẫn là tu vi cảnh giới đều so với nhân loại chúng ta muốn cường, nếu là các ngươi tại nhân giới, chuyện kia thì phiền toái. Cho nên, tại các ngươi còn không có tạo thành phiền toái trước, thừa dịp các ngươi bị thương, ta sẽ trước đưa các ngươi về Tây, đúng như các ngươi đương thời muốn giết ta giống nhau. Chương 650, vạn năm chiến sự. Không ngại không thể giết chúng ta. Chu thần vừa mới dứt lời, nằm trên đất xỉ cả sử dụng ra tất cả lực lượng gào thét một câu, chịu đựng đau đớn muốn từ dưới đất đứng lên. Nói để cho ta không giết các ngươi lý do. Chu thần nhìn chậm rãi đứng lên xỉ cải, cười lạnh hỏi. Bởi vì ngươi là vương, là chúng ta ma vương. Xỉ cải một tay che ngực, một tay vịn tường vách tường, mặt đầy thành khẩn nhìn chu thần. Tiếp tục nói, vương, chúng ta là ngươi con dân, là nguyện làm ngươi chinh chiến sát phạt, mở mang bờ cõi binh tướng, ngươi làm sao có thể giết chính mình binh tướng đây mà vương hử vì cứu mạng, thật đúng là gì đó nói dối đều biên đây chu thần trên mặt khỏe miệng hiện lên cười lạnh, lạnh lùng nói, trước muốn giết ta thời điểm vì sao không nói ta là các ngươi vương ta là nhân loại, có thể không phải là các ngươi thủ đoạn hung tàn, thích giết chóc thành thánh ma nhân, như lưu tính mạng các ngươi. lấy các ngươi tu vi cảnh giới nhất định sẽ tại nhân giới tạo thành náo động lớn, tuyệt đối không thể lưu các ngươi. Không, vương, ngươi trước hay nghe ta nói. Xì cái mặt đầy kinh hoàng, rất sợ Chu Thần đột nhiên động thủ, liền vội vàng nói, vương, ngay từ đầu chúng ta muốn giết ngươi, là bởi vì ma giới nhược nhục cường thực. Mấu chốt là ma giới là ma vương hình thiên sáng tạo ra linh vực không gian, tài nguyên có hạn, chúng ta lại không thể đi ra ngoài, vô pháp được đến nhiều tài nguyên hơn, vì ma nhân lâu dài sinh tồn, chỉ có thể thích giả sinh tồn. Sau đó lại phải bắt sống ngươi, là bởi vì biết được các ngươi là nhân loại, hoài nghi ngươi tiến vào ma giới là có mưu đồ. Sau đó mới phát hiện, trên người của ngươi có ma tính, cũng như chúng ta là ma nhân, thậm chí còn có hai con ngươi ma nhãn, mà hai con ngươi ma nhãn tin đồn chỉ có ma vương mới có. Bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao có thể mở ra ma giới phong ấn, bởi vì ngươi trên người ma vương hình thiên ma huyết, ngươi chính là chúng ta ma vương. Gì đó nghe Sỉ Cải giải thích, Chu Thần mặt đầy khiếp sợ. Thật, ta nói đều là thật. Sỉ Cải rất sợ Chu Thần không tin, tiếp tục giải thích, ma giới chỉ có nắm giữ hai con ngươi ma nhãn người tài năng trở thành ma vương. Trước một đời ma vương biến mất, ma vương thì sẽ chuyển thế đầu thai, ma nhân sẽ tìm người mang hai con ngươi ma nhãn người, để cử hắn trở thành ma vương. Có lẽ mấy ngàn năm trước, ma vương hình thiên bị thiên đế chém chết, ma giới hoàn toàn không có xuất hiện hai con ngươi ma nhãn người. Đây cũng là vì sao mấy ngàn năm qua, ma giới vẫn không có ma vương. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngài trở về đây, không có khả năng làm sao có thể sẽ có loại chuyện này, Chu Thần như thế nào cũng không tin tưởng. Theo Sỉ Cách trong lời nói, Chu Thần nghe hiểu hai con ngươi ma nhãn là ma vương tượng trưng, nắm giữ hai con ngươi ma nhãn người chính là ma giới ma vương, mà trên người mình ma huyết là Tề Thủ Thiên. Vậy đã nói rõ Tề Thủ Thiên chính là ma vương hình thiên luân hồi chuyển thế, hắn mới thật sự là ma vương, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đạp đạp đạp ngay ta y Chu Thần bị Sỉ Cải nói tới khiếp sợ không thôi, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bên ngoài đột nhiên truyền tới dồn dập tiếng bước chân, xem ra quốc giáo cục người đuổi theo tới. Nam vùng kế hoạch còn chưa hoàn thành, thân phận của mình vẫn không thể bại lộ, càng không thể bất luận kẻ nào biết rõ Nạp Lan Minh Châu chết theo chính mình có quan hệ. Mặc dù rõ ràng giữ lại hai cái này ma nhân vô cùng hậu hoạn, nhưng bây giờ Chu Thần trong lòng có quá nhiều nghi hoặc muốn từ bọn họ trong miệng biết được. Bây giờ còn chưa phải là giết bọn hắn thời điểm. Thương thế không sao chứ, có thể đi sao có thể. Nữ cơ, Sỉ Cải trong lòng hơi động, vội vàng trả lời. Trước tiên có thể giữ lại các ngươi mệnh, tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu. Nếu không, coi như các ngươi tu vi mạnh mẽ, ta cũng có biện pháp cho các ngươi sống không bằng chết. Chu Thần lạnh lùng uy hiếp nói. Vương, chúng ta là ngươi trung thực con dân, tuyệt đối sẽ không ra vẻ. Đi. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chu Thần biết rõ không đi nữa khẳng định bị quốc giáo cục người phát hiện, bỏ lại một câu nói, đi tới trước vách tường, đè xuống trên vách tường nút ấn. Chỉ thấy vách tường lại chậm rãi mở ra, bên ngoài đúng như Nạp Lan Minh Châu nói giống nhau, đúng là vách đá thẳng đứng, nhưng đối với Chu Thần tới nói cũng không nguy hiểm. Chu Thần dẫn đầu đi ra ngoài trước, nữ cơ, Sỉ Cải theo sát. Ra mật thất môn chậm rãi đóng lại. Qua không bao lâu, lệnh bên ngoài một bên vách tường chậm rãi mở ra, một đám quốc giáo cục thành viên xuất hiện ở cửa, nhìn đến Nạp Lan Minh Châu thi thể, đại gia trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Minh Châu làm sao có thể sẽ chết tại mật thất đây? Nạp Lan Minh Châu tu vi của người này cao thâm, trên đời có ai có thể chính diện đâm trúng hắn cổ? Kỳ quái, quá kỳ quái. Chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài phân nửa, lập tức hướng phong cục trưởng bẩm báo. Ra mật thất, Chu Thần, nữ cơ, Sỉ Cải theo vách đá thẳng đứng leo xuống núi, nữ cơ, Sỉ Cải mặc dù bị thương, nhưng đối với hơn 10m vách đá thẳng đứng cũng không khó khăn. Qua không bao lâu, bọn họ liền xuống núi, Chu Thần cũng không lập tức cùng Sở Long Ngâm hội họp, ra nước ngoài giáo cục phạm vi thế lực, Chu Thần mang theo nữ cơ, Sỉ Cải núp ở sơn động, hắn nhất định phải hoàn toàn giải trừ nghi ngờ trong lòng. Đống lửa cháy hừng hực. Bên cạnh đống lửa, Chu Thần, nữ cơ, Sỉ Cải lượn quanh đống lửa ngồi lấy, nữ cơ, Sỉ Cải đối với Chu Thần biểu hiện rất tôn trọng. Ngươi nói một hồi, mấy ngàn năm trước ma giới cùng thần giới trận chiến ấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thần hướng đống lửa trung tăng thêm mấy cây gỗ, dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Sỉ Cải vội vàng trả lời một câu, một mặt chân thành, giảng thuật đạo, đối với mấy ngàn năm trước phát sinh chuyện cụ thể, chúng ta cũng không phải đặc biệt giải. Tuy nói ma nhân tuổi thọ muốn so với nhân loại dài, nhưng cũng nhiều lắm là 200-300 tuổi thọ mệnh, tu vi cao sâu cũng nhiều lắm là hơn ngàn tuổi thọ mệnh, đương thời chúng ta đều còn chưa ra đời, cũng đều chỉ là từ tiền nhân trong miệng nghe nói. Sự tình là như vậy, tin đồn vạn năm trước, thiên địa sơ khai, thần giới sinh ra, thống lĩnh hết thảy. Thần bị trời cao chăm sóc, trời sinh nắm giữ cảm giác ưu việt, đối với chúng ta ma nhân chèn ép, khống chế, không ít ma nhân bị thần nhân coi là nô lệ, vật cưới, ma vương hình thiên sinh ra, cho là ma nhân không thể một mực bị thiên thần khống chế, quyết định phản kháng. Có thể thiên thần lãnh tụ thiên đế nắm giữ thần mục linh đồng, có thể nhìn đến thế gian vạn vật. Vì né tránh thiên đế khống chế, hình thiên thuận tiện lấy mấy trăm tên ma tướng sáng tạo ra linh vực không gian, cũng chính là ma giới. Vì né tránh thiên đế thần mục linh đồng, đi qua mấy ngàn năm, hình thiên liền dẫn linh ma nhân tiến vào thiên giới, thật không nghĩ đến trận chiến ấy chúng ta vẫn bại, tổn thất nặng nề. Vì giữ được ma tộc, hình thiên trước khi chết đem phần lớn ma nhân đưa đến ma giới. Thần không phải đứng đầu công chính tồn tại sao, vì sao phải chèn ép ma nhân? Chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Chó má xỉ cái khí bạo xuất khẩu, nói, cây thần bản không có chính nghĩa, công chính có thể nói, vạn năm trước. Thần liền muốn chúa tể hết thảy, bọn họ không chỉ có đối với ma nhân tiến hành cực kỳ tàn ác chu diệt, cũng tương tự đối với nhân loại tiến hành cực kỳ tàn ác chu diệt. Mấy ngàn năm nay, nhân, yêu, ma đô tại phản kháng, trận chiến ấy ma nhân thảm bại, chúng ta ma tộc tiền nhân bị đuổi về ma giới, sau đó sự tình cũng không biết, cũng không hiểu vì sao thần hội bỏ qua cho nhân loại. Có lẽ không phải bỏ qua cho, mà là thần giới xảy ra vấn đề, nhân loại mới có thể sinh tồn. Một mực yên lặng không nói, nữ cơ chậm rãi mở miệng nói.